Thật là không bình thường thời không nhẫn thuật a. Dĩ Dĩ Dạ nhìn thấy không gian này sau đó cảm khái nói, so với Mị Nạ Tổ còn muốn tiến thêm một bước. Cửu Vĩ Dĩ Nụ Dĩ Kỳ đang làm gì? Cái này Cốc nhìn thấy Nạ Dụ Tổ nhắm mắt lại, vẻ mặt một hồi giữ tận một hồi ung dung. Ta dẫn ra hắn sâu trong nội tâm một chính mình khác, hắn muốn chiến thắng mình mới có tư cách trưởng khống vi thú lực lượng. Bạch Dạ nói rằng, trong lòng mỗi người đều có một ma, chỉ có đem điều này mà chém xuống mới coi như viên mãn. Sau một khoảng thời gian, Nạ Dụ Tổ chậm rãi mở ra con mắt của chính mình. Đây là một đôi trong suốt trí cực con mắt, liền giống như trẻ con, không nhìn thấy nửa phần thế gian vận động. Ồ, Dĩ Dĩ Dạ vui mừng nhìn Nạ Dụ Tổ hai mắt, xem ra ngươi thành công a. Gờ rổ tọa dạ, như thế nào, bây giờ Nạ Dụ Tổ tin cậy hơn nhiều, chiếc chìa khóa giao cho Nạ Dụ Tổ đi. Gờ rổ tọa dạ liếc nhìn Minh người nói, xem ra ngươi tựa hồ khắc phục chính mình nội tâm ma tính a, ghê gớm. Nói, thân thể hắn dương ra, một cái có khắc phức tạp phong ấn thức quyển trục xuất hiện ở trước mặt mọi người. Đây là Nạ Dụ Tổ chấn động mà nhìn cái kia phức tạp phong ấn thức. Gờ rổ tọa dạ nói rằng, đây là tứ đại hổ cạ lưu lại, mở ra ngươi trong bụng phong ấn thuật chìa khóa, đem giấu tay theo, để ở đây đi. Nạ Dụ Tổ dừng một chút nhanh chóng đi tới phong ấn thức mặt trên nhấn dấu tay của chính mình, tiếp theo hắn nói rằng, các ngươi đây là ý gì? Xem ra Bạch Dạ không nói cho ngươi biết ta. Dĩ Dĩ Dạ nói rằng, đã như vậy, vậy ta đến mổ nói xong rồi, chúng ta lần này là vì trợ giúp ngươi trưởng không cửu vĩ lực lượng mà đến. Cái gọi là cửu vĩ lực lượng, chính là cửu vĩ trạ cờ dạ cùng cửu vĩ ý chí dung hợp kết quả. Cái gọi là khống chế cửu vĩ lực lượng, chính là chỉ đem cửu vĩ trạ cờ dạ rút ra, chuyển biến vì là sức mạnh của chính mình, đem chiếm làm của riêng. Gờ rổ tỏ dạ giải thích, nhưng đây cũng không phải là chuyện dễ, như muốn rút ra cửu vĩ trạ cờ dạ, cửu vĩ ý chí cũng sẽ cùng nhau tùy tùng. Cửu vĩ ý chí chính là cửu hận kết hợp thể, nó dùng sức mạnh mạnh mẽ trói buộc trạ cờ dạ, bất luận tưởng phải như thế nào duy trì tự mình, ẩn giấu ở sâu trong nội tâm cửu hận đều sẽ cùng với kết hợp, tiến tới chiếm cứ nội tâm của chính mình. Nói cách khác muốn khống chế cửu vĩ lực lượng, liền muốn dùng không chứa cửu hận mãnh liệt ý chí, đem cửu vĩ ý chí và cửu vĩ trạ cờ dạ hoàn mỹ chia lìa. Tứ đại hồ cả phong ấn cửu vĩ thì cố ý để một ít trong suốt trả cờ dạ chảy ra lao tù, tiến tới và Nạ Dụ Tổ trả cờ dạ tự nhiên kết hợp, này được gọi là bắt quái phong ấn, là tiến hành rồi hai tầng tứ tượng phong ấn kết quả, nhưng sử dụng cái này chìa khóa, tứ tượng phong ấn liền bị mở ra. Cửu vĩ trả cờ dạ sẽ bị hoàn toàn phong thích, nếu như vậy, cửu vĩ ý chí sẽ toàn bộ theo cửu vĩ trả cờ dạ, chỉ cần Nạ Dụ Tổ ý chí bại bởi cửu vĩ ý chí, cửu vĩ thì sẽ hoàn toàn phục sinh. Gờ rồ tỏ ra nhìn Nạ Dụ Tổ, nếu không phải mới vừa mới nhìn đến ngươi đã loại trừ cửu hận, ta là nói cái gì cũng sẽ không cho ngươi trưởng khống chìa khóa. Vậy ta nên làm như thế nào? Nạ Dụ Tổ hỏi. Đầu tiên mở ra cửu vĩ phong ấn, đương cửu vĩ lúc đi ra, dùng mình trả cờ dạ dẫn dắt cửu vĩ trả cờ dạ. Bạch Dạ nói rằng, hiện tại liền bắt đầu đi, có ta ở đây, sẽ không thất bại. Nạ Dụ Tổ tiếp theo nhìn một chút bên cạnh Dĩ Dĩ Dạ, lập tức trực tiếp ngồi xuống, nhắm mắt lại tỉnh, cảm ứng cửu vĩ vị trí. Cùng lúc đó, Bạch Dạ quay về Nạ Dụ Tổ ngồi xuống, một trưởng kề sát ở Nạ Dụ Tổ trên bụng. Sau một khắc, Nạ Dụ Tổ cùng Bạch Dạ ý chí xuất hiện ở cửu vĩ phong ấn trong không gian. "Này, Nạ Dụ Tổ, cái tên nhà ngươi chân chính ngươi đã đi đâu, ta không cảm giác được." Cửu vĩ nhìn chằm chằm Nạ Dụ Tổ hỏi. "Ta không liền ở ngay đây sao?" Nạ Dụ Tổ nói chậm rãi huyền không lên, trực tiếp hướng về cửu vĩ phong ấn trên cửa chính bay đi, sau đó đưa tay cấp tốc vạch trần cái kia giấy niêm phong. Đang lúc này, một cái mái tóc màu vàng óng bóng người xuất hiện ở minh bên người thân. Người này chính là phụ thân của Nạ Dụ Tổ tứ đại mục hổ cả Nạ Mỹ cả giờ Mỹ Nạ Tổ. Đã trưởng thành đến một bước này sao? Nạ Mỹ cả giờ Mỹ Nạ Tổ nhìn chậm rãi rơi xuống đất Nạ Dụ Tổ nói rằng. Phụ thân. Nạ Dụ Tổ trực tiếp nhào vào Nạ Mỹ cả giờ Mỹ Nạ Tổ trong lồng ngực. Từ Bạch Dạ lúc trước ảo thuật chung hắn ôn lại một lần nguyên trung bẻn xâm lấn cổ nổ hạ, vì lẽ đó biết thân phận của mình. Nạ Mỹ cả giờ Mỹ Nạ Tổ vui mừng ôm ngực mình Nạ Dụ Tổ. Nạ Dụ Tổ, ngươi lớn rồi. Tiếp theo Nạ Mỹ cả giờ Mỹ Nạ Tổ nhìn Bạch Dạ, không nghĩ tới lúc trước nhị dạ trường học vị thiên tài kia thiếu niên, bây giờ đã thành lục đại mục hổ cả, thời gian trôi qua thật nhanh a. Ngươi đối Nạ Dụ Tổ thi triển cái kia ảo thuật thật sự là thật lợi hại, ta nghĩ nói đều bị ngươi dụng ảo thuật nói xong, ta hiện tại cũng không biết nên nói cái gì. Không đem tất cả toàn bộ phân tích rõ ràng, làm sao có khả năng xây dựng như vậy một cái ảo thuật thế giới. Bạch Dạ mỉm cười nói, hiện tại việc trọng yếu vừa mới muốn bắt đầu, đúng không, Cờ Tì Nạ? Nói, Bạch Dạ ánh mắt nhắm ngay phong ấn một khắc bờ. Theo Bạch Dạ nói, một cái hồng bây giờ phát mỹ nữ xuất hiện ở ba người trước. Cờ Tì Nạ. Mỹ Nạ Tổ nhìn người mỹ nữ này lóe qua vẻ kích động. Mỹ Nạ Tổ, Nạ Dụ Tổ. Cờ Tì Nạ cũng kích động đi tới bên cạnh hai người ôm chặt lấy hai người. Vẫn là chính sự quan trọng. Bạch Dạ ở một bên nói rằng, các ngươi muốn tú ân ái hay là chờ sẽ xong chuyện nói sau đi. Nói cũng phải. Mỹ Nạ Tổ lập tức bước ra đi ra, mà một bên Cờ Tì Nạ và Nạ Dụ Tổ cũng đứng chung một chỗ nhìn chằm chằm lồng sắt chung cửu vĩ. Lập tức Nạ Dụ Tổ áo kéo, tay phải ấn ở mình phong ấn trên mà, dùng sức xoay một cái. Ca. Diệp, Diệp. Đại môn trung tâm cái kia vòng tròn nhất thời cấp tốc xoay tròn, rất nhanh, chỉnh đại môn liền trực tiếp mở ra, cửu vĩ trực tiếp sinh ra một cái móng vuốt quay về mọi người vồ tới. Tất cả mọi người đồng thời về phía sau nhảy một cái, tránh được cửu vĩ đòn đánh này. Đang lúc này, cửu vĩ gầm thét lên, bên mép trong nháy mắt xuất hiện một viên vĩ thú ngọc. Tiên pháp độn mục nhân thuật. Bạch Dạ trong nháy mắt kết ấn, nhất thời một cái hình thể không thua với cửu vĩ mục đầu nhân một phát bắt được cửu vĩ vĩ thú ngọc trực tiếp bóp nát, ngay sau đó Bạch Dạ cánh tay duỗi một cái lớn mục long đột nhiên xuất hiện, này mục long trực tiếp theo mục long cánh tay của quấn quanh ở cửu vĩ trên người. Đây là đệ nhất hồ cả cửu vĩ bị Bạch Dạ mục độn áp chế, căm tức nhìn Bạch Dạ nói rằng: "Chết tiệt lục đại mục hồ ca. Naruto, trả cờ dạ chỉ có thể dụng trả cờ dạ bắt giữ." Bạch Dạ lập tức nói: "Nhanh." Ồ. Naruto bên ngoài thân nhất thời hiện ra màu lam nhạt trả cờ dạ, sau một khắc, những này trả cờ dạ trực tiếp liên tiếp ở cửu vĩ trên người, đồng thời Naruto chuyển hóa thành tiên nhân hình thức phân ra vô số phân thân, dùng sức lôi kéo trả cờ dạ. Bởi vì cửu vĩ bị Bạch Dạ áp chế hoàn toàn, vì lẽ đó Naruto rất dễ dàng liền đem cửu vĩ trả cờ dạ kéo ra ngoài. Chương 95. Uchiha Mạ Đạ Dạ. Chỉ đơn giản như vậy. Bên cạnh Cờ Tí Nạ một bộ gặp quỷ bộ dáng nhìn Bạch Dạ, cái này lục đại mục hổ cả mạnh không ra dáng a. Sát thực rất lợi hại. Mỹ Nạ Tổ cũng thở dài nói, không nghĩ tới hắn lại còn có thể sử dụng đệ nhất hồ cả một độn bí thuật, hơn nữa ở Nạ Dụ Tổ tinh thần trong không gian đều có thể phát huy ra như vậy trình độ, nếu như ở bên ngoài, hắn càng là vô địch rồi. Một bên Bạch Dạ nhìn thấy Nạ Dụ Tổ cả người liều lĩnh màu vàng trả cờ dạ hỏa diễm, nói rằng, Nạ Dụ Tổ, ngươi ở nơi này cùng cha mẹ ngươi hảo hảo tâm sự đi, ta không quấy rầy các ngươi. Nói, Bạch Dạ thân thể dần dần trở thành nhạt, sau đó trực tiếp biến mất ở phong ấn trong không gian. Nạ Dụ Tổ thế nào rồi? Bạch Dạ vừa mở mắt, liền nghe đến gì gì ra nóng ruột hỏi. Yên tâm, tất cả thuận lợi. Bạch Dạ cười nói, hắn hiện tại đang cùng Mỹ Nạ Tổ, Cờ Tì Nạ ôn chuyện đây. Mỹ Nạ Tổ cùng Cờ Tì Nạ ở phong ấn cửu vị thời điểm, đem chính bọn hắn trả cờ dạ cũng phong ấn một phần ở bên trong. Các loại, chờ, Nạ Dụ Tổ đi ra, kế tiếp nhiệm vụ liền là như thế nào điều khiển nguồn sức mạnh kia. Theo thời gian trôi đi, Nị Dạ Liên Quân cùng Uchiha Obito chi gian chiến đấu rốt cục văng rồi, bởi vì Liên Quân thủ lĩnh là Cổ Nổ Hạ, vì lẽ đó Liên Quân tổng bộ cũng trực tiếp thiết lập tại Cổ Nổ Hạ hổ cả văn phòng. Năm đó lần thứ 3 nhận giới đại chiến thời điểm, Cổ Nổ Hạ cùng Vân Ẩn chi gian chiến đấu, nhưng thật ra là Vân Ẩn chiếm được thượng phong, nếu như không có Bạch Dạ xuất hiện, Vân Ẩn đều sẽ bởi vì hậu cần áp lực quá to lớn dần dần chuyển hướng cùng Cổ Nổ Hạ hòa đàm, nhưng là bởi vì có thêm Bạch Dạ, dẫn đến trận chiến đó Vân Ẩn tổn thất nặng nề. Tuy rằng trải qua hơn 10 năm tu dưỡng Vân Ẩn trẻ tuổi dần dần lên, thế nhưng tổng thể sức chiến đấu so với nguyên thấp nhưng là sự thật không thể chối cãi. Mà Vũ Ẩn thì lại bởi vì Bạch Dạ trợ giúp, đã đưa bọn họ lật đổ tứ đại mỹ dục thời gian sớm, tổn thất thấp xuống rất nhiều, vì lẽ đó hôm nay Vũ Ẩn thực lực muốn so với Nguyên Cường. Còn Sa Ẩn cùng Thổ Ẩn thực lực cùng Nguyên không khác nhau gì cả. Thế nhưng Cổ Nổ Hạ bởi vì Bạch Dạ duyên cớ, so với Nguyên Trung mạnh một đoạn dài, không chỉ gì dễ dạ, đạn rồ này hai đại sức chiến đấu không chết. Còn nhiều xuất sủ kỷ tổ nệ gì một cường giả như vậy cùng với Bạch Dạ như vậy một cái vô địch người. Vì lẽ đó nhận giới chỉnh thể thực lực muốn so với Nguyên mạnh hơn một đoạn dài. Bởi vậy các nị dạ bộ đội đầu mục cũng cùng Nguyên có chút không giống. Dù nạ thay thế ban đầu sỉ rủn trở thành hậu cần chữa bệnh bộ đội đội trưởng, tình báo bộ đội thủ lĩnh nhưng là xuất sủ kỷ tổ nệ gì, đệ nhất lính tác chiến đội trưởng do Nguyên rột sủ kỷ ỉ chỉ rổ cụ đã biến thành đàn rổ, đệ tam lính tác chiến đội trưởng do Nguyên cả sỉ đã biến thành gì dễ dạ. Akatsuki thực lực cũng so với Nguyên Trung muốn mạnh hơn một chút, bởi vì không có Nguyên Trung Cổ Nổ Hạ hiệp trợ, kỳ sản thuận lợi mà dẫn dắt kỳ NBE đích tình báo về tới Uchiha Obito bên người. Bất quá kỳ NBE cũng bởi vì tình báo tiết lộ nguyên nhân đi tới Cổ Nổ Hạ. Theo tình hình trận chiến tiến hành, cùng Nguyên như thế, Nạ Dụ Tổ cùng với kỳ NBE xuất chiến, đồng thời, theo hế thủ các ảnh bị phong ấn, cả bù tổ cũng đem chính mình đòn sát thủ cuối cùng Uchiha Mạ Đạ Dạ phái đi ra ngoài. Người đeo mặt nạ kia quả nhiên không phải chân chính Uchiha Mạ Đạ Dạ. Giải Cạ chiếm được tin tức sau đó nói rằng, Hổ Cạ có biện pháp gì đối phó hắn sao? Cái kia Mạ Đạ Dạ giao cho ta giải quyết đi. Bạch Dạ hạ lệnh, truyền lệnh xuống, bộ thứ tư đội lùi lại đi trợ giúp những bộ đội khác. Sấn Mạ Đạ Dạ hiện tại vẫn không có động thủ thời điểm, tận lực giảm bất thương vong đi. Nơi này thống suất liền tạm thời giao cho Giải Cạ rồi. Nhưng là, một bên Sỉ Cạ Củ mới vừa muốn nói chuyện, đã bị Bạch Dạ ngăn cản. Bạch Dạ nói rằng, hiện tại toàn bộ nhẫn giới chỉ có ta có năng lực đối phó Uchiha Mạ Đạ Dạ, không muốn làm hy sinh vô vị. Vừa dứt lời, Bạch Dạ liền trực tiếp từ tổng bộ biến mất. Cùng lúc đó, bộ thứ tư đội, Bạch Dạ bỗng nhiên xuất hiện. "Hồ ca, sao ngươi lại tới đây?" Gã A Dạ nhìn thấy bên cạnh Bạch Dạ nói rằng. "Gã A Dạ, hai ngày bình lão giả, hai người các ngươi hiểm hộ liên quân lui lại, cái này Mạ Đạ Dạ giao cho ta giải quyết." Bạch Dạ trực tiếp ra lệnh, "Còn có Nạ Dụ Tổ, ngươi đem ảnh phân thân giải trừ đi, ngươi bây giờ dụng nhiều như vậy ảnh phân thân vẫn là quá miễn cưỡng." Đối diện nhưng là Uchiha Mạ Đạ Dạ, làm sao có khả năng để một mình ngươi đoạn hậu. Gã ạ dạ lập tức phản bác, hơn nữa trận chiến này nếu là thất bại, toàn bộ nhận giới thì xong rồi, chúng ta làm sao có thể lùi về sau. Chính là bởi vì đối thủ là Uchiha Mạ Đa Dạ, các ngươi mới chịu lùi về sau, lấy thực lực của các ngươi, không làm gì được cái này Mạ Đa Dạ. Bạch Dạ nói rằng, một bên khác chiến trường còn cần nhân thủ, các ngươi đi trợ giúp bọn họ. Ta là liên quân thống suất, đây là mệnh lệnh. Xem ra đến rồi một đối thủ không tệ. Uchiha Mạ Đa Dạ như trước hai tay ôm ở trước ngực, khinh thường mắt nhìn xuống trên đất nỉ dạ. Uchiha Mạ Đa Dạ, ngươi một kẻ đã chết cũng không cần trở ra nhảy nhót. Bạch Dạ trực tiếp quay về Uchiha Mạ Đa Dạ bay qua. Thực sự là một cái ngông cuồng tiểu bối a. Uchiha Mạ Đa Dạ trong nháy mắt ra tay rồi, chỉ thấy dưới chân hắn giẫm một cái, cả người dường như mũi tên rời cùng trực tiếp hướng về Bạch Dạ bắn thẳng đến đi. Bạch Dạ cùng Mạ Đa Dạ ở giữa không trung chạm vào nhau, bất quá sau một khắc, Uchiha Mạ Đa Dạ cấp tốc từ giữa không trung bị đánh rơi trên đất. Ầm. Mạ Đa Dạ sau khi rơi xuống đất đem toàn bộ mặt đất đập ra một cái cự đại hố. Mạ Đa Dạ, chỉ ngươi tài nghệ này còn dám cùng ta hợp lại thể thuật, không biết tự lượng sức mình. Bạch Dạ khinh thường nói, đồng thời cấp tốc hướng phía dưới Mạ Đa Dạ bay nhào đi. Rất lợi hại thể thuật. Mạ Đa Dạ trên mặt đất nhìn cấp tốc bay lượn mà đến Bạch Dạ bình tĩnh nói, đồng thời hai mắt của hắn trong nháy mắt đã biến thành mạn dễ kỳ ổ xạ gì gẳng, đồng thời một cái màu xanh nhạt người khổng lồ đột nhiên xuất hiện, một đao trực tiếp quay về Bạch Dạ bổ tới. Bạch Dạ thấy vậy, động tác bất biến, kế tục hướng về quyền kế tiếp đập tới, không qua tay trên cánh tay có thêm một tầng màu đen, phảng phất quyền sáo vậy đồ vật, đây chính là âm dương độn cầu đạo ngọc biến hóa mà thành quyền sáo. Ầm. Bạch Dạ nắm đấm thế như trẻ che trực tiếp đánh gãy sở xạ nổ đao cùng với tầng ngoài khôi giáp. Bất quá sắp trong số mệnh Mạ Đa Dạ thời điểm, Mạ Đa Dạ hai mắt đột nhiên đã biến thành dị nệ gẳng, một cổ kinh khủng sức đẩy đột nhiên tác dụng ở Bạch Dạ trên thân thể. Bạch Dạ dựa vào này cỗ sức đẩy cấp tốc lùi ra, mà Mạ Đa Dạ cũng nhân cơ hội từ trên mặt đất đứng lên, bốn mắt nhìn nhau, một cổ vô hình khí thế của đột nhiên giáng lâm ở bên trong chiến trường. Một bên vẫn chưa đi xa liên quân nghỉ dạ cảm nhận được cơn khí thế này, sau đó dồn dập nghỉ chân quan sát. Không nghĩ tới qua mấy thập niên, Cổ Nộ Hạ dĩ nhiên ra như ngươi vậy một cái thể thuật hình hồ cả, thực sự là không tưởng tượng nổi a. Mạ Đa Dạ giờ khắc này rõ ràng trịnh trọng rất nhiều, thế nhưng vẫn không có đem Bạch Dạ để vào trong mắt. Ở trong mắt hắn chỉ có đệ nhất hổ cả Sẻn Dù Hạt Hỉ Dạ mà mới là đối thủ của hắn. Một đời người mới thay người cũ. Bạch Dạ nói rằng, các ngươi những này đã chết đi tiền bối liền không nên ở chỗ này tỏa sáng khuyết tử, đàng hoàng trở về địa ngục mới là ngươi chuyện cần làm. Thuận tiện nói chuyện, thể thuật cũng không phải ta am hiểu nhất. Nói chuyện đồng thời, Bạch Dạ cấp tốc kết ấn. Tiên pháp Bạch Kích Thuật. Kết ấn xong xuôi sau đó, Bạch Dạ trong miệng thốt ra một cái dịch thái trường long. Trường Long Long trên vuốt nắm một viên Long Châu vậy đồ vật, tiếp theo Trường Long không ngừng vây quanh Long Châu xoay tròn, theo xoay tròn, một luồng cường quang nhất thời xuất hiện ở Mạ Đa Dạ trước mặt, đồng thời đại khí cũng bắt đầu điên cuồng chấn động, Mạ Đa Dạ thân thể vòng ngoài tầng kia sở xạ nổ cũng ở đây chấn động bên trong không ngừng rạn nước, chỉ lát nữa là phải hỏng mất. Bạch Dạ sử dụng Bạch Kích Thuật rõ ràng so với nguyên trung cả bộ tổ Bạch Kích Thuật mạnh không chỉ một cấp bậc mà thôi. Bạch Dạ Bạch Kích Thuật quang phát ra ánh sáng liền che ở giữa bầu trời mặt trời ánh sáng, mà chấn động cũng dung hợp chấn động trái cây bộ phận thành lực. Không được, lại còn là Long Địa Động Tiên Thuật. Cái tên này lại còn là tiên nhân. Mạ Đa Dạ ở cường quang xuất hiện trong nháy mắt liền nhắm chặt mắt lại tỉnh. Bất quá hắn cũng cấp tốc đem chính mình trả cờ dạ buộc phát ra, theo trả cờ dạ dâng trào ra, không ngừng bị đánh nứt sở xạ nổ cũng cấp tốc mở rộng, rất nhanh, cả người cao sắp tới 200 mét thiên cầu vậy người khổng lồ xuất hiện ở Bạch Dạ cùng với Nỉ Dạ Liên Quân trước. Thật lớn xa xa Nỉ Dạ Liên Quân kinh hô. Đây chính là cứu cực thể sở xạ nổ sao? Đối thủ như vậy gã ạ dạ nhìn thấy cái kia cự đại sở xạ nổ sau đó kinh hô. Đáng chết sủ chỉ cả một mặt kinh hãi, chạ cờ dạ khổng lồ như vậy, lại còn có thể định hình. Cái thời đại này lý dạ vẫn còn có chút nhân tài, lại còn có thể buộc ta dùng ra chiêu này. Mạ Đa Dạ thanh âm của xuyên thấu qua hoàn toàn thể sở xạ nổ vang vọng ở đại địa bên trên, bất quá cứ như vậy, các ngươi cũng nên tuyệt vọng. Mạ Đa Dạ, ngươi cái này đã sớm quá khí người đừng nói mạnh miệng. Bạch Dạ quát lên, tiếp theo hai tay hắn tạo thành chữ thập. Tiên pháp Mộc Độn Thiên Thủ Thông. Nhất thời, một cái có vô số cánh tay, giống như núi cự đại đại Phật xuất hiện ở hoàn toàn thể sở xạ nổ đối mà. Ồ, không nghĩ tới ngươi lại còn có thể là dụng hạt hy giả mạ thuật. Uchiha Mạ Đa Dạ kinh ngạc nhìn đối mà đại Phật cùng với đứng ở đại Phật đỉnh đầu Bạch Dạ, bất quá đồng dạng thuật ở không cùng người trong tay nhưng là thành lực không đồng dạng như vậy, liền nhìn ngươi có thể phát huy ra hạt hy giả mạ thành phẩm sự. Vừa dứt lời, sở xạ nổ liền rút ra đao cấp tốc quay về Bạch Dạ bên này bổ tới. Đây cũng chính là ta muốn nói. Bạch Dạ nhìn đối mà sở xạ nổ trực tiếp liền ra chiêu, chỉ thấy cự Phật trên lưng vô số cánh tay đột nhiên uốn lượn, làm ra công kích tư thế, tiếp chiêu đi, trên đỉnh hóa Phật. Ầm. Cực hạn giao phong, trong thoáng chốc, sen rủ thần thông, sở xạ nổ, ầm ầm va chạm một chỗ. Nhất thời, thiên địa hơi ngưng lại, tùy theo, đầy trời cơn lốc bao phủ, mang theo một luồng sức mạnh đáng sợ, ba tản ra đến, đại địa bên trên, từng đạo khe nước to lớn đang không ngừng lan tràn nước toát, ngang dọc đang dệt. Thiên địa càn khôn, như là đang không ngừng mà tan vỡ, trong hư không, tự là có thêm sức mạnh vô cùng vô tận chính đang phồn thịnh bạo phát, đến không hết không khí vết rách, nằm dày đặc ở bốn phía trong không gian. Trong nháy mắt, Bạch Dạ Xẻn Rủ thần thông cùng với Uchiha Mạ Đạ Dạ Sở Xạ Nổ đồng thời tan vỡ. Đột nhiên, cực hạn hàn khí hóa thành một con thông thiên cự trảo đột nhiên từ trong đụng chạm tâm dò ra, cấp tốc đột phá bụi mù hướng về Uchiha Mạ Đạ Dạ chụp tới. Hừ. Uchiha Mạ Đạ Dạ lạnh rên một tiếng, sau một khắc, nguyên bản hỏng mất Sở Xạ Nổ xuất hiện lần nữa ở trực tiếp chặn lại rồi băng xương cự trảo. Theo bụi mù tiêu tan, hoàn toàn thể Sở Xạ Nổ cùng một điều hình thể tương đối băng xương cự thỏ lẫn nhau chỉ. Xem ra là huyết thổ chuyển sinh duyên cớ, bảo vệ một cái mạng. Bạch Dạ cười nhạo đạo, ngươi nên hảo hảo cảm tạ một thoáng đem ngươi dụng phương thức này gọi ra người, ngươi nếu là lấy chân chính sinh mệnh xuất hiện ở ta trước, vừa nay cái kia ngươi một chút thì xong rồi. Xem ra thời đại vẫn là ở tiến bộ a. Uchiha Mạ Đạ Dạ một mặt âm trầm nhìn Bạch Dạ, lại còn có thể ra người như ngươi, đồng thời nắm giữ một độn cùng băng độn hai loại huyết kế hạn giới, còn đồng thời phát huy đến trình độ như thế này. Chương 96. Thập vĩ gì nụ gì kỳ. Bạch Dạ bây giờ đã là vượt qua lục đạo tiên nhân cường giả, cùng Mạ Đạ Dạ giao thủ, tự nhiên không dùng tới suất toàn lực, hắn chỉ là đơn giản áp chế đối thủ mà thôi. Mà chiến trường một khắc một bên thì lại lâm vào sốt ruột trạng thái, nguyên có ích tới đối phó Uchiha Mạ Đạ Dạ năm ảnh hiện ở toàn bộ ở Obito bên kia, hơn nữa, nguyên trung không có gì dễ dạ, tuột sủ kỳ tổ nệ gì cùng với đản rổ càng làm cho Obito áp lực tăng lên dữ dội, không chỉ có như vậy, cả bụ tổ hế thổ chuyển sinh cũng như nguyên bình thường bị ịt triệt giải quyết rồi. Sở lấy cuối cùng bất đắc dĩ, Obito chỉ có thể sớm đem thập vĩ phục sinh. Đồng thời, đối mặt sống lại thập vĩ, Nị Dạ liên quân tăng mạnh áp lực. Nguyên chung là bởi vì có hế thổ chuyển sinh bốn vị hổ cả vì lẽ đó chặn lại này cô áp lực, thế nhưng hiện tại không giống nhau, bởi vì thập vĩ đề tiền phục sinh, vì lẽ đó này cô áp lực chỉ có dựa vào xú nạ các loại, chờ, ngũ ảnh cùng với dị dị dạ chờ người ngăn cản. Này, không quan trọng làm sao? Tại đây ngăn trở ta, các ngươi liên quân đối mặt thập vĩ cần phải tổn thất nặng nề a. Uchiha Mạ Đạ Dạ nhận ra được thập vĩ biến hóa sau đó nói rằng: "Mạ Đạ Dạ, ngươi cũng đừng ngủ quan tâm." Bạch Dạ bình tĩnh mà nhìn Mạ Đạ Dạ, không hề có một chút mặt đỏ thở hổn hển, "Ngươi vẫn là tốt thật lo lắng cho ngươi một chút chính mình đi. Ngươi cái này quá khứ truyền thuyết đang bị ta đây cái người đến sau đạp lên nha. Nếu không phải hế thổ chuyển sinh tính đặc thù, ngươi đã ở trên tay ta chết rồi đã không biết bao nhiêu lần đi. Lẻ loi linh hậu thế có thể ra ngươi một nhân tài như vậy cũng là dị số." Mạ Đạ Dạ nhìn Bạch Dạ nói rằng: "Không nghĩ tới ố bị tổ đối mặt ngươi đối thủ như vậy cũng có thể đem kế hoạch hoàn thành đến mức độ như vậy, ta ngược lại thật ra có chút coi thường hắn. Ngươi cái này truyền nhân tìm quả thật không tệ, tay kia thời không nhận thuật cùng ý dạ nạt đồng thời thi triển nói, liền ngay cả ta cũng không ngăn được hắn chạy trốn." Bạch Dạ nói rằng, bằng không hắn sớm đã chết ở trên tay ta. Không thể không nói, ngươi vẫn có chút nhãn quang. Ngay khi Bạch Dạ nói chuyện với Mạ Đạ Dạ thời điểm, chiến trường một khắc một bên đột nhiên xảy ra dị biến. Ổ bị tổ rốt cục không chịu nổi nhị dạ liên quân áp lực lựa chọn sớm trở thành thập vĩ dị nụ dị kỳ. Đồng thời, đối mặt thập vĩ dị nụ dị kỳ, chỉ có ủng có tiên thuật nạ dù tổ, dị dạ dạ, xạ cụ dạ cùng với dạ cụ mỏ có thể hình thành hữu hiệu đả kích, toàn bộ nhị dạ liên quân lần thứ hai rơi vào một mảnh trong khủng hoảng. Nhìn thấy thế cuộc càng ngày càng không bị trường khống, Mạ Đạ Dạ cũng thu liễm nét cười của chính mình, hắn giờ phút này, trong lòng cũng sốt sáng lên, ổ bị tổ cái tên này đã thoát khỏi trường khống trở thành thập vĩ dị nụ dị kỳ. Nếu như cái này lục đại hổ cả lao thẳng đến ta tha ở đây, đến thời điểm nhưng là thật sự không còn cách xoay chuyển đất trời rồi. Một bên Bạch Dạ nhìn thấy Mạ Đạ Dạ biểu tình, chậm rãi nói rằng, ngươi đang lo lắng Obito sẽ không sử dụng luân hồi thiên sinh thuật đem ngươi cứu sống đi. Ngươi và Obito, Nagato chuyện ta đã sớm đoán được, chỉ là ở trước mặt ta, ngươi còn có gan phục sinh sao? Các loại, chờ, vô hạn sủ kỳ dỗ mì phát động sau đó, ngươi sẽ không có như vậy thành thơi rồi. Uchiha Mạ Đạ Dạ tuy rằng đối mặt tuyệt cảnh, thế nhưng cũng không có một chút nào nhụt chí. Vậy cũng không hẳn. Bạch Dạ bỗng nhiên nhận ra được vài cỗ khổng lồ trả cờ dạ đột nhiên xuất hiện ở cổ nổ hạ phương hướng, đồng dạng có thể hạn chế người của ngươi đã tới. Ngay khi Bạch Dạ nói ra lời này đồng thời, Uchiha Mạ Đạ Dạ cũng cảm nhận được những này trả cờ dạ, hạt hỉ dạ mạ. Không có Bạch Dạ nhúng tay, Sasuke đi lên cùng nguyên vậy con đường, tìm tới họ Orochimaru, phục sinh các đời hồ cả. Không thể kế tục cùng cái tên này dây dưa tiếp, bằng không liền thật sự xong. Mạ Đạ Dạ cảm nhận được những này trả cờ dạ sau đó, nhất thời hạ quyết tâm, đồng thời hắn sở sạ nổ hai cánh một phiến, trực tiếp hướng về ổ bị tổ bên kia bay qua. Xem ra hắn cũng gấp. Bạch Dạ trong lòng nói rằng, lập tức hắn khống chế chính mình dưới chân băng long cũng cấp tốc hướng về Mạ Đạ Dạ vị trí đuổi theo. Một bên khác chiến trường, theo các đời hổ cả cùng với Sasuke, Orochimaru xuất hiện, toàn bộ chiến trường tình thế nhất thời vừa chậm, bất quá đối mặt cường thế vô cùng thập vĩ gì nụ gì kỳ, vẫn như cũ chỉ là miễn cưỡng bảo mệnh mà thôi. Đang lúc này, Bạch Dạ Băng Long cùng Mạ Đạ Dạ Sở Xạ Nổ đồng thời đạt tới chiến trường, hai con hình thể kinh khủng cự thú ở trên trời tiến hành thảm thiết chém giết, vô tận hàn lưu từ bầu trời hướng về mặt đất chút xuống, ngăn ngắn chốc lát, toàn bộ đại địa đều bao trùm một tầng băng xương. Lấy ố bị tổ trạng thái, vĩnh viễn vô pháp tỉnh lại cả gù dạ, vẫn là thêm bả kính đi. Bạch Dạ liếc mắt dưới đáy cầm một cái quyền trượng Obito, sau đó khống chế được băng long đột nhiên phát lực, trực tiếp đem mã đạ dạ sở sạ nổ từ trên trời té xuống. Ngay sau đó, Bạch Dạ giải trừ băng long, trực tiếp một cái phi lôi thần chi thuật xuất hiện ở tâm tích sở sạ nổ phía dưới. Hắn dùng tay quay về đại địa đập phá một quyền, nhất thời cả vùng hoàn toàn sôi trào lên, một cái tản ra khủng bố nhiệt độ cao thật lớn miệng núi lửa đột nhiên đem mã đạ dạ sở sạ nổ trực tiếp nuốt hết. Tiên pháp vô cơ chuyển sinh. Bạch Dạ cấp tốc đem trả cờ dạ rót vào miệng núi lửa trùng. Ngay sau đó toàn bộ hỏa sơn hoàn toàn sống lại, vô số dung nham tạo thành hỏa long cấp tốc ở dung nham trong hồ lan lộn, chặt chẽ áp chế lại Sở Sano. Làm rất khá. Vẫn nhìn chăm chú vào toàn bộ chiến trường mấy vế thổ hổ cả thấy cảnh này nhất thời trở nên cao hứng. Bạch Dạ, lại là ngươi. Obito quay đầu nhìn Bạch Dạ, ngươi bây giờ không có cơ hội ngăn cản ta. Đi chết đi. Vừa dứt lời, cánh tay hắn dương lên, nhất thời một viên màu đen cầu đạo ngọc hướng về Bạch Dạ bay vụt lại đây. Hừ, mặc kệ ngươi biến thành ra sao, ta nói ngươi ở trước mặt ta chỉ có con đường trốn. Bạch Dạ nói, trên cánh tay đột nhiên hiện ra một chuỗi màu đen niệm châu lớn bằng tiểu cầu đạo ngọc. Sau một khắc, những này cầu đạo ngọc đột nhiên dung hợp thành một thể. Trong nháy mắt, một cái màu vàng trả cờ dạ lợi kiếm xuyên thấu ổ bị tổ cầu đạo ngọc, đồng thời đem ổ bị tổ cũng cùng nhau đâm thủng. Bạch Dạ lao sư quả nhiên thật mạnh. Một bên xạ cụ dạ thấy cảnh này lập tức hưng phấn hô lên. Được. Senju Hashi ra mạ các loại, chờ, các đời hồ ca cùng khen ngợi. Đừng nóng nổi, còn không có kết thúc. Ta những năm này một mực chuẩn bị một chiêu muốn phát động. Bạch Dạ âm thanh đột nhiên từ Obito phía sau truyền đến. Chỉ thấy Bạch Dạ một tay nắm lấy màu vàng trả cờ dạ kiếm một khắc đoan, sau đó đột nhiên vừa kéo, nhất thời bảy đạo hư ảo cái bóng theo trả cờ dạ kiếm trực tiếp bị Bạch Dạ túm ở trong tay. Đó là cái gì? Nhị đại hổ cả trước tiên liền chú ý tới Bạch Dạ trên tay lôi những bóng mờ kia. Đây là vĩ thú trả cờ dạ. Nạ dù tổ kinh ngạc nhìn Bạch Dạ trên tay bóng mờ, lập tức hắn rất nhanh sẽ kịp phản ứng, ta biết rồi. Bạch Dạ lão sư đang đem tên kia trong cơ thể vi thú rút ra, chỉ cần vi thú rút ra, hắn thì không phải là thập vĩ gì nụ gì kỳ rồi. Mọi người cùng nhau đến giúp đỡ. Nạ dù tô lập tức hướng về Bạch Dạ bên kia chạy tới, đồng thời hắn bên ngoài thần kim sắc trả cờ dạ trong nháy mắt hình thành một cái bàn tay khổng lồ. Bàn tay khổng lồ cũng chặt chẽ nắm lấy Bạch Dạ rút ra những bóng mờ kia, dùng sức hướng ra phía ngoài rút ra. Theo nạ dù tô động tác, một bên tứ đại hồ ca, Uchiha xả sủ kẻ mấy người cũng lập tức phản ứng lại, dồn dập đi tới Bạch Dạ bên người. Nắm lấy nạ rủ tổ cùng tứ đại hổ cả trên người trả cờ dạ dùng sức ra bên ngoài đánh. Rất nhanh, hết thảy vĩ thú liền trực tiếp bị Bạch Dạ chờ người kéo ra ngoài. Xem ra ngươi không có quên lúc trước lời nói. Lục Vĩ Scan đi ra nhìn thấy Bạch Dạ sau đó trực tiếp nói, may là lúc trước cho ngươi một phần trả cờ dạ để ngừa vặn nhất. Quả nhiên là năm đó cái kia tên tiểu quỷ. Tứ Vĩ Sần Gỗ Củ cũng trực tiếp nói, năm đó phân một phần trả cờ dạ cho ngươi cũng thật sự là một cái sáng suốt cử động. Tiểu tử, cảm ơn ngươi. Sa Chi thủ hạ cũng mở miệng nói rằng, quả nhiên Bạch Dạ lão sư cũng nhận được hết thể vi thú trả cờ dạ, chẳng trách có thể mang vi thú lực lượng rút ra. Một bên nạ rủ tô một bộ đã sớm đoán được bộ dáng. Mọi người ở đây lúc nói chuyện, đột nhiên Hắc Dẹt bám thân đến ô bỉ tổ trên người, thừa dịp mọi người chưa sẵn sàng thời điểm, trực tiếp sử dụng luân hồi thiên sinh thuật. Thời khắc này ô bỉ tổ không phải nguyên trung bị nạ rủ tô miệng pháo trong số mệnh cái kia, cho nên đối với tuyệt khống chế cũng không có quá to lớn chống lại, không chỉ sử xuất luân hồi thiên sinh thuật đem mạ đa giả cứu sống, còn đem chính mình gì nệ gẳng cũng nộp ra. Vẹn vẹn trong nháy mắt, Uchiha Mạ Đạ Dạ liền mang theo hai mắt gì nệ gẳng hoàn toàn sống lại. Rốt cục có thể sử dụng toàn lực sức chiến đấu. Uchiha Mạ Đạ Dạ từ trong nham tương nhảy ra ngoài cười to nói, quả nhiên, chỉ có này tấm thân thể mới có loại này cảm giác nhiệt huyết sôi trào. Đây mới gọi là chiến đấu mà. Tuy rằng Mạ Đạ Dạ nằm ở phục sinh trong hưng phấn, thế nhưng hắn cũng không có mất lý trí, từ mới vừa rồi cùng Bạch Dạ giao thủ hắn cũng đã nhìn ra rồi, nếu như Bạch Dạ lúc này nhân cơ hội cùng đệ nhất hổ cả đồng thời công tới là có thể dễ dàng đánh giết hắn. Chỉ thấy Mạ Đạ Dạ trong nháy mắt cắt ra ngón tay, hai tay cấp tốc kết ấn. Thông linh chi thuật. Sau một khắc, ngoại đạo ma tượng trực tiếp từ Obito trong cơ thể xuất hiện, sau đó trở lại Mạ Đạ Dạ dưới chấn của. Luân mộ biên ngục. Mạ Đạ Dạ cũng không có nhiều lời phí lời, trực tiếp sử dụng đại chiêu, trong nháy mắt tất cả vi thu toàn bộ bị đòn đánh này đánh ngã xuống đất. Sau một khắc, ngoại đạo ma tượng trong miệng đột nhiên phun ra 9 cái xiềng xích trực tiếp giam ở 9 con vi thú trên người của. Tập hợp đủ hai mắt giáp trí Mạ Đạ Dạ so với nguyên trung vào lúc này mạnh hơn một đoạn dài, trong nháy mắt liền đem một đuôi đến thất vĩ nơi này chỉ vi thú đồng thời hút vào ngoại đạo ma tượng trong cơ thể. Cùng lúc đó, nạ rủ tổ cùng ký nơ bệ ẹ trong cơ thể vi thú cũng cùng bị rút ra cùng phong vào ngoại đạo ma tượng bên trong. Sau một khắc, Mạ Đạ Dạ cấp tốc kết ấn, toàn bộ ngoại đạo ma tượng nhất thời hoàn toàn hút vào trong cơ thể hắn. Một viên màu đen viên cầu đột nhiên xuất hiện ở Mạ Đạ Dạ vị trí. Hô. Gió nhẹ thổi qua, hiện lộ chân thân Uchiha Mạ Đạ Dạ xuất hiện ở trong mắt mọi người. Trên đầu có sừng, tóc dài cùng eo, chín câu đạo bào ra thân, viên lớn chừng bàn tay cầu đạo ngọc hoàn nhiễu quanh thân, trong tay còn có một căn giống như nguyệt nhã hắc sắc tích trượng. Đây chính là lục đạo lực lượng sao? Uchiha Mạ Đạ Dạ nhếch miệng lên vẻ mỉm cười, hai mắt dị nệ gẳng hơi khép, phảng phất ngạo thị quần hùng bình thường xem hướng thiên không, căn bản coi xa xa Bạch Dạ chờ người dường như không có gì. Động tác cũng thật là nhanh a. Bạch Dạ nhìn Uchiha Mạ Đạ Dạ nói rằng, ngươi liền sợ ta như vậy sao? Sợ ngươi? Ngươi không khỏi cũng quá đề cao mình đi. Mạ Đạ Dạ khinh thường nói, ta Uchiha Mạ Đạ Dạ xưa nay sẽ không có sợ hãi quá cái gì. Vừa dứt lời, sau lưng của hắn một viên cầu đạo ngọc bắn nhanh mà. Kim luân chuyển sinh bạo. Một chuỗi màu đen tiểu hình cầu đạo ngọc ở Bạch Dạ trên cổ tay kế tục xoay tròn, sau đó sẽ độ dung hợp, trong nháy mắt màu vàng trả cờ dạ cự kiếm xuất hiện lần nữa, Bạch Dạ thuật lần thứ 2 xuyên thủng cầu đạo ngọc cũng cấp tốc hướng về Uchiha Mạ Đạ Dạ đâm tới. Chương 97. Kagu Dạ Suzuki. Uchiha Mạ Đạ Dạ cấp tốc khom lưng ngửa ra sau tránh được Bạch Dạ chiêu kiếm này. Chém. Bạch Dạ cánh tay hướng phía dưới vung lên, màu vàng trả cờ dạ kiếm cấp tốc hướng phía dưới cắt chém. Một đạo cực nhỏ, băng thẳng vết cắt xuất hiện ở đại địa bên trên, giống như là một đạo hắc tuyến như thế đem toàn bộ đại địa phân cách thành hai nửa. Thực sự là nguy hiểm thuật. Uchiha Mạ Đạ Dạ tách ra chiêu kiếm này trên mặt mang theo ý cười nói rằng, thực sự là đã lâu nhiệt máu sôi trào a. Bạch Dạ, ta nhận rồi thực lực của ngươi, ngươi có tư cách kiến thức ta hoàn chỉnh lục đạo chi lực. Vừa dứt lời, Uchiha Mạ Đạ Dạ mở trừng hai mắt. Tiên pháp từ độn dạ xẻn gẳng. Bạch Dạ hai tay đồng thời hiện ra một cái có cùng sủ cả củ tương tự thần bí hoa văn dạ xẻn gẳng. Bạch Dạ tiếp theo đem hai người này dạ xẻn gẳng quay về một bên hư không trực tiếp xoa bóp quá khứ. Trong nháy mắt, hai viên từ độn dạ xẻn gẳng phảng phất bị cái gì hấp thu như thế, ngay sau đó hai đạo hình người bóng mờ dây rủa bị từ độn dạ xẻn gẳng thượng hoa văn bao trùm, bất quá theo hoa văn ở bóng mờ trên người từ từ khuếch tán, này hai đạo hư ảnh dây rủa dần dần yếu bớt. Tiểu tử này lẽ nào có thể nhận biết được ta thua mộ? Uchiha Mạ Đạ Dạ ngưng trọng nhìn Bạch Dạ, theo lẽ thường tới nói, hắn đối bên này thế giới thì không cách nào cảm giác cùng thấy, đương nhiên cũng không phát hiện được tồn tại ở vô hình thế giới thua mộ chúng ta. Tiểu tử này rốt cuộc là làm sao làm được? Ngươi đã không ra tay, vậy ta đến rồi. Bạch Dạ nói rằng, lập tức hắn lần thứ hai ngưng tụ một cái màu vàng trả cờ dạ chi kiếm hoành chém tới. Cong. Mạ Đạ Dạ ở ánh kiếm sắp tới người thời khắc nhanh chóng cơ trên tay quyền trượng ngăn trở. Thật quỷ dị trả cờ dạ kiếm quang, đây rốt cuộc là cái gì thuật? Mạ Đạ Dạ nhìn thấy mình quyền trượng trên bị kiếm của đối phương chém ra một cái tiểu lỗ thủng, trong lòng nghi hoặc, tuyệt đối không thể để cho thanh kiếm lẩy bắn chúng. Nghĩ tới đây, Mạ Đạ Dạ cấp tốc bay lên bầu trời, hắn vung tay phải lên, nhất thời mười mấy màu đen viên cầu xuất hiện ở giữa không trung. Chỉ bạ củ tèn sẩy. Ngay khi Mạ Đạ Dạ kết ấn nháy mắt, toàn bộ trên mặt đất trọng lực hoàn toàn hỗn loạn, vô số hòn đá cấp tốc hướng thiên không bay là tả trung viên cầu cấp xả đi. Ngân luân chuyển sinh bạo. Bạch Dạ tay trái quay về bầu trời duỗi một cái, mấy viên trả cờ dạ viên cầu cấp tốc ở lòng bàn tay xoay tròn, ngay sau đó màu bạc trả cờ dạ báo táp hướng thiên không bao phủ đi. Ầm, ầm, ầm. Chỉ bạ củ tẻn sấy nhất thời hoàn toàn bị màu bạc trả cờ dạ báo táp phá hủy. Đang lúc này, Mạ Đạ Dạ lấy hoàn toàn mới tư thái xuất hiện ở Bạch Dạ chờ người trước mặt, mi tâm của hắn mọc ra con mắt thứ ba, này con mắt thực sự là luân hồi xạ dị gẳng. Ngay sau đó Mạ Đạ Dạ hai tay kết ấn, thần thụ giới hàng lâm. Theo Mạ Đạ Dạ kết ấn, vô số lớn rễ cây cấp tốc tràn ngập ở toàn bộ đại địa bên trên, những này rễ cây cấp tốc đem trên mặt đất nỉ dạ bao vây hình thành từng cái màu trắng dũng. Tuy rằng ta muốn gặp thấy cả gũ dạ Suzuki, thế nhưng bây giờ còn là chí ít trước tiên bảo vệ Konoha. Bạch Dạ thầm nghĩ đến, lập tức hắn cấp tốc bay lên trời, màu vàng trả cờ dạ kiếm trong nháy mắt xuyên thấu Mạ Đạ Dạ vai, ngay sau đó trả cờ dạ kiếm cấp tốc duỗi dài đi thẳng tới mặt trăng biểu mặt. Đang lúc này, toàn bộ mặt trăng đột nhiên bùng nổ ra một trận quỷ dị cường quang. Nguyệt trên mặt luân hồi xạ dị gẳng dấu ấn tại này cố cường quang bên dưới nhất thời hể vải rất nhiều, từng đạo vết rách xuất hiện ở luân hồi xạ dị gẳng dấu ấn mặt trên. Cùng lúc đó, cách xa ở cổ nổ hạ thôn chư vị bình dân, nị dạ nhất thời thoát khỏi vô hạn sủ kỳ rồ mì không chế. Vô hạn sủ kỳ rồ mì khởi động điều kiện có hai cái, một người trong đó tia sáng đã bị ta phá hết một phần, đón lấy chỉ cần đem đưa về phía cổ nổ hạ dễ cây giải quyết đi là có thể bảo vệ cổ nổ hạ. Bạch Dạ lập tức cánh tay vung lên. Màu vàng trả cờ giả kiếm hóa thành một đạo kim sắc huyễn ảnh trực tiếp đem đưa về phía cổ nổ hạ những rễ cây đó toàn bộ chặt đứt. Cái tên nhà ngươi ủ trí hạ mạ đã ra bộ mặt tức giận mà nhìn Bạch Dạ, đến cùng làm cái gì, dĩ nhiên ngăn trở vô hạn sủ kỳ rồ mì. Bạch Dạ cười nói, không có gì. Ngươi triển khai vô hạn sủ kỳ rồ mì chất môi giới là mặt trăng cùng với thụ giới hàng lâm. Rất không xảo, ta đi qua mặt trăng, ta người này làm việc cũng yêu thích giữ miếng, vì lẽ đó ở nơi đó để lại một ít bố trí, chỉ cần đem trận kia quỷ dị tia sáng chặn lại rồi. Kế tiếp cũng liền không có gì phải sợ. Đây chính là ta rất nhiều năm trước bố trí, trừ ta ra, không người biết. Cái tên nhà ngươi ủ chỉ hạ mạ đạ dạ trong lòng phẫn nộ. Hắn từ khi nhìn thấy Bạch Dạ sau đó, làm chuyện gì đều bất thuận, phảng phất trước mắt đối thủ này hoàn toàn đem chính mình xem thấu như thế, loại này vướng chân vướng tay cảm giác, để hắn có loại cảm giác sắp phát điên, thế nhưng chính hắn một mực không làm gì được đối phương. Không nghĩ tới ngươi liền mặt trăng cũng có thể làm tay chân, cứ như vậy cổ nổ hạ sẽ không có chịu đến vô hạn sủ kỳ rổ mì ảnh hưởng. Nhị đại hổ cả sẻn rủ tô bị dạ mạ tán thưởng nói rằng, bất quá trước mắt mấu chốt nhất vẫn là đem mạ đạ dạ giải quyết đi, sau đó hoàn toàn mở ra toàn bộ vô hạn sủ kỳ rổ mì. Xem ra ủ trí hạ mạ đạ dạ cũng vô ích, tuy rằng ít đi cổ nổ hạ, thế nhưng những này trả cờ dạ cũng đủ rồi. Hơn nữa cái kia Bạch Dạ không đơn giản a, cho tới bây giờ ta mới đại thể rõ ràng hắn tại sao mạnh như vậy. Một bên Hắc Dẹt hướng về mạ đạ dạ đi đến, sau đó đột nhiên đưa tay trực tiếp đem mạ đạ dạ trái tim xuyên qua. Hắc Dẹt, ngươi đang làm cái gì? Ngươi nhưng là ta chế tạo ra, ngươi là ý chí của ta bản thân, hẳn là dựa theo ý nghĩ của ta hành động mới là. Uchiha mạ đạ dạ khó khăn nói rằng, hắn đối với Hắc Dẹt có tuyệt đối tín nhiệm, bởi vì dưới cái nhìn của hắn Hắc Dẹt lại như chính hắn phân thân giống nhau là tuyệt đối sẽ không phản bội mình. Hắc Dẹt phát sinh dữ tợn tiếng cười nói rằng, hoàn toàn sai rồi, ý chí của ta là Kakuzaka. Vừa dứt lời, lấy cái kia vết thương làm trụ cột, vô số màu đen đường nét cấp tốc bao trùm ở Uchiha mạ đạ dạ trên người, cực hạn đau khổ, để mạ đạ dạ phát sinh tê tâm liệt phế rên rỉ. Ngay sau đó, vô số chạ cờ dạ từ mặt đất tuôn ra hướng về Uchiha mạ đạ dạ thân thể hội tụ đi, theo chạ cờ dạ không đoạn tràn vào, mạ đạ dạ thân thể bắt đầu kịch liệt bành trướng, rất nhanh, nơi đó hoàn toàn không nhìn ra hình người. Đang lúc này, nguyên bản bành trướng thành một cái quái vật vậy đồ vật bắt đầu cấp tốc thu nhỏ lại, rất nhanh một cái hình người liền hiện ở trước mặt mọi người. Da thịt trắng nõn, màu máu đỏ đôi môi, mái tóc dài màu bạc có tới dài 5-6 mét, dường như lụa trắng như thế trải rộng ra, màu trắng rộng rãi và phủ, một đôi con mắt màu trắng cùng với cái trán xuất hiện luân hồi xạ dị gẳng, đây hết thể tất cả hợp thành một cái mỹ lệ lại nghiêm túc hình tượng cả gù dạ sùn sù kỳ. Cả gù dạ sùn sù kỳ. Bạch Dạ đi ở trước nhất, nghiêm túc nhìn nữ nhân này. Ngay khi đối phương xuất hiện một sát na, Bạch Dạ liền biết, nàng rất mạnh, vừa xa chính mình gặp được bất luận cái nào cường giả, bất luận là bộ kẹ mẩn thế giới, Thiên Long Bát Bộ thế giới vẫn là Hoàn Tỷ Hệ Sở thế giới cũng không có từng đụng phải cường giả tuyệt thế. Ngươi là ai? Dĩ nhiên biết tên đạo ngã. Cả gù dạ sùn sù kỳ đối với những người khác xem cũng không có xem, trực tiếp nhìn chằm chằm đứng ở trước mặt nhất Bạch Dạ, nàng cũng có thể cảm giác được Bạch Dạ không phải dễ dàng như vậy giải quyết đối thủ. Trên người ngươi hữu thần cây cảm giác. Cả gù dạ sùn sù kỳ đột nhiên mở ra bạch nhãn nhìn chằm chằm Bạch Dạ. Trên người hắn hội tụ 9 con vĩ thú trả cờ dạ, hơn nữa những này trả cờ dạ không biết bị hắn dụng biện pháp gì xóa đi vĩ thú ấn ký dung hợp lại cùng nhau. Trốn ở cả gù dạ sùn sù kỳ tay háo trong miệng Hắc Dẹt nói rằng, hắn bây giờ giống như là cây thứ hai thần thụ như thế. Ngươi đúng là thật tài tình, cả gù dạ sùn sù kỳ lạnh lùng nhìn ra. Bất quá trả cờ dạ là chỉ có ta mới có thể thứ nắm giữ, ta lại muốn thứ đem trả cờ dạ hòa làm một thể. Ta đem ở đây đem ngươi tiêu diệt. Cả gù dạ sùn sù kỳ vừa dứt lời, Bạch Dạ đột nhiên cảm giác chu vi thời không biến hóa. Sau một khắc, hắn trực tiếp xuất hiện ở một cái che kín dung nham không gian khổng lồ chung. Quả nhiên lợi hại, lại còn có thể chế ra như vậy một cái không gian. Bạch Dạ nổi đồng bền giữa không trung nhìn đối mà cả gù dạ sùn sù kỳ nói rằng, bất quá chỉ là một cái như vậy không gian cũng muốn đối phó ta, quá ngây thơ rồi. Nói, Bạch Dạ màu vàng trả cờ dạ kiếm trực tiếp hướng về cả gù dạ sùn sù kỳ chém đi ra ngoài. Đây là hạ mũ dạ cả gù dạ liếc mắt liền thấy thấu Bạch Dạ thuật này bản chất, lúc này, nàng động. Bát thập thần không kích. Cả gù dạ trả cờ dạ ngưng tụ thành vô số nắm đấm cấp tốc hướng về Bạch Dạ đánh tới. Bạch Dạ mi tâm đột nhiên mở ra, một con đỏ tươi ánh mắt mở ra. Đang lúc này, Bạch Dạ nhận ra được toàn bộ thế giới đều trở nên có chút không giống, cái không gian này mạnh yếu, không gian rung động hoàn toàn thu hết đáy mắt, đồng thời, cả gù dạ sùn sù kỳ công kích cũng hoàn toàn nhìn thấu. Dĩ điểm phá nhi. Bạch Dạ thay đổi sắc mặt, trên tay trả cờ dạ kim kiếm thẳng tắp quay về nên mà đến một cái nắm đấm đâm tới. Ngay khi kim kiếm đâm trúng trả cờ dạ nắm tay trong nháy mắt, toàn bộ trả cờ dạ nắm đấm lại như bị đâm rách khí cầu như thế trực tiếp xẹp đi. Bạch Dạ theo chỗ sơ hở này cấp tốc hướng về cả gù dạ sùn sù kỳ bay đi. Cả gù dạ sùn sù kỳ nhìn hướng mình bay tới Bạch Dạ, lòng bàn tay đột nhiên xuất hiện một cái bạch cốt, sau một khắc, cây này bạch cốt lấy một loại khó có thể tưởng tượng tốc độ hướng về Bạch Dạ phong tới. Cùng giết hôi cốt. Hừ. Bạch Dạ hừ lạnh một tiếng, sau đó tay phải hư không nắm chặt, một ba do cầu đạo ngọc biến hóa mà đến hắc đao ra hiện ở trong tay hắn. Tiếp theo Bạch Dạ quay về phóng tới cái xương kia dùng sức bổ ra một đao. Ầm. Vô kiên bất tồi hắc đao cắt ra bạch cốt kế tục hướng về cả gù dạ sùn sù kỳ chém tới. Đang lúc này, đột nhiên một đạo không gian chi môn đột nhiên từ cả gù dạ bên người mở ra, ngay sau đó, đột nhiên một cánh tay từ Bạch Dạ bên người dò ra, trực tiếp chộp vào Bạch Dạ trên thân thể, đồng thời, hắc dẹt từ cả gù dạ ống tay trung tướng Bạch Dạ nửa người trong bao lên. Thật là lợi hại ràng buộc lực. Bạch Dạ trong lòng cả kinh, lập tức thân thể nhanh chóng nhúc nhích một chút. Theo Bạch Dạ động tác, Hắc Dẹt áp lực tăng lên dữ dội, hắn lúc này hô, nhanh lên một chút động thủ, ta nhanh khiêng không được, người này sức mạnh quá mạnh mẽ. Hắc Dẹt vừa hô xong câu nói này, Bạch Dạ chỉ cảm thấy một cổ kinh khủng sức hút từ cả gù dạ cánh tay của trung truyền đến, mình trả cờ dạ cấp tốc cùng cả gù dạ trả cờ dạ nối liền cùng một chỗ, đang bị đối mới chậm rãi cắn nuốt. Ngươi có thể thôn phệ ta, ta cũng tương tự có thể nuốt chửng ngươi. Bạch Dạ trong lòng hơi động, trực tiếp thôi thúc nguyên thần trung thái cực đồ hướng về cả gù dạ bên kia ép tới. Ngay khi thái cực đồ chạm tới cả gù dạ trong nháy mắt, cả gù dạ trong đôi mắt tràn đầy kinh ngạc, bất quá sau một khắc, kinh ngạc đã bị phẫn nộ thay thế, trả cờ dạ chỉ có ta một người có tư cách sử dụng. Chương 98. Quy tắc chi biến. Trả cờ dạ bất quá là mỗi người tinh thần năng lượng cùng thân thể năng lượng dung hợp sau kết quả, tinh thần của ta cùng thân thể đều không thuộc về ngươi. Hơn nữa ngươi cũng bất quá là ăn thần thụ trái cây sau đó mới đến trả cờ dạ, mà ta thì lại tương đương với cây thứ hai thần thụ, từ thân phận cùng trên cấp bậc mà nói, cũng không kém ngươi. Bạch Dạ cười lạnh nói, sau đó nhanh chóng khởi động thái cực đồ cấp tốc mạ xạ kỳ dạ trả cờ dạ hấp thu luyện hóa. Kỳ thực Bạch Dạ không có nói ra chính là, tinh thần của hắn hoàn toàn không thuộc về thế giới này, hắn chính là thế giới khác khách tới. Đối cả gù dạ tới nói, đây thật ra là chí mạng nhất một điểm. Cả gù dạ có thể hấp thu thế giới này trả cờ dạ, thế nhưng đối với Bạch Dạ loại này đến từ thế giới khác lực lượng tinh thần hỗn hợp mà thành trả cờ dạ sẽ không có lớn như vậy hấp thu năng lực. Mà một cái khác tối chỗ chí mạng nhưng là Bạch Dạ trong cơ thể ngụy hỗn độn chi khí. Những này ngụy hỗn độn chi khí giảm mạnh cả gù dạ sụt sủ kỳ hấp thu tốc độ. Bạch Dạ có thái cực đồ cùng với nguyên thần chung rất nhiều pháp tắc mảnh vụn trợ giúp, đang hấp thu luyện hóa trả cờ dạ tốc độ trên đúng là vẫn còn mạnh hơn cả gù dạ trên một bậc. Thời gian từng giọt nhỏ quá khứ, hai người cứ như vậy rằng co nửa ngày, rốt cục cả gù dạ sụt sủ kỳ toàn thân trả cờ dạ bị Bạch Dạ hút thất thất bát bát. Ta sẽ không chết. Nếu luyện hóa trả cờ dạ tốc độ không bằng ngươi, vậy ta trực tiếp mượn thân thể của ngươi lần thứ hai trọng sinh. Cả gù dạ sụt sủ kỳ cùng với hắc dẹt thân thể bỗng nhiên hóa thành một đoàn hắc bạch song sắc dòng nước trực tiếp bao vây lấy Bạch Dạ, sau đó chậm rãi từ Bạch Dạ ra thịt trung thấm vào. Thái cực đồ, chấn. Bạch Dạ nhận ra được cả gù dạ động tác sau cười lạnh một tiếng, lúc này điều động nguyên thần trung thái cực đồ quay về cả gù dạ cùng với hắc dẹt ý chí chấn áp xuống. Theo thái cực đồ động tác, lượng lớn ngụy hỗn độn chi khí hóa thành một vùng biển rộng trong nháy mắt mạ xạ kỳ dạ cùng hắc dẹt thân thể nhấn chìm. Thời khắc này, bất luận là Hắc Dẹt vẫn là cả gù dạ đều không có một chút nào phản kháng đã bị Bạch Dạ hoàn toàn nuốt chửng. Hắc Dẹt chỉ là cả gù dạ ý chí không có thực thể, mà cả gù dạ thân thể chính là thập vĩ thể sắc ngoại đạo ma tượng, ở ngụy hỗn độn chi khí tác dụng hạ, hết thể tất cả toàn bộ tan rã đồng thời hoàn nguyên thành nguyên thủy nhất tinh, khí, thần, thành ta tốt nhất đồ bổ. Bạch Dạ trong lòng nói rằng, cái gì bất tử chi thân, chẳng qua là công kích lực đạo hoặc là tính đặc thù không có đạt đến ngươi thừa nhận hạn mức tối đa thôi. Theo Bạch Dạ không ngừng hấp thu cả gù dạ để lại lực lượng, hắn nguyên thần trung tất cả ác ma mảnh vỡ triệt để tiêu tán, chỉ còn dư lại thuần túy nhất quy tắc chi lực, nguyên thần trung thanh trúc đồng cũng tan rã thành một bãi chất lỏng màu xanh, đồng thời hắn nguyên thần trung thái cực đồ cũng hoàn toàn chuyển hóa thành ngụy hỗn độn chi khí cùng Bạch Dạ thân thể, nguyên thần, chân nguyên hạt giống hoàn mỹ dung hợp. Thực sự là sức mạnh mạnh mẽ a. Bạch Dạ cảm nhận được thân thể mình trung xung doanh sức mạnh sau đó âm thầm nói rằng, lập tức tay phải hắn nắm tay cấp tốc vung ra. Bát thập thần không kích. Ẩn chứa lượng lớn trả cờ dạ quả đấm của đột nhiên đánh vào mặt đất dung nham trên. Sức mạnh mạnh mẽ đưa tới toàn bộ dung nham hải bạo động. Vô số dung nham cấp tốc nhô lên hình thành từng cái cự đại miệng núi lửa, sau một khắc, những này miệng núi lửa phảng phất bị bom bạo phá như thế, cấp tốc phun trào, hỏa sơn đạn bay lên trời sau đó kéo khói đặc cấp tốc hướng về mặt đất ném tới. Chuyện gì xảy ra? Bạch Dạ xanh mục kết thiệt nhìn dưới mặt đất bạo động nham tương, ta chỉ là thí nghiệm một thoáng cả gù dạ chiêu thức mà thôi à, làm sao có khả năng sẽ có uy lực như vậy? Răng rắc răng rắc. Nhưng mà, ngay khi Bạch Dạ nghi ngờ trong nháy mắt, dung nham không gian bốn phía đột nhiên hiện lên từng đạo vết rách, chợt một cổ hủy diệt tính dao động chậm rãi tràn ngập mở ra. Chỗ này muốn qua đời sao? Nhìn thấy tình cảnh này, Bạch Dạ hơi sững sờ, đã hiểu lại đây. Nơi này không gian nguyên bổn chính là cả gù dạ sụt sủ kỳ sáng tạo, giờ khắc này nếu cả gù dạ sụt sủ kỳ đã bị tử vong, đã không có cả gù dạ sụt sủ kỳ trả cờ dạ không chế, chỗ này không gian cũng sẽ không vững chắc, hơn nữa Bạch Dạ vừa nãy ở đây động thủ, chỗ này sẽ tan vỡ cũng nằm ở hợp tình hợp lý việc. Ong ong ong. Sau một khắc, này dung nham không gian chấn động cũng là rũ phát kịch liệt lên, mà chỉ chốc lát sau, chỉ thấy đến không gian này bốn phương tám hướng xuất hiện từng đạo không gian liệt phùng, vết nứt ở ngoài hiện lên, thình lình chính là Bạch Dạ từ nguyên trung biết đến băng tuyết không gian, sa mạc không gian, axit sủn phiu dịp hải không, siêu trọng lực không gian cùng với thủy cầu không gian. Dung nham không gian buôn hội giống như là quân bài đố mì nổ như thế, rất nhanh, băng tuyết không gian, sa mạc không gian, axit sủn phiu dịp hải không, siêu trọng lực không gian cùng với thủy cầu không gian cũng dần dần bắt đầu tan vỡ. Muốn mau chóng rời đi nơi này, bị cuốn vào không gian phong bạo chung thì xong rồi. Bạch Dạ trong thư nói rằng, lập tức chân hắn trưởng đạp xuống, trong nháy mắt từ dung nham trong không gian lao ra ngoài. Ly khai dung nham không gian sau đó, Bạch Dạ đi tới thủy cầu không gian, đây là một cái có mênh mông vô bờ đồi núi vậy không gian khổng lồ. Đi tới thủy cầu không gian sau đó cũng không lâu lắm, thủy cầu không gian chu vi cũng xuất hiện từng đạo tràn đầy khí tức hủy diệt không gian liệt phùng. Xem ra liền thủy cầu không gian cũng nhanh khiêng không được. Bạch Dạ trong lòng có chút gấp, Nguyên Trung Xạ Sủ Kẻ và Nạ Rủ Tổ chờ người là bị Lục Đạo Tiên Nhân dụng thông linh chi thuật cho gọi ra đi. Thế nhưng rất hiển nhiên, ta lý niệm cùng hắn không hợp, hơn nữa Lục Đạo vẫn phản đối thân thể mạnh mẽ, như người như ta càng là hắn đả kích đối tượng, hắn không thể cứ như vậy thả ta đi ra ngoài. Không có biện pháp, chỉ có thể thử một lần rồi. Bạch Dạ lập tức đem chính mình toàn bộ trả cờ dạ tụ lại, sau một khắc, Bạch Dạ hai tay trong lúc đó xuất hiện một cái cự đại cầu đạo ngọc, theo thời gian trôi đi, cái này cầu đạo ngọc càng lúc càng lớn đồng thời đang không ngừng mà cắn nuốt không gian chung quanh. Bành trướng cầu đạo ngọc. Cả gù dạ sủa sủ kỳ sáng tạo không gian, Bạch Dạ khiến không dùng được, thế nhưng Bạch Dạ cắn nuốt cả gù dạ sủa sủ kỳ, chỉ cần hắn có thể sáng tạo một cái không gian nuốt chửng cả gù dạ sủa sủ kỳ không gian, là có thể giải quyết tốt đẹp hiện nay gặp phải nguy cơ. Bình thường bên trong thế giới, Huế thổ chuyển sinh hổ cả cùng với một phần tỷ như xạ sủ kẻ, nạ dù tổ, dạ cụ mò, xạ cụ ra loại hình đảo thoát vô hạn sủ kỳ rỗ mini dạ tụ hợp lại một nơi nhìn cái kia kết từng cái màu trắng kén dễ cây. Vừa mới cái kia nữ nhân, Bạch Dạ lao sư tựa hồ gọi hắn cả gù dạ sủa sủ kỳ, người nọ là ai? Xạ cụ dạ lên tiếng hỏi. Nghe được xạ cụ dạ vấn đề, tất cả mọi người lắc lắc đầu, bây giờ cái này nội dung vở kịch đã cùng nguyên không giống nhau. Nạ dù tổ tuy rằng bị rút ra cửu vĩ, nhưng là bởi vì Bạch Dạ đúng lúc kéo lại mà đã ra, tứ đại rất nhanh sẽ đem trong cơ thể mình cửu vĩ chuyển cho nạ dù tổ, vì lẽ đó nạ dù tổ cũng không có như nguyên như vậy lâm vào bước ngoặt sinh tử, đồng dạng là bởi vì Bạch Dạ, xạ sủ kẻ cũng không có như nguyên như vậy rơi vào bất sinh bất tử cảnh giới. Vì lẽ đó giờ khắc này, hai người đều chưa từng thấy Lục Đạo Tiên Nhân, tự nhiên mọi người cũng sẽ không có liên quan với cả gù dạ sủa sủ kỳ đích tình báo. Lục đại mục đến cùng biết chút ít cái gì? Nhị đại hồ cả xẻn rủ tô bị dạ mà nghi ngờ nói, từ hắn bố trí chung, tựa hồ sớm liền chuẩn bị xong nhằm vào vô hạn sủ kỳ rô mì đối sách, hơn nữa lấy hắn sau đó triển hiện thực lực, e sợ lúc trước mạ đạ dạ vẫn không có phục khi còn sống hắn là có thể đem mạ đạ dạ phong ấn. Tại sao còn sẽ diễn biến thành dáng vẻ ấy? Bạch. Đang lúc này, một cái đầu trên mọc sừng, cầm trong tay quyền trượng, hai mắt là dị nệ gẳng trường râu mép lão nhân đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mọi người, hắn mở miệng nói rằng, để ta giải quyết các ngươi nghi hoặc. Dị nệ gẳng, ngươi là ai? Sasuke phản ứng kịch liệt nhất, hắn trực tiếp làm ra một cái đề phòng tư thế. Ta là tạo thành an bình trật tự người, tên là Hạ Gọ Dô Mô Sủa Sủ Kỳ. Lão nhân này nói rằng, là nhân tông khai sơn thủy tổ, cũng gọi là Lục Đạo Tiên Nhân. Lục Đạo Tiên Nhân. Tất cả mọi người kinh hô. Sau khi ta chết trả cờ dạ một mực thế gian phiêu bản, mấy ngàn năm qua duy nhất một dựa vào tự thân sức mạnh tìm tới ta chỉ có Bạch Dạ một người, liền ngay cả ta cũng không nghĩ ra thế gian này vẫn còn có người như vậy tồn tại. Như hắn thiên tài như vậy, e sợ lại quá 10.000 năm cũng không thể sinh ra thứ hai. Lục Đạo Tiên Nhân cảm khái nói, lập tức hắn đem mình cùng với cả gù dạ sủa sủ kỳ lai lịch cho mọi người nói một lần. Nói cách khác Bạch Dạ hiện tại ở một không gian khác cùng cả gù dạ sủa sủ kỳ chiến đấu sao? Tam Đại Hồ cả nói rằng, nguyên lai đây chính là cả gù dạ sủa sủ kỳ, trả cờ dạ thủy tổ. Nhị Đại Hồ cả trầm ngâm nói, Bạch Dạ đã sớm biết những này. Bạch Dạ e sợ căn bản cũng không có đem mẫu thân ta cả gù dạ sủa sủ kỳ để vào trong mắt. Lục Đạo Tiên Nhân nói rằng, hắn hay là từ ta chỗ này biết rồi chuyện của mẫu thân sau đó. Hắn có thể là hy vọng có thể nhất lao vĩnh giật mà đem mẫu thân sự giải quyết đi. Hắn có thể tự nhận là nắm giữ cái gì có thể vĩnh cửu tiêu diệt hết mẫu thân biện pháp. Vậy chúng ta ở nơi này nhìn sao? Tứ Đại Hồ cả vội vàng hỏi. Chỉ có thể chờ đợi. Lục Đạo Tiên Nhân chậm rãi nói rằng. Đang lúc này, Lục Đạo Tiên Nhân chấn động trong lòng, chuyện gì xảy ra, không cảm giác được mẫu thân hơi thở. Hơn nữa thủy cầu không gian cũng bắt đầu tan vỡ. Lẽ nào Bạch Dạ thật sự đem mẫu thân cho diệt sát? Mẫu thân là bất tử, trừ phi hắn. Nghĩ tới đây, Lục Đạo Tiên Nhân nhất thời không hàn mà túc, thực sự là một cái đáng sợ thiên tài, cắn nuốt mâu thân sau đó, sức mạnh của hắn rốt cuộc sẽ tới trình độ nào, thực sự là khó có thể tưởng tượng, người như vậy nếu như bỏ mặc tự do nói, đối toàn bộ thế giới cũng sẽ là một cái cự đại mầm họa, sức mạnh mạnh mẽ thế tất sẽ khiến cho hắn lật lối. Phải nhanh lấy biện pháp mới được, may là thủy cầu không gian đã hỏng mất gần đủ rồi, sấn hiện tại đem ngươi phong ấn tại vô tận thời không phần cuối. Cùng lúc đó, Bạch Dạ bành món nợ cầu đạo ngọc đã mở rộng đến phạm vi mấy trăm dặm hơi nhỏ. Giờ phút này cái cầu đạo ngọc đã do ban đầu đen kịt trở nên trong suốt rất nhiều, đã mơ hồ từ đó thấy được sơn xuyên hà lưu ảnh tử. Đây chính là ta thế giới. Bạch Dạ thấy cảnh này trong lòng mừng rỡ, vào xem thế giới diễn biến. Nghĩ tới đây, Bạch Dạ trực tiếp tiến nhập bành món nợ cầu đạo ngọc bên trong. Sáng tạo không gian đồng thời, cũng ẩn chứa cái này hổ cả nhị dạ thế giới vô số pháp tắc cùng với quy tắc, chỗ huyền liên diệu, khiến cho Bạch Dạ trợn mắt ngất mồm. Đặc biệt linh hồn hắn là hoàn toàn cùng không gian nối liền cùng một chỗ, không gian này chính là hắn sáng tạo, cùng ẩn chứa linh hồn của hắn ý chí. Theo thời gian trôi đi, Bạch Dạ dần dần chìm đắm đi, hắn nguyên thần chung những từ đó hoan tỷ hệ sở thế giới ác ma quả thực bên trong chiếm được quy tắc chi lực cũng dần dần bắt đầu thay đổi. Bạch Dạ cảm nhận được cái này, trong lòng dần dần hiểu ra, nguyên lai gọi là quy tắc chi lực đều là hỗn độn thế giới pháp tắc lấy bất đồng hình thức biểu đạt ra đến, liền giống như một quyển sách, nếu như đem tác giả tư tưởng cùng với tri thức loại bỏ sau đó, lấy đưa. C cũng chính là từng cái văn tự mà thôi. Đạo lý giống nhau, hỗn độn thế giới pháp tắc chính là trụ cột nhất từng cái văn tự, mỗi cái thế giới quy tắc đều là dụng những cơ sở này văn tự lấy bất đồng phương thức tổ đóng lại. Nếu như từ vô số pháp tắc trung tướng những cơ sở này văn tự giải tích ra, vậy bất luận là cái gì thế giới cũng có thể trong nháy mắt hiểu rõ thế giới này trụ cột nhất pháp tắc. Nghĩ tới đây, Bạch Dạ lúc này một lần cảm ngộ vừa lưu tâm quy tắc chi lực biến hóa, Bạch Dạ hy vọng lấy này đến phiên dịch tất cả quy tắc, do đó trưởng không cơ bản nhất hỗn độn quy tắc. Đang lúc này, đột như kỳ lai hỗn độn chi khí đem toàn bộ không gian hoàn toàn ăn mòn, Bạch Dạ kinh hãi về phía ở ngoài nhìn tới, nơi này đúng là hắn rất quen thuộc trong hỗn độn, một viên thạc đại tinh thần xuất hiện ở hắn trước, viên này tinh thần tản ra Bạch Dạ hơi thở quen thuộc, chính là hồ cả thế giới. Chuyện gì xảy ra? Làm sao sẽ đột nhiên đã đến hỗn độn bên trong mà? Bạch Dạ bỗng nhiên ánh mắt biến đổi, có thể làm được loại chuyện như vậy chỉ có hắn. Lại còn dám đánh đoạn ta cảm ngộ, ta nhớ kỹ ngươi. Chương 01. Hỗn độn thanh liên. Theo bành trướng cầu đạo ngọc nội bộ không gian cấp tốc bị hỗn độn ăn mòn, hỗn độn thế giới bộ dáng lần thứ 2 hiện hiện ở Bạch Dạ trước mắt. Đồng thời, Bạch Dạ thân thể cũng chậm chậm bại lộ ở trong hỗn độn. Đây là Bạch Dạ lần thứ nhất mang theo thân thể rời đi thế giới tiến vào hỗn độn. Từ hoàn tỷ hệ sở thế giới có được quang minh, hắc ám đối lập sức mạnh hoàn toàn tan rã thành ngụy hỗn độn chi khí, liên đối thân thể của ta cũng bị ngụy hỗn độn chi khí tẩy lễ, hẳn là miễn cưỡng có thể ứng phó chân chính hỗn độn khí lưu đi. Bạch Dạ trong lòng không xác định nói rằng, rất nhanh Bạch Dạ không gian chung quanh lực lượng cấp tốc tan rã, rốt cục luồng thứ nhất hỗn độn khí lưu tiếp xúc đến làn da của hắn. A, một luồng sốt ruột kịch đau nhức từ tiếp xúc được hỗn độn chi khí địa phương truyền đến, cái cảm giác này giống như là đem cảm giác của chính mình phóng đại gấp một vạn lần, sau đó thân thể ngâm ở nùng chua bên trong như thế. Bạch Dạ cật lực di động tới cặp kia vô lực tứ chi, mồ hôi hột lớn trừng hạt đậu, dọc theo gò má của hắn chảy xuống. Không nghĩ tới dẫn theo thân thể đi vào dĩ nhiên sẽ là như thế này. Bạch Dạ cố nén vô tận đau đớn, trong lòng nói rằng, nguyên bản linh hồn trạng thái hắn tại đây trong hỗn độn còn có thể miễn cưỡng di động, bất quá bây giờ tại đây đau nhức bên trong, Bạch Dạ hoàn toàn không có cách nào khống chế thân thể của chính mình. Giờ khắc này thân thể của hắn chính ở trong hỗn độn theo bạo loạn hỗn độn khí lưu chung quanh phiêu bạt. Theo thời gian trôi đi, Bạch Dạ thân thể dần dần bị hỗn độn chi khí ăn mòn thủng trăm ngàn lỗ, thần kinh hệ thống hoàn toàn bại liệt, xương cốt hoàn toàn nhũn dần, thớ thịt gãy vỡ, mạch máu phá nát, nội tạng cơ năng cũng hoàn toàn đình chỉ. Hôm nay Bạch Dạ, thân thể của hắn đã thành quả đông vậy đồ vật. Chỉ chứa nguyên thần còn ở trong người bất đắc dĩ nhìn chu vi. Không nghĩ tới thân thể của ta cuối cùng sẽ biến thành ra sao. Bạch Dạ trong lòng không khỏi nghĩ đến, hiện tại theo hỗn độn khí lưu di động, khoảng cách hổ cả thế giới càng ngày càng xa vời. Không biết hổ cả thế giới cha mẹ có thể hay không cả ngày đắm chìm trong bi thương bên trong. Hỗn độn là một cái hắc ám, hư vô thế giới, toàn bộ thế giới tràn đầy yên tĩnh cùng cô tịch, chỉ có xa xa tình cờ thoáng hiện một chút thời gian ánh sao. Không biết lần này đến rồi nơi nào, so với lần trước tiến vào hỗn độn, nơi này yên tĩnh hơn nhiều. Bạch Dạ cảm thụ được chung quanh cô tịch trong lòng nói rằng, hơn nữa tại đây dạng quảng hưu địa phương hoàn toàn không có bất kỳ khái niệm thời gian, không biết là quá khứ trong nháy mắt vẫn là 10.000 năm. Giờ khác này thân thể của hắn ở hỗn độn khí lưu luyện hóa bên dưới đã hoàn toàn hóa thành một bãi dịch. Thể, mà Bạch Dạ trong cơ thể tu luyện mà thành chân nguyên hạt giống đã ở hỗn độn chi khí luyện hóa bên dưới dần dần xảy ra không muốn người biết dị biến, tương tự phát sinh biến hóa còn có Bạch Dạ nguyên thần. Ở hỗn độn khí lưu luyện hóa hạ, Bạch Dạ bản nguyên nhất tinh khí thần từ từ đi vu tồn tinh. Nhanh lên một chút đụng tới một cái ngôi sao đi. Bạch Dạ trong lòng âm thầm cầu khẩn, nếu như còn tiếp tục như vậy, ta đây thứ thật sự liền không cứu. Tuy nói hỗn độn chi khí không ngừng tinh luyện ta tinh khí thần, thế nhưng vẫn tiếp tục như vậy, ta cuối cùng vẫn là sẽ bị hỗn độn chi khí hoàn toàn đồng hóa đi, sau đó triệt để tiêu tan. Theo thời gian trôi đi, hỗn độn chi khí đối Bạch Dạ ăn mòn cũng dần dần yếu bớt. Trung quanh hỗn độn cũng càng ngày càng bình tĩnh, liền ngay cả Bạch Dạ cũng có thể dựa vào ý chí của chính mình ở trong hỗn độn chậm chậm di động. Bạch Dạ trong lòng nghi hoặc, không nên nha. Chuyện gì thế này? Tại sao hỗn độn chi khí sẽ bình tĩnh như vậy, liền giống như cục diện đáng buồn? Lẽ nào Bạch Dạ trong lòng kinh hỉ, lẽ nào nơi này có bảo bối gì ở trấn áp mảnh hỗn độn này hay sao? Nếu như đúng là như vậy, ta nếu là đem bảo bối kia bắt được tay, nói không chắc có thể nhờ vào đó ở hỗn độn thế giới trung hành. Đi. Nghĩ tới đây, Bạch Dạ trong lòng một mảnh lửa. Nhiệt, hận không thể lập tức chạy đến khu vực này trung tâm nhìn. Bất quá nghĩ thì nghĩ, Bạch Dạ tại đây tĩnh mịch vậy trong hỗn độn vẫn không có quá to lớn hành động lực. Chỉ có thể giống như rùa đen chậm rãi tiến lên. Trong hỗn độn, không có thời gian, không có phương hướng, cảm giác không ra bất kỳ sắc thái, đâu đâu cũng có một loại hôi mông mông hỗn độn chi khí. Loại này hỗn độn chi khí cũng không bình tĩnh, hầu như tiền một khắc vẫn là gió êm sóng lặng, sau một khắc sẽ triệt để hóa thành một mảnh hỗn độn bao táp, đem bốn phía tất cả sự vật đều không chút khách khí hủy diệt đi. Bất quá Bạch Dạ hiện tại thân ở một mảnh đặc thù khu vực, toàn bộ hỗn độn hoàn toàn an định hạ xuống, Bạch Dạ có thể nhỏ bé cảm giác được hỗn độn yên ổn trình độ, hắn phảng phất rùa đen như thế chậm rãi hướng về tối yên ổn khu vực đi tới. Thời gian chậm rãi trôi qua, không biết qua bao lâu, Bạch Dạ đống nhiên biểu hiện chấn động, hắn thấy được phía trước của mình có một tia bạch quang. Nay sợi bạch quang giống như là hy vọng chi quang, đốt sáng lên Bạch Dạ trái tim, chiếu sáng hắn cô tịch đã lâu nội tâm. Rốt cuộc tìm được. Bạch Dạ nội tâm điên cuồng hét lên, lập tức hắn cấp tốc hướng về cái kia sợi bạch quang vị trí du quá khứ. Đây là vật gì? Một viên liên tử. Bạch Dạ nhìn trước mắt cái này tản ra bạch quang đồ vật thầm nói, đây là một cái liên tử vậy đồ vật, bên ngoài lóng lánh một tầng chói mắt trí cực bạch quang. Bạch Dạ có thể từ nơi này viên màu trắng liên tử trung cảm giác được hết sức tinh khiết lực lượng, loại sức mạnh này không pha bất kỳ tạp chất gì cũng không có bất kỳ ý chí bám vào với bên trên. Thực sự là vật này trấn áp thôi này một mảnh hỗn độn. Ta nên làm sao thu lấy cái này liên tử đây? Bạch Dạ tò mò nhìn cái này liên tử, ngay sau đó hắn lập tức hướng về cái này liên tử đến gần rồi quá khứ. Khiết bạch hào quang tràn đầy thánh khiết sức mạnh chiếu rọi ở Bạch Dạ trên người, thời khắc này, Bạch Dạ cảm giác mình phảng phất cả người đều phải bị tịnh hóa. Loại này tịnh hóa không giống với loại kia bị công kích tịnh hóa, mà là phi thường cảm giác thoải mái, lại như trở về cơ thể mẹ như thế. Không được. Bạch Dạ bỗng nhiên tỉnh ngộ ra, vật này lực lượng quá mức thánh khiết, dĩ nhiên không cách nào tới gần, lại tiếp tục bị loại này ánh sáng chiếu xạ nói, ta liền triệt để cũng bị bạch quang hoàn toàn tịnh hóa rồi. Muốn có được cái này liên tử, nhất định phải nghĩ biện pháp xuyên thấu tầng này bạch quang. Bạch Dạ trong lòng hơi động, nhất thời một tầng màu xanh dịch thể từ trong thân thể hiện lên, trực tiếp đem thân thể của hắn bao vây lấy, hình thành một bộ khôi giáp, tiếp theo sau đó hướng về bạch quang trung trùng. Đâm vào đi. Vẹn vẹn trong nháy mắt, bạch quang cùng màu xanh khôi giáp kêu gọi kết nối với nhau, Bạch Dạ phảng phất trong nước một xóa sạch thanh liên giống như vậy, ở bạch quang trung không ngừng chập chờn. Quả nhiên có thể đi. Bạch Dạ trong lòng mừng rỡ. Cái này màu xanh khôi giáp là Bạch Dạ thần binh bổn mạng thanh trúc đồng bị hỗn độn ăn mòn sau đó hình thành dịch thể biến ảo mà thành. Có cái này màu xanh khôi giáp bảo vệ, Bạch Dạ thuận lợi xuyên qua rồi bạch quang đi tới liên tử bên cạnh. Ngay khi Bạch Dạ chạm được liên tử một sát na, một cỗ cực kỳ kinh khủng sức hút từ liên tử trung tản mắt ra. Nhất thời trong bao hắn màu xanh khôi giáp cấp tốc hóa thành nước chảy về phía liên tử trung trào tiến vào. Xong. Bạch Dạ giờ khắc này trong lòng hầu như tuyệt vọng, mất đi tầng này khôi giáp, Bạch Dạ hoàn toàn nắm này đoàn bạch quang hết cách rồi, coi như đúng lúc xông ra ngoài, cũng sẽ nguyên khí đại thương, chẳng mấy chốc sẽ bị hỗn độn hoàn toàn đồng hóa. Ngay khi màu xanh dịch thể ngâm nhập liên tử chung một sát na, trong bao liên tử này đoàn bạch quang đột nhiên hơi thu lại. K. Liên tử trên đột nhiên xuất hiện một tia vết nứt, trong vết nứt mà để lộ ra một tia ánh sáng màu xanh. Cùng lúc đó, Bạch Dạ đột nhiên cảm giác mình cùng liên tử trong lúc đó xuất hiện một tia nhàn nhạt liên hệ. Lẽ nào đây coi như là nhận chủ? Bạch Dạ tò mò nhìn cái này liên tử, sau đó cấp tốc hướng về liên tử bên trong đi tới. Mà liên tử cũng không có bất kỳ phản kháng, trực tiếp bị Bạch Dạ nuốt xuống. Mà cùng lúc đó, Bạch Dạ chân nguyên hạt giống cũng cấp tốc sáp nhập vào cái này liên tử bên trong. Đơn giản như vậy đã thu món bảo vật này. Bạch Dạ ngẩn ra, phảng phất thấy được chuyện bất khả tư nghị gì như thế, ở kiếp trước trong tiểu thuyết, những trong hỗn độn đó bảo vật không phải đều muốn cái gì nguyên thần luyện hóa sao, ta hoàn toàn không hiểu những này a. Lại nói cái này liên tử sẽ không phải là cái gì rác rưởi gì đó đi, bằng không làm sao đơn giản như vậy liền làm xong. Bất quá bây giờ là tối trọng yếu là để viên này liên tử nảy mầm, để nó trưởng thành. Bạch Dạ âm thầm nói rằng, thôn phệ ta thanh trúc đồng hóa thành dịch thể cùng với chân nguyên hạt giống, sau đó viên này liên tử hay là chính là ta mới thần binh bổn mạng. Ngay khi Bạch Dạ suy nghĩ lung tung thời điểm, bởi vì thiếu hụt liên tử chấn áp, toàn bộ hỗn độn lần thứ hai bạo động lên, vật cực tất phản, khu vực này đã trải qua vô số năm yên ổn sau đó rốt cục lần thứ hai bạo loạn cả lên. Hơn nữa lần này bạo động quy mô muốn vượt qua Bạch Dạ dĩ vãng đã gặp bất kỳ lần nào. Hỗn độn chi khí không ngừng chập trùng bất định, như là sóng biển bình thường ở trong hỗn độn chập chờn bất định, nhìn như bình tĩnh hỗn độn, nhưng thật ra là sát cơ giấu giếm. Theo thời gian trôi đi, hỗn độn chi khí khởi phục càng ngày càng hung trào. Tuy nhiên ầm ầm, từ nơi này trong hỗn độn truyền đến một tiếng như lôi đỉnh tiếng vang, ầm ầm tiếng vang vọng toàn bộ hỗn độn. Mà hỗn độn lại còn sinh ra từng tia chiến. Run, theo thời gian trôi đi, này hỗn độn chiến run càng thêm lợi hại. Trong nháy mắt va chạm nhau lăn lộn đồn khí lưu gây nên vô số cương phong ám lôi, địa phong thủy hỏa không ngừng xuất hiện, đụng vào nhau trong lúc đó sản sinh uy năng lớn lao, đem toàn bộ hỗn độn triệt để kéo. Thực sự là kinh khủng cảnh tượng. E sợ nếu có thế giới vừa vặn nằm ở vùng này cũng sẽ tổn thất lớn đi. Bạch Dạ kinh sợ mà nhìn bạo loạn hỗn thể, kinh hãi không thôi. Trong nháy mắt, hỗn độn chi khí trong nháy mắt đánh về phía Bạch Dạ. Hả? Bạch Dạ trong lòng cả kinh, nhìn mình thân thể bên ngoài mà đột nhiên nổi lên kia một tia nhạt hào quang màu xanh. Mãnh liệt hỗn độn chi khí đụng vào đến này sợi nhàn nhạt thanh quang nhất thời ôn thuận. Nguyên bản long quyền bạo gió vậy khí lưu trực tiếp đã biến thành từng sợi phất mà gió nhẹ, Bạch Dạ liền theo những này lan lộn, đồn khí lưu nhanh nhanh rời đi khu vực này. Chẳng lẽ là linh bảo tự động hộ chủ? Bạch Dạ thầm nghĩ đến, lẽ nào ta đã cùng cái này liên tử nối liền thành một thể, tự vệ tâm tư vừa ra, cái này liên tử liền tự động thả ra linh quang hộ thể. Rất nhanh Bạch Dạ sẽ không có kế tục xoắn suýt cái vấn đề này, bởi vì hắn trước mắt xuất hiện làm người kinh hãi một màn, vô số bạo loạn hỗn độn chi khí lẫn nhau kích động, trong đó có một chút nồng độ đặc biệt cao khu vực đang không ngừng mà hút vào những thứ khác hỗn độn chi khí, theo thời gian trôi đi, toàn bộ hỗn độn thế giới nhất thời tạo thành một cái siêu mật độ cao cầu thể. Chương 02. Lục Văn Đức. Ẩm. Sau một khắc toàn bộ hỗn độn chi khí hình thành hình cầu đột nhiên muốn nổ tung lên, trong chớp mắt, phảng phất khai thiên tích địa, cuồng bạo hỗn độn khí lưu dường như báo tác bình thường hướng về chu vi bao phủ đi. Bạch Dạ trong nháy mắt liền hoàn toàn bị cơn gió lốc này nuốt chửng, giờ khắc này, coi như hắn có thanh quang hộ thể, cũng vẫn như cũ có một loại ngàn đao bầm thây cảm giác. Rốt cuộc muốn chuyện gì xảy ra? Bạch Dạ trong lòng kiếp sợ, chẳng lẽ nơi này muốn hình thành một cái tân thế giới sao? Nghĩ tới đây, Bạch Dạ nhìn chằm chằm trước mắt cái này bạo loạn cảnh tượng. Cùng lúc đó, hắn nguyên thần trung pháp tắc mảnh vỡ cũng đang chậm chậm phát sinh một ít không rõ biến hóa. Vô số pháp tắc tan vỡ, sau đó chậm rãi gây dựng lại. Ngay sau đó, Bạch Dạ nguyên thần trung cũng xuất hiện cùng trước mặt hắn thế giới sinh ra như thế tương tự hình ảnh. Vô số hỗn độn chi khí đột nhiên ngưng tụ, sau đó nổ tung, một thế giới chậm rãi thành hình. Ầm. Sau một khắc, Bạch Dạ trong đầu thế giới mô hình đột nhiên hỏng mất, cường đại lực trùng kích đem nguyên bản tụ hợp trọng tổ pháp tắc chi lực lần thứ 2 đánh tan. Chuyện gì xảy ra? Vì sao lại thất bại? Bạch Dạ trong lòng nghi hoặc, bất quá hắn rất nhanh sẽ biết đạo chuyện gì xảy ra, những này phép tắc khởi nguồn là hải tặc thế giới ác ma quả thực, ta không có đem hết thể ác ma quả thực tập hợp đủ, vì lẽ đó pháp tắc có thiếu, không cách nào hình thành hoàn mỹ hỗn độn pháp tắc, tự nhiên cũng không có thể dụng những này pháp tắc diễn biến thế giới. Hơn nữa hải tặc thế giới ác ma quả thực nội bộ pháp tắc toàn bộ tính gộp lại cũng chưa chắc là nó toàn bộ thế giới hoàn chỉnh pháp tắc. Hỗn độn thế giới cơ bản pháp tắc lại như một quyển tự điển, mỗi cái thế giới đều là dụng vậy bản tự điển thượng tự viết ra một quyển sách. Nếu là chỉ có nửa bộ tự điển, tự nhiên những văn tự này không cách nào chắp vá ra một quyển hoàn mỹ thư, vì lẽ đó Bạch Dạ diễn biến thế giới cử động nhất định là muốn thất bại. Ý thức được điểm này, Bạch Dạ trong lòng âm thầm quyết định, chỉ ta vừa nãy quan sát đến xem, ta chỗ này pháp tắc toàn bộ tính gộp lại cũng chỉ có 1/3 bộ tự điển bộ dáng. Ta hạ một thế giới nhất định phải chú ý đem những này pháp tắc bù đắp. Chỉ cần ta có thể trưởng khống một thế giới, trở thành sáng thế thần, hay là có thể ở trong hỗn độn tự do tự tại hành động. Ầm ầm ầm. Thanh âm đáng sợ kế tục từ cái kia không ngừng diễn biến thế giới trung truyền đến, vô tận địa phong thủy hỏa sôi trào, từng đạo đáng sợ chí cực năng lượng dòng lũ đánh vào Bạch Dạ hộ thể thanh quang mặt trên. Ca. Đang lúc này, một khối bàn tay lớn nhỏ siêu mật độ cao hỗn độn mảnh vỡ đột nhiên đột phá Bạch Dạ hộ thể thanh quang trực tiếp cắm vào trong thân thể của hắn. Nhất thời, Bạch Dạ tại này cố lực trùng kích tác dụng hạ hóa thành một vệt sáng biến mất ở phụ cận đây. Theo khối này hỗn độn mảnh vỡ hòa tan vào trong thân thể, kinh khủng hỗn độn khí tức nghiêm trọng áp bức Bạch Dạ. Hắn cả người hoàn toàn không có cách nào nhúc nhích, chỉ có thể bất đắc dĩ trơ mắt nhìn thân thể của chính mình theo hỗn độn bay ngược đi. Bất quá đang lúc này, Bạch Dạ trong cơ thể cái viên này liên tử tại này cỗ hỗn độn hơi thở ảnh hưởng chậm rãi bắt đầu biến hóa. Chỉ thấy lúc trước liên tử thượng cái khe kia càng lúc càng lớn, trong khe hở toát ra màu xanh cũng càng ngày càng nhiều, dần dần, một mảng nhỏ xanh biếc nha từ cái khe này trung lộ ra. Tuy rằng bởi vì này khối hỗn độn mảnh vụn duyên cớ, ta tạm thời không cách nào khống chế thân thể của chính mình. Thế nhưng có thể tăng nhanh liên tử trưởng thành cũng xem là tốt. Bạch Dạ âm thầm nghĩ tới, bất quá khối này hỗn độn mảnh vỡ không đơn giản a, nếu như ta nhớ không lầm, nó hẳn là thế giới kia hạt giống bạo phát sau một khối nhỏ mảnh vỡ mới đúng. Lấy lớn như vậy tiểu mảnh vỡ, nếu như rơi vào một thế giới chung, e sợ có thể trực tiếp hóa thành một khối đại lục đi. Đáng tiếc ta quá yếu, bằng không dụng chính mình lĩnh nộ quy tắc phối hợp mảnh vụn này có thể trực tiếp cấu tạo một cái tiểu hình thế giới, như vậy ta là có thể trực tiếp được một thế giới lực lượng. Thực sự là đáng tiếc. Bạch Dạ trong lòng tiếc rẻ nói rằng, đối Bạch Dạ tới nói, khối này hỗn độn mảnh vỡ giống như là một cái người nghèo đột nhiên chiếm được mấy chục phòng xếp sinh, thế nhưng những này bất động sản muốn mười mấy năm thậm chí mấy chục năm sau đó mới có thể cho thuê, bán đi như thế. Theo thời gian trôi đi, Bạch Dạ theo hỗn độn bao táp con đường dần dần đến gần rồi một viên tinh thần. Đây chính là lần này thế giới đi. Bạch Dạ âm thầm nói rằng, không biết là một thế giới ra sao, không biết có phải hay không là ta biết thế giới, cũng không biết thế giới này có hay không tương tự ác ma quả thực như vậy bản nguyên đồ vật. Rốt cục tiếp xúc đến thế giới bình phong, Bạch Dạ bên ngoài thân hiện ra thanh quang trực tiếp sáp nhập vào đi vào. Phải nhanh tìm một chỗ đầu thai. Bất quá không biết chỗ này có cái gì. Không cao nhân, cũng không biết là sức mạnh nào hệ thống. Cùng hồ cả thế giới không giống nhau, ta như bây giờ cả người phát ra thanh quang, là một người cũng biết là món bảo bối. Không thể quá kiêu căng, muốn tìm cái hẻo lánh một chút địa phương nhỏ đầu thai. Bạch Dạ lập tức khống chế thân thể cấp tốc hướng về một cái hẻo lánh tiểu trấn bay đi. Sau đó thừa dịp bóng đêm cấp tốc chui vào một người tuổi còn trẻ phụ nhân trong bụng. Phụ nhân này cũng không có mang thai, bất quá Bạch Dạ tự dẫn theo hoàn chỉnh tinh khí thần, hắn chẳng qua là mượn thể sinh ra mà thôi, sinh ra sau đó cùng thế giới này cha mẹ cũng không có liên hệ máu mủ, rồi cùng trên địa cầu đại mang thai gần như. Thời gian chậm rãi trôi qua, tự Bạch Dạ đầu thai tới nay đã qua 5 năm, nói cách khác diệt trừ hoài thai tháng 10, Bạch Dạ chính thức sinh ra đã 4 năm hơn nhiều. Những năm gần đây, Bạch Dạ cũng đại khái đối chính mình thế giới đang ở có một tia hiểu rõ. Bởi vì Bạch Dạ đi tới thế giới này tính đặc thù, quyết định hắn không thể như hổ cả thế giới như vậy, vừa đến bên trong thế giới liền chung quanh tra xét, vì lẽ đó Bạch Dạ còn chưa phải rõ ràng đây rốt cuộc là một thế giới ra sao. Bất quá hắn đối với thế giới này hệ thống sức mạnh đã có một ít suy đoán. Thế giới này trong không khí có một loại sức mạnh đặc biệt, cùng hồ cả thế giới tự nhiên năng lượng không giống nhau, cùng hải tặc, bộ kệ mẩn thế giới sức mạnh cũng không giống nhau, bắt đầu so sánh, cùng thiên long bát bộ thế giới gần như, thế nhưng nồng độ nhưng là trời cùng đất chênh lệch, hơn nữa người của thế giới này loại thân thể, kinh mạch, huyệt đạo cùng thiên long bát bộ thế giới cũng gần như, cùng với thế giới này tiên nhân truyền thuyết, Bạch Dạ cơ bản có thể xác định đây là một cái tu tiên thế giới. Thế giới này phong tục, văn hóa cùng cổ đại Trung Quốc không khác nhau gì cả. Bạch Dạ tuy rằng không rõ ràng thế giới này thế lực lớn, môn phái, thế nhưng đối với hắn hiện tại vị trí nhưng vô cùng quen thuộc. Nơi này gọi là Lục Gia Trang, vốn là bởi vì mấy trăm năm trước một cái họ Lục đại quan bởi vì tuổi già, từ quan sau đó mang theo gia tộc của chính mình đi tới nơi này định cư, vì lẽ đó gọi là Lục Gia Trang. Sau đó, cũng bởi vì Lục Gia duyên cớ, này mấy trăm năm qua, Lục Gia Trang chu vi dần dần mở rộng, tạo thành một trấn nhỏ. Tuy rằng gần trăm năm qua, Lục Gia dần dần suy yếu, thế nhưng chỗ này người vẫn như cũ rất kính trọng Lục Gia. Hôm nay Lục Gia Trang trừ một chút người hầu ở ngoài chỉ có 3 người mà thôi, theo thứ tự là Lục Gia Trang gia chủ Lục Văn Đức vợ chồng cùng với tiểu nữ nhi của hắn. Bất quá là một người bảo thủ cổ đại xã hội, Lục Gia chủ cũng không người đem tên nữ nhi của hắn lưu truyền tới, mà Bạch Dạ tên đối với nàng cũng không có tò mò tâm, vì lẽ đó không biết nàng tên gì. Bạch Dạ chỗ ở nhà này người là Lục Gia Trang duy nhất một nhà y quán, vừa vặn cũng là họ Bạch, hơn nữa ở Bạch Dạ nguyên thần dưới ảnh hưởng, tên của hắn cũng không thay đổi, vẫn như cũ gọi là Bạch Dạ. Bạch Dạ phụ thân của đời này gọi là Bạch Phi, là nhà này y quán đại phu, mà Bạch Dạ nhưng là này một nhà con độc nhất. Mà Bạch Dạ là một người tinh khí thần đều chịu đến hỗn độn gột rửa người, vốn cũng không phàm, hơn nữa Bạch Dạ cũng không có ý định quá mức che giấu thiên phú của chính mình. Hắn biết ở bất kỳ bên trong thế giới, càng thiên phú tốt càng có thể được đến tốt nhất bồi dưỡng, phong mang tất lộ cũng là một loại đại thế. Vì lẽ đó, từ hắn sinh ra tới nay tháng 3 có thể nói, 5 tháng có thể đi, 10 tháng là có thể đọc thuộc lòng, thần nông bản thảo kinh. Bây giờ 4 tuổi Chi Linh liền đem trong nhà tất cả y thư toàn bộ xem xong, đã có thể thay thế mình phụ thân Bạch Phi tòa trần. Toàn bộ Lục Gia Trang vừa nhắc tới Bạch Dạ, hoàn toàn ước ao thiên phú, hơn nữa Bạch Dạ trời sinh dị tượng, bởi vì cùng cha mẹ của kiếp này không có liên hệ máu mủ, vì lẽ đó như trước kế tục một đời trước Bạch Phát, thế nhân đều đạo Bạch Dạ chính là thiên thần chuyển thế. Buổi tối, "Tiểu Dạ, chúng ta ngày mai đem ngươi đưa đến Lục Trang chủ nơi nào đây đi?" Bạch Dạ phụ thân của đời này nói rằng, "Lấy bản lĩnh của ngươi, nếu là cả đời vi phụ như thế làm một cái bác sĩ thì thật là đáng tiếc." "Là Lục Trang chủ cùng ngươi nói cái gì đi?" Bạch Dạ nhìn mình người phụ thân này nói rằng. "Cái gì đều không gạt được ngươi." Bạch Phi cười nói, "Lục Trang chủ nói rồi, lấy tài năng của ngươi, nếu là dụng công học tập nói, tương lai nói không chắc có thể cao đầu chẳng nguyên. Đến thời điểm cũng có thể cho Bạch gia chúng ta quang diệu cửa nhà, liệt tổ liệt tông nếu là dưới suối vàng có biết cũng sẽ vui mừng." "Ừ." Bạch Dạ không chút suy nghĩ liền trực tiếp gật gật đầu. Dù sao nhà mình ngoại trừ y thư ở ngoài, những thứ khác thư thật là ít ỏi. Muốn biết một thế giới, sách vở là một cái rất tốt thủ đoạn. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Bạch Phi liền mang theo Bạch Dạ đi tới Lục Gia Trang cửa, cùng cửa người hầu thông báo một tiếng sau đó, Bạch Dạ liền một mình đi vào Lục Gia. Đi vào trang viên, trong viện phương thảo ung tùm, nước chảy róc rách. Mặc dù nhưng đã hoang phế một quãng thời gian, nhưng cảnh sắc vẫn như cũ đặc biệt cảm động. Học xá liền khoảng cách tiểu viện không xa, bò lên trên học xá lầu 2, có thể nhìn thấy bên trong khu nhà nhỏ giả sơn nước chảy, đình đài lầu các cảnh sắc. Học xá là một cái độc lập trạch viện, có tiền trung hậu 3 tiến vào đình viện, phân biệt giáo sư bất đồng sở kỳ hiệu. Mông học tập trung ở tiền đình, tọa ở trong phòng học, cách cửa sổ có thể thấy được ngoài cửa sổ hoa thơm chim hót. Tĩnh mật thế giới, có chứa phân trang trọng. Lục Gia vẫn tận sức với giáo dục phụ cận hải tử, cũng bồi dưỡng ra một chút công danh trong người tú tài, lúc này mới có Lục Gia Trang nơi này trăm năm hưng thịnh. Cho Bạch Dạ giảng bài tiên sinh chính là Lục Văn Đức Lục Trang chủ, hắn tuổi chừng ở ngoài 30 rưỡi vào hạ, vô cùng trẻ tuổi. Hắn có được một tấm mặt chữ quốc, màu da có chút cổ đồng, lông mày rậm mắt to, không giận tự uy. Một bộ trường sam màu trắng, lộ ra phân nho nhã chi khí. "Bái kiến tiên sinh." Bạch Dạ đi lên thi lễ một cái nói rằng. "Miễn lễ rồi." Lục Văn Đức nhìn Bạch Dạ hài lòng gật gật đầu, tuy rằng Bạch Dạ bây giờ cái thân thể này chỉ có 4 tuổi, nhưng nhìn cùng 5, 6 tuổi đứa nhỏ cũng không kém bao nhiêu, hơn nữa hắn độc đáo khí chất cùng với những năm này truyền ra tài danh. Tổng hợp, Lục Văn Đức đối Bạch Dạ ấn tượng đầu tiên rất không tồi. Chương 03. Hô nước. Lục Văn Đức nhìn Bạch Dạ, trầm giọng nói, "Nghe nói ngươi đã có thể học chữ, thức văn dấu chấm, điểm ấy vô cùng tốt, như vậy sớm tuệ, trời sinh liền nhanh hơn người khác một đoạn, rất tốt. Ngươi tuy rằng cơ sở không sai, nhưng không thể vì vậy mà sinh ra mệt mỏi. Khởi điểm cao, yêu cầu cũng cao. Ngày sau ta sẽ đối yêu cầu của ngươi, so với những người khác càng thêm nghiêm ngặt, ngươi cần có cái chuẩn bị. Vâng, tiên sinh. Bạch Dạ cung kính mà nói rằng. Ngươi tiên tiến lớp học đi. Lục Văn Đức gật gật đầu nói rằng, bài học hôm nay nghiệp lập tức muốn bắt đầu. Bạch Dạ thi lễ một cái sau đó nhanh chóng đi tới bên cạnh lớp học chung. Giờ khác này lớp học công chính thưa thất đi vào mấy cái khoảng chừng 11-12 tuổi khoảng chừng thiếu niên. Những người này đều là lục gia trang gia cảnh tốt thiếu niên. Những người này vừa nhìn thấy Bạch Dạ, vẻ mặt ngẩn ra, sau đó gật gật đầu, xem như là hỏi thăm một chút. Bạch Dạ con này mang tính tiêu chí biểu trưng Bạch Phát đã thành hắn tượng trưng, thiếu niên đồ bạc, lục gia trang chỉ này một người. Theo thời gian trôi đi, các học sinh dồn dập tiến nhập trong học đường, cuối cùng, Lục Văn Đức cũng tiến vào. Đón lấy, Lục Văn Đức mang theo các học sinh ở học xá phòng chính, lễ bái tiên hiền, sau đó liền bắt đầu chính thức thụ nghiệp. Lục Văn Đức ở trong lớp, đọc văn chương, chấm đồng du dương, nhịp điệu cảm cực cường. Học tử lẻ loi linh môn ở phía dưới theo đồng thời niệm, dù chưa nhất định có thể rõ ràng hàm nghĩa trong đó, nhưng cũng có thể đại thể tụng tiếp tục đọc. Lục Văn Đức đọc cùng hậu thế loại kia thơ ca đọc diễn cảm hoàn toàn khác nhau, cùng thiên long thế giới nhưng cơ bản không hề khác gì nhau. Dung đùi đắc ý, theo nhịp điệu mà đi. Tiếng nói của hắn, bị non nớt giọng trẻ con bao phủ, ở lớp học bầu trời vang vọng không thôi. Như vậy đọc sách phương thức, rất dễ dàng khiến người ta tiến vào cảm giác. Bạch Dạ ở thiên long thế giới thời điểm đều là tự học, cũng không có trải qua lớp học, vì lẽ đó chưa từng cảm thụ cổ đại lớp học không khí. Vừa bắt đầu cảm thấy cái kia riêu đầu hoảng não dáng rất thú vị, có thể dần dần, hắn liền chìm đắm vào trong đó. Bất chi bất giác, một nén nhang tắt, nhưng là trong giờ học thời cơ đến. Nghỉ ngơi chỉ chốc lát sau, mọi người lại lần nữa tiến vào lớp học. Lục Văn Đức trùng lại giáo sư việc học, mà lần này, hắn nhưng là lấy viết chữ làm chủ, để mọi người trên giấy viết bài khóa. Giấy và bút mực ở thế giới này, đối với người bình thường tới nói xem như là món đồ quý trọng. Bất quá có thể tới nơi này học văn, đều là gia cảnh tốt, hơn nữa những này cũng đã là 11-12 tuổi thiếu niên, tự nhiên không cần như mông học như vậy sử dụng sa bàn đến viết chữ. Đối với thư pháp, Bạch Dạ tự nhiên không xa lạ gì, ở thiên long thế giới thời điểm hắn chính là tinh thông cầm kỳ thư họa toàn tài, bây giờ tuy rằng chuyển thế, nhưng cũng sẽ không thua khi đó. Hắn rất nhanh sẽ cầm bút lên nhanh chóng đem bản này bài khóa viết đi. Lúc này, Lục Văn Đức lặng lẽ đi tới Bạch Dạ phía sau. Liếc Dạ nhất bút nhất họa vẽ bài khóa, hắn chấn động trong lòng. Lẽ nào thế gian này thật sự có sinh nhi chi chi giả, người này tuổi mới 4 tuổi, ngón này thư pháp dĩ nhiên không thể so ta đây các loại, chờ, khổ luyện nhiều năm người kém. Viết ra tự, không chỉ hình thể ưu mỹ, càng khó hơn chính là ý hắn văn tự chung để lộ ra này có ý niệm, có loại kiên định, tự tin cùng với từ bi cảm giác. Nếu để cho hắn luyện nhiều đến mấy năm, nhất định có thể trở thành là vang danh thiên cổ đại gia. Xem ra ta còn là coi thường hắn. Hắn thư pháp chung để lộ ra kiên định đủ để chứng minh hắn đã tìm đúng phương hướng của chính mình cũng vì chi phấn đấu. Mà tự tin tự không cần phải nói, những năm gần đây tất cả mọi người ở khoe, tưởng không tự tin cũng khó khăn, còn này từ bi, đây cũng là được Bạch Phi ảnh hưởng, thân là đại phu, tự nhiên có loại từ bi tâm ý. Lục Văn Đức trong lòng hơi động, lại quan sát một quãng thời gian, nếu là người này thật là khá, trước thời gian để hắn và Tuyết Kỳ đính hôn đi. Như vậy một thiên tài nếu như có thể nắm lấy, tương lai Tuyết Kỳ cũng coi như có cái tốt dựa vào. Thời gian chậm rãi trôi qua, trong nháy mắt, Bạch Dạ theo Lục Văn Đức đã một tháng qua. Lục Văn Đức đối Bạch Dạ có thể nói là hữu cầu tất ứng, ngoại trừ bình thời việc học ở ngoài, hắn còn đem gia tộc mình mấy trăm năm qua tàng thư toàn bộ mở ra cho Bạch Dạ, thư phòng cũng mặc hắn tự do ra vào. Lục gia mấy trăm năm tàng thư phong phú biết bao, trong này bao la vạn tượng, thiên văn, địa lý, lịch sử, phong tục, thánh nhân điển tịch thậm chí các loại kỳ văn dị trí. Mãi đến tận tới nơi này cái tàng thư quán, Bạch Dạ mới xác định chỗ ở mình thế giới này cũng là tự mình biết. Dĩ nhiên là, Chu Tiên, thế giới. Bạch Dạ hồi tưởng lại lúc đó lật xem những kỳ văn đó dị trí thời điểm thấy Thanh Vân môn, Thiên Âm tự, Phần Hương cốc các loại môn phái tu tiên, trong lòng âm thầm mừng rỡ, như muốn học tập thượng thừa pháp môn, chỗ đi tốt nhất chính là Thanh Vân môn. Bất quá nếu như muốn bái sư đi vào, ta khả năng liền muốn đình chỉ tu luyện nội công, bằng không bị Thanh Vân môn đã cho ta đã có sư thừa thì xong rồi, cái thời đại này, đặc biệt là những này tu chân môn phái, đối với thiên kiến bè phái nhưng là canh phòng nghiêm ngặt tử thủ. Bạch Dạ bộ thân thể này chính là đã trải qua hỗn độn tẩy lễ. Vì lẽ đó kinh mạch các loại đồ vật rất sớm liền phát dục hoàn toàn, vì lẽ đó Bạch Dạ ở lúc 3 tuổi liền bắt đầu tu luyện Thiên Long thế giới lấy được Thái Huyền kinh. Mà thế giới này thiên địa linh khí quá thịnh, bộ thân thể này tư chất cũng vượt xa Thiên Long thế giới, chuyện đến nước này, hắn này một thân nội công thâm hậu đã tương đương với Thiên Long thế giới An Bất Lao trưởng xuân quả trước. Muốn ẩn giấu công lực, còn có một cái biện pháp, chính là viên kia liên tử. Bạch Dạ tự nhủ, nếu là đem những này công lực làm liên tử chất dinh dưỡng, chẳng những có thể không bị thương bản địa tấn công, hơn nữa còn có thể sâu sắc thêm ta và liên tử chi gian liên hệ, nói không chắc còn có thể tăng nhanh liên tử sinh trưởng tốc độ. bất quá Bạch Dạ đối với mình điểm ấy công lực sâu sắc thêm liên tử sinh trưởng tốc độ nhưng là một điểm tự tin cũng không có. Trải qua thời gian mấy năm qua, Bạch Dạ từ trong hỗn độn lấy được viên kia liên tử đã phát sinh tận mấy cái thật dài nha, mà khối này hỗn độn mảnh vỡ cũng thoáng giảm bớt một tia, lấy tốc độ bây giờ đến xem, nếu là không có cái gì kích thích, chí ít cần 300 năm mới có thể đem khối này hỗn độn mảnh vỡ hoàn toàn hấp thu. Vì lẽ đó như muốn nói dụng nội công đến tăng nhanh liên tử sinh trưởng tốc độ, cái kia ít nhất cần đạt đến ảo bạn hoặc là thú thần loại trình độ đó mới có thể thoáng tăng nhanh một tia. Bạch Dạ điểm ấy công lực băng vào đi không thể nghi ngờ là như muối bỏ biển, một điểm bọt nước cũng kinh không đứng lên. Lại không nói Bạch Dạ bên này, Lục Văn Đức đối với Bạch Dạ này một cái biểu hiện nhưng là không rõ kinh hỉ, bất luận là vật gì đều là vừa học liền biết, một hồi liền tinh, không chỉ như thế, hắn còn có thể học một biết 10, loại suy, càng khó hơn chính là, ở trong mắt Lục Văn Đức, Bạch Dạ còn có như là chăm chú, khắc khổ, tự tin, dày rộng các loại, chờ, rất nhiều tốt đẹp phẩm chất. Những này tính gộp lại, để Lục Văn Đức xem Bạch Dạ ánh mắt càng ngày càng thỏa mãn, rốt cục, hắn làm ra một cái quyết định. Hắn thừa dịp Bạch Dạ ở thư phòng đọc sách, những học sinh khác ngày nghỉ thời gian, mau mau mang theo con gái của chính mình đi tới Bạch Dạ trong nhà. Lục tiên sinh, không biết ngài lần này là Bạch Phi tò mò nhìn Lục Văn Đức cùng với bên cạnh hắn bé gái kia. Nay một cái a đến, hắn đối Bạch Dạ biểu hiện cũng có nghe thấy, cho nên đối với Lục Văn Đức đột nhiên bái phỏng, trong lòng hắn đã mơ hồ có một chút suy đoán, trong lòng hắn một trận đắc ý, con trai của ta quả nhiên thiên túng tài năng, xem ra lần này Lục Văn Đức là hy vọng cường điệu đào tạo hắn, nói không chừng Bạch Gia chúng ta còn có thể cùng bọn họ Lục Gia kết cái thân gia. Thực không dám dâu dếm, Bạch Dạ đứa nhỏ này thiên tư thông minh, ta thật là yêu thích. Lần này đến đây, một là muốn đưa hắn thu làm môn hạ đệ tử, hai mà, nhưng là hy vọng cho tiểu nữ Tuyết Kỳ tìm một quy tụ. Lục Văn Đức mà mang mỉm cười nói rằng, đồng thời hắn cũng vô vô bên trên tiểu cô nương. Tiểu cô nương này lúc này quay về Bạch Phi thi lễ một cái. Ở Lục Gia Trang Chu Vi, tưởng bái vào Lục Văn Đức môn hạ học tử nhiều vô số kể, thế nhưng Lục Văn Đức một cái cũng không có coi trọng, vì lẽ đó Lục Văn Đức chỉ cần thả ra thu đệ tử tin tức, nhất định sẽ có một nhóm lớn người chen chúc mà tới. Hắn nguyên buồn phải không dụng như vậy ngữ khí nói chuyện với Bạch Phi, thế nhưng Bạch Dạ biểu hiện ra thiên phú thực tại chấn động rồi hắn, vì lẽ đó hắn không tự chủ đem Bạch Phi cùng mình bày ở một cái bình đẳng chỗ ngồi. Quả thế, Bạch Phi nhìn Lục Văn Đức trong lòng không khỏi đắc ý nói, tiểu Dạ nổi tiếng bên ngoài, mặc dù bây giờ tuổi nhỏ, thế nhưng cũng có thật nhiều bà mối tìm tới môn tưởng sớm định vị thông gia từ bé. Bất quá không nghĩ tới bây giờ liền Lục tiên sinh cũng không nhịn được. Đứa bé này thực sự là cho ta mặt dài. Bất quá Lục gia đúng là một cái tốt thân gia. Nghĩ tới đây, Bạch Phi lúc này cười híp mắt nói rằng, nếu Lục tiên sinh lên tiếng, ta tự nhiên không có gì nghị. Được. Lục Văn Đức đại hỉ, sau đó mau mau thương lượng với Bạch Phi đính hôn nội dung cụ thể. Cái này cổ đại xã hội, định vị thông gia từ bé là chuyện lại không quá bình thường. Hơn nữa yết nhân trên căn bản đều là cha mẹ chi mệnh ngôi trước nói như vậy, những này cha mẹ hoàn toàn không cần kiêng kỵ chính mình tử nữ ý tưởng. Vì lẽ đó Lục Văn Đức cùng Bạch Phi cứ như vậy đơn giản đem con cái của chính mình bán. Hơn nữa Bạch Dạ giờ khắc này còn không biết. Rất nhanh, Lục Văn Đức hài lòng theo nghề thuốc quán rời đi, cũng không lâu lắm, Bạch Dạ cũng từ Lục phủ về nhà. Về nhà một lần, Bạch Phi liền đem Bạch Dạ kéo đến một bên nói rằng, vi phụ giúp ngươi định rồi cái hôn ước, đối phương là Lục tiên sinh nữ nhi, phỏng chừng ngươi ngày mai sẽ có thể gặp được. Bạch Dạ trong lòng không còn gì để nói, hắn nhíu nhíu mày trực tiếp không khách khí nói rằng, ta bây giờ còn nhỏ, không cân nhắc cái này. Ta đều đáp ứng rồi Lục tiên sinh, chuyện này đã định xuống. Bạch Phi như chặt đinh chém sắt nói rằng, hơn nữa Tuyết Kỳ là một tốt nữ hài, có chi thức hiểu lễ nghĩa, tuổi cũng cùng ngươi không chênh lệch nhiều, hiện tại đã có thể nhìn ra là một cái mỹ nhân bại hoại rồi. Tuyết Kỳ. Họ Lục, Lục Tuyết Kỳ. Lục Tuyết Kỳ muốn làm lão bà ta, vẫn là bị cha nàng tự động chào hàng tới cửa. Bạch Dạ trong lòng hơi động, ta đi, nàng sẽ không phải là nguyên chung cái kia Lục Tuyết Kỳ đi. Bất quá nơi này và Thanh Vân xa đây, hẳn là, hay là, có thể là cùng tên đi. Nghĩ tới đây, Bạch Dạ nhất thời không bình tĩnh, mặc kệ nàng có phải là cái kia Lục Tuyết Kỳ. Bất quá ta ở thế giới này không biết có thể chờ bao lâu, thật muốn là ở đây cưới vợ sinh con, kết làm lớn như vậy nhân quả, ta còn làm sao rời đi. Một bên Bạch Phi nhìn thấy Bạch Dạ. Vẻ mặt sau đó, trực tiếp nói, phỏng chừng Lục tiên sinh ngày mai sẽ về cho ngươi cùng Tuyết Kỳ thấy một. Mà, nghỉ ngơi thật tốt đi. Sau khi nói xong, hắn liền trực tiếp ly khai, chỉ trừ Bạch Dạ một người bất đắc dĩ đứng tại chỗ. Chương 04. Lục Tuyết Kỳ. Ngày thứ hai, Bạch Dạ giống nhau thường ngày, rất sớm liền đi tới Lục gia, đi vào học xá. Lục Văn Đức đã tại nơi chờ. Tiên sinh. Bạch Dạ thi lễ một cái. Lục Văn Đức trên mặt mang theo nụ cười mà nhìn Bạch Dạ, phụ thân ngươi đã cùng ngươi nói hôn ước sự đi. Nhìn thấy Bạch Dạ gật đầu sau đó, Lục Văn Đức lúc này đối bên cạnh hô một tiếng, Tuyết Kỳ. Đang lúc này, phía sau cửa đi rồi một cái 4 tuổi khoảng chừng tiểu la lị. Cô bé này làm cho người ta tối ấn tượng sâu sắc là nàng giữa hai lông mày có loại vượt qua nàng tuổi tác kinh người mỹ lệ, nhàn nhạt mày liễu rõ ràng cẩn thận tân trang quá, lông mi thật dài vụ sáng giống hai cái tiểu bàn trải. sáng được khiến người ta cảm thấy chói mắt một song đẹp đẽ đến tâm quý mắt to, dị thường linh động hữu thần. Một con đen nhánh trường truyền hình trực tiếp nhu thuận khoác lên trên vai, da thịt trắng nõn như dê chi giống như bóng loáng, sống mũi cao hạ béo mập môi mỏng vị vị hướng lên trên. Một bộ màu trắng váy dài, trên phối một cái một mạc bạch lụa mỏng, cực kỳ thanh nhã trang phục. Thật khá tiểu La Lệ. Nhìn thấy cái này tiểu La Lệ, Bạch Dạ sáng mắt lên, cũng thật là cái mỹ nhân bại hoại a, bất quá qua loa xem ra, vẻ mặt này rõ ràng không phải nguyên trung băng mỹ nhân mà, hẳn là cùng tên đi. Đương nhiên cũng không bài trừ nàng hậu kỳ gia nhập Thanh Vân môn sau đó chịu thủy nguyệt ảnh hưởng, tính cách đại biến. Nói cho cùng, còn chưa phải biết nàng rốt cuộc là có phải hay không nguyên trung cái kia Lục Tuyết Kỳ. Bạch Dạ trong lòng bất đắc dĩ nói, "Bạch Dạ, đây chính là tiểu nữ Tuyết Kỳ." Lục Văn Đức nhìn thấy nữ nhi mình sau khi đi ra, trực tiếp đưa nàng giới thiệu cho Bạch Dạ, tiếp theo hắn nhìn Lục Tuyết Kỳ nói rằng, "Tuyết Kỳ, đây chính là Bạch Dạ, người tương lai phu quân." Lục Tuyết Kỳ đi tới Bạch Dạ mặt tiền thi lễ một cái, sau đó yên tĩnh đi trở về cha mình Lục Văn Đức bên người. Bạch Dạ nhìn Lục Tuyết Kỳ ánh mắt của, thầm nghĩ, trong ánh mắt của nàng không có kinh hoàng, không có khó chịu, cũng không có cao hứng, cân nhắc đến tuổi của nàng, nói cách khác nàng hoàn toàn không ý thức được đính hôn là có ý gì. Thực sự là bi ai thế giới a. Bất quá ta hiện tại làm sao thường không phải như vậy đây, bây giờ ta cũng không có phản kháng thế giới đại sự lưu tư bản, liền hôn nhân cũng không cách nào mình làm chủ. Nay chuyện hôn sự đã bị Lục Văn Đức cùng Bạch Phi hai người xác định, gặp mặt hôm nay cũng chỉ là một hình thức mà thôi. Trừ phi Bạch Dạ bại lộ năng lực của chính mình đào hôn, bằng không hai người kết hợp chính là định cục. Bạch Dạ tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng là tâm lý của hắn tuổi tác cùng những trẻ tuổi nóng tính đó thiếu niên lang hoàn toàn khác nhau, hắn không thể liều lĩnh đào hôn. Nếu như Bạch Dạ thật sự đào hôn, vậy mình cha mẹ của kiếp này cả đời này cũng là gần như xong, tuy rằng Bạch Dạ cùng bọn họ không có liên hệ máu mủ, thế nhưng hắn dù sao cũng là dựa vào bọn họ ra đời. Hơn nữa những năm này công ơn nuôi dưỡng cũng không phải nói bỏ xuống là có thể bỏ xuống. Theo Bạch Dạ cùng Lục Tuyết Kỳ đệ nhất lần gặp gỡ, Lục Văn Đức cười nói, "Bạch Dạ, học thức của ngươi đã vượt xa hiện tại lớp học thượng học tập nội dung, ta hôm nay để lại ngươi nghỉ một ngày. Ngươi rồi cùng Tuyết Kỳ đồng thời ở trang tử bên trong đi một chút, sâu sắc thêm nhận thức cũng tốt." "Phải." Bạch Dạ gật gật đầu, sau đó rồi cùng Lục Tuyết Kỳ hai người cùng ly khai học xá. Lục gia cũng coi như cái trăm năm thế gia, tuy rằng bây giờ nhân số không vượng, thế nhưng này trang tử vẫn là rất lớn. Bạch Dạ cùng Tuyết Kỳ cứ như vậy song song, không nói một lời đi ở trang tử hoa viên trên đường nhỏ. Sở dĩ không nói một lời, Bạch Dạ là bởi vì hoàn toàn không biết nên nói cái gì, lấy tâm lý của hắn tuổi tác, cùng một cái như vậy 4 tuổi tiểu La Lệ hoàn toàn không có gì tiếng nói chung, mà Lục Tuyết Kỳ nhưng là căng thẳng, nàng từ nhỏ đã ở tại nơi này cái trang tử bên trong, cũng không từng đi ra ngoài mấy lần, bình thường nhìn thấy nhiều nhất chính là mình cha mẹ cùng một ít người hầu, bây giờ cùng Bạch Dạ một chỗ, tự nhiên không biết nên nói cái gì. "Tuyết Kỳ, ngươi biết đính hôn là có ý gì sao?" Có thể là cảm giác thấy hơi lung túng, Bạch Dạ đột nhiên lên tiếng hỏi. Lục Tuyết Kỳ một bộ mê man bộ dáng, lắc lắc đầu. "Ngạch quả nhiên." Bạch Dạ thầm nghĩ trong lòng, hắn nói tiếp, "Quên đi, không nói cái này, ngươi bình thường ở nhà làm gì chứ?" Lục Tuyết Kỳ nghiêng đầu một cái, nói rằng, "Nương dạy ta đánh đàn." "Đánh đàn a?" Bạch Dạ cười nói, "Rất lợi hại a, sẽ đàn cái gì từ khúc?" "Còn không sẽ." Lục Tuyết Kỳ mất mát nói rằng, "Ta học sắp tới nửa tháng, đến bây giờ một bài từ khúc cũng còn đạn không ra." Bạch Dạ không nói nghĩ đến, quả nhiên vẫn là 4 tuổi tiểu cô nương, không phải tất cả mọi người như ta như vậy thiên tài, hơn nữa còn không tới nửa tháng, học không tốt cũng là bình thường, nếu như thật giống ta như vậy, món đồ gì đều vừa học liền biết, ta ngược lại muốn hoài nghi thân phận của ngươi. Bạch Dạ trải qua nhiều như vậy thế giới, từng trải qua vô số thiên tài, tự nhiên biết hạng người gì mới thật sự là thiên tài. Như hắn người như chính mình, tuy rằng thiên phú cực cường, nhưng đó là đã trải qua vô số thế giới tích góp lại tới gốc gác hình thành, mà không phải vừa bắt đầu thì có thiên phú như vậy. "Mẹ ngươi hiện tại đang dạy ngươi cái nào thủ từ khúc?" Bạch Dạ tò mò hỏi. "Lưu Thủy." Lục Tuyết Kỳ hồi đáp. "Hóa ra là này thủ từ khúc." Bạch Dạ khẽ mỉm cười, "Lưu Thủy rất khó khăn, ngươi vừa bắt đầu đi học như vậy từ khúc, rất lợi hại a." "Ngươi cũng sẽ đạn, Lưu Thủy, sao?" Lục Tuyết Kỳ tò mò nhìn Bạch Dạ. Hiện tại đã trò chuyện, nàng tự nhiên không giống bắt đầu như vậy căng thẳng. "Biết một chút." Bạch Dạ gật gật đầu. "Thezuiennet. Thật là lợi hại." Lục Tuyết Kỳ một mặt sùng bái mà nhìn Bạch Dạ, "Có thể để cho ta xem một chút không?" "Được rồi." Bạch Dạ cười cợt, sau đó cùng Lục Tuyết Kỳ ở trong sân thất nưu bát quải đi tới một gian cầm phòng. Lập tức Bạch Dạ ở Lục Tuyết Kỳ ánh mắt trung dọn xong cầm, thoáng thử một chút âm sắc, sau đó liền trực tiếp biểu diễn lên. Bạch Dạ sở tấu làn điệu ôn hòa công chính, khiến cho người nghe chỉ cảm thấy âm nhạc vẻ đẹp, tấu một lúc lâu, cầm vận dần chậm, tựa hồ tiếng nhạc có ở đây không ở đi xa, cũng như gảy đàn người đi ra mười mấy trượng xa, lại đi tới bên ngoài mấy dặm, nhỏ bé mấy không thể lại người. Lục Tuyết Kỳ ở Bạch Dạ biểu diễn thời gian liền đắm chìm trong cầm âm bên trong, nàng thầm nghĩ, hắn thật là lợi hại, này thủ khúc viên đạn so với mâu thân cũng còn tốt nghe. Cùng lúc đó, Xa xa trong phòng đang xem thư Lục Văn Đức chợt nghe như ẩn như hiện cầm âm, hắn tự nhủ, này thủ từ khúc tựa hồ là Lưu Thủy, rốt cuộc là ai? Phu nhân tựa hồ không có như vậy cầm kỹ. Rất nhanh, hắn liền theo cầm âm đi tới cầm phòng, thấy được đánh đàn Bạch Dạ, hắn kinh ngạc trong lòng, tại sao có thể là hắn, ta chưa từng có đã dạy hắn đánh đàn, hắn lại có bản lĩnh như vậy, rốt cuộc là ai dạy hắn, những năm này làm sao xưa nay chưa từng nghe nói hắn sung âm luật. Cầm âm tự dừng không ngưng thời khắc, nhưng có một, hai lần cực thấp cực nhỏ cầm âm vang lên. Quay về huyền chuyển, cầm âm thanh lệ, chợt cao chợt thấp, hốt khinh thường hưởng, thấp đến cực nơi thời khắc, mấy cái xoay quanh sau đó, lại thấp hơn chìm xuống, mặc dù cực thấp cực nhỏ, mỗi cái âm tiết nhưng rõ ràng có thể nghe. Dần dần giọng thấp trung chợt có châu ngọc nhảy lên, lanh lảnh ngắn ngủi, này phục đối phương lên, phồn âm dần tăng, trước tiên như minh tuyển tung tóe, tiện đà như quần hủy tranh tươi đẹp, sắc màu rực rỡ, càng mang theo líu lo tiếng chim, đối phương minh ta vả, dần dần bách điểu rời đi, xuân tàn hoa rơi, nhưng ngửi tiếng mưa rơi tiêu tiêu, một mảnh thê lương túc sát chi giống. Mưa phùn kéo dài, như có như không, rốt cục yên lặng như tờ. Mắt thấy Bạch Dạ đàn xong, Lục Văn Đức lúc này đi lên trước hỏi, "Của ngươi âm luật là cùng ai học?" Nhìn thấy Lục Văn Đức, Bạch Dạ trong lòng hơi động, trực tiếp nói, "Không ai giáo, đây là trong sách viết." "Trong sách?" Lục Văn Đức mở ra, thầm nghĩ, làm sao có khả năng, ta trong thư phòng quả thật có khúc phổ, thế nhưng không biết biểu diễn kỹ xảo, coi như đem khúc phổ đọc lầu lầu cũng là vô dụng. Lẽ nào người này thực sự là thiên thần chuyển thế, xanh nhi chi chi sao? Tựa hồ trong truyền thuyết thời đại thượng cổ cũng có thánh hiền hắn tiên thiên tóc bạc, lẽ nào ta Lục Văn Đức càng là nhận một cái nhân vật như vậy làm nữ tế à? Nghĩ đến sau mà, chính hắn cũng không khỏi đến kích động, hướng về Bạch Dạ ánh mắt càng ngày càng hiền lành lên. Tiếp theo hắn nhìn xem chính mình con gái nói rằng, Tuyết Kỳ, sau này ngươi liền theo Bạch Dạ học đàn đi. Biết rồi, phụ thân. Lục Tuyết Kỳ hồi đáp. Bạch Dạ, lấy ngươi bây giờ học thức, ta cũng không dạy nổi ngươi cái gì, ngươi liền chính mình nghiên cứu đi. Tuy rằng như vậy, thế nhưng ngươi cũng không có thể sinh lòng lười biếng. Ta mỗi tháng xảy ra ba đạo đề khảo giáo của ngươi việc học. Lục Văn Đức lập tức Bạch Dạ nói rằng, biết rồi. Bạch Dạ gật đầu nói, Bạch Dạ trải qua nhiều như vậy thế, đối với lòng người thấy rõ đã đến cực hạn, hắn thoáng tính toán một phen liền hiểu Lục Văn Đức tâm tư. Lục Văn Đức không phải là nhìn thấy thiên phú của chính mình sau đó, sợ mình học thức không đủ không thể dạy tốt chính mình, vì lẽ đó bỏ mặc tự do, sau đó lại sợ chính mình hoang phế này thân thiên phú, vì lẽ đó lấy loại này định kỳ khảo hạch phương thức. Dĩ nhiên, phương thức này Bạch Dạ vẫn là rất thích. Hắn có thể không muốn ở những tự mình biết đó gì đó trên mà lãng phí thời gian của chính mình. Sau đó, Lục Văn Đức lần thứ hai ly khai cầm phòng, chỉ để lại Lục Tuyết Kỳ cùng với Bạch Dạ hai người tại đây. Ngươi thật là lợi hại a. Lục Tuyết Kỳ nhìn thấy cha mình sau khi rời đi, lúc này tiểu bảo đi tới Bạch Dạ bên người hâm mộ nói rằng, phụ thân, mẫu thân đạn chưa từng nhĩ hảo nghe, mau mau giáo. Ừ. Bạch Dạ gật gật đầu, lập tức hắn tránh ra chỗ ngồi, để Tuyết Kỳ ngồi ở chủ vị, hắn mình ngồi ở một bên tỉ mỉ mà chỉ điểm nàng. Sau đó mỗi ngày, Bạch Dạ như trước mỗi viết thư đến phòng đọc sách, nhàn hạ chi đi cầm xá giáo dục Lục Tuyết Kỳ. Lục Tuyết Kỳ thiên phú tốt vô cùng, hoàn toàn có thể được xưng là thiên tài, thêm vào lúc trước mẫu thân nàng dạy nàng những ngày đó, vẹn vẹn thời gian nửa tháng, nàng liền học được Lưu Thủy, này thủ từ khúc, hơn nữa biểu diễn khá là thông thạo. Như vậy tốc độ học tập đối với một cái 4 tuổi tiểu cô nương đến bảo hoàn toàn có thể xưng tụng thần tốc, dù sao, Lưu Thủy ở cổ cầm khúc chung cũng coi như độ khó tương đối lớn loại kia. Theo Bạch Dạ mỗi ngày thân mật vô gian chỉ đạo, Tiểu La Lệ Lục Tuyết Kỳ cùng Bạch Dạ sự quan hệ giữa hai người cũng thẳng tắp tăng lên trên. Bất quá đem so sánh Bạch Dạ hờ hững, Lục Tuyết Kỳ nhìn về phía Bạch Dạ trong ánh mắt thì lại mang theo vẻ sùng bái, giống như là sùng bái thần tượng như thế, đây là đối Bạch Dạ năng lực, tài hoa một loại khuynh đảo. Chương 05. Truyền công. Thời gian chậm rãi trôi qua, trong nháy mắt, một năm thời gian trôi qua, Bạch Dạ cũng đem Lục gia tàng thư toàn bộ xem toàn bộ. Không thể không nói, Lục gia không hổ là truyền thừa mấy trăm năm đại gia tộc tàng thư phong phú trình độ vượt xa Bạch Dạ tưởng tượng. Lục Văn Đức thư phòng chỉ là một điểm nhỏ của tảng băng chìm mà thôi. Gian thư phòng kia trung bày đặt phần lớn là Lục Văn Đức mình thích nhìn một ít sách, mà Lục gia còn có một cái khác tàng thư thất, cái kia tàng thư thất mới là Lục gia chân chính gốc gác vị trí. Cứ Lục Văn Đức nói, Lục gia có mấy vị tổ tiên đặc biệt yêu thích thu gom sách vở, vì lẽ đó trong tàng thư thất thư tịch càng là bao la và tượng, thậm chí ngay cả Phật gia, đạo gia điển tịch đều đếm không xuể. Càng làm cho Bạch Dạ kinh ngạc chính là, hắn ở đây lại vẫn tìm được rồi mấy thiên công pháp tu luyện. Này mấy thiên công pháp tu luyện tuy rằng không sánh được Bạch Dạ hiện đang tu luyện Thái Huyền Kinh, thế nhưng nếu như đặt ở Thiên Long thế giới chung, tuyệt đối là không thua với Thiếu Lâm 72 tuyệt kỹ công pháp đỉnh cấp, bất quá này mấy thiên công pháp ở thế giới này chẳng qua là một ít nhị lưu pháp quyết mà thôi. Phải biết đây là hoàn toàn không có tính cả tu chân môn phái tu tiên pháp quyết sau nhị lưu công pháp, sự phát hiện này đúng là để Bạch Dạ bị đả kích lớn. Phải nói nơi này không hổ là tu tiên thế giới sao, hệ thống sức mạnh quá cao cấp. Bạch Dạ tự rêu nói, xem ra ta ban đầu lo lắng hoàn toàn là dư thừa. Ta hiện ở công pháp tu luyện, coi như đưa cho Thanh Vân Môn, bọn họ khả năng cũng không lọt mắt đi. Bất quá đã như vậy, vậy ta cũng là thả ra đến tu luyện được rồi, còn có thể hay không cùng Thanh Vân môn pháp quyết lên xung đột, hoàn toàn không cần thiết nghĩ nhiều như thế. Liền Trương Tiểu Phàm loại kia Phật đạo hợp lưu chưa từng sự, huống chi ta hiện đang tu luyện cũng thuộc về đạo gia một mạch. Bất quá này mấy thiên công pháp ngược lại có chỗ thích hợp, vận công dòng suy nghĩ cùng Thiên Long thế giới tuyệt nhiên không giống. Bạch Dạ trong lòng âm thầm nói rằng, Thiên Long thế giới công pháp, luyện tinh hóa khí chú trọng chính là thân thể, đồ ăn chung tinh khí, mà nơi này công pháp, luyện hóa tinh khí tựa hồ là thiên địa linh khí. Như vậy công pháp ở linh khí thiếu thốn Thiên Long thế giới, cơ bản không có tác dụng gì, thế nhưng ở đây hiệu quả nhưng phi thường kinh người. Bất quá bây giờ đáng tiếc là, không biết là bởi vì tinh khí thần đồng thời nhiễm hỗn độn chi khí còn là nguyên nhân gì, trước kia ở Thiên Long thế giới lấy được vậy bản, Kim Sĩ Giả Lâu La Kim Cương Thần Biến Kinh, đảo là hoàn toàn vô dụng, nguyên thần chất lượng quá cao. Bộ công pháp này hoàn toàn không có cách nào luyện hóa dù cho một tia lực lượng tinh thần. Bạch Dạ trong lòng tiếc nuối, mà thân thể lây dính hỗn độn chi khí sau đó quá mạnh mẽ, đã biết điểm chân khí coi như hoàn toàn hóa điệu cũng rất khó cường hóa thân thể. Bạch Dạ bây giờ đời này, mạnh nhất ngoại trừ nguyên thần ở ngoài, lây dính hỗn độn hơi thở bộ thân thể này cũng cường hãn bất khả tư nghị. Tuy rằng hắn bây giờ vẹn vẹn 5 tuổi, thế nhưng một thân thần lực mạnh, đâu chỉ mấy vạn cân. Lục gia phủ đệ, Bạch Dạ mang theo Lục Tuyết Kỳ đi tới hậu viện trong hoa viên, ngồi xuống. Làm sao vậy, Bạch Dạ? Hôm nay không học đàn sao? Lục Tuyết Kỳ tò mò nhìn Bạch Dạ. Ta dạy cho ngươi một điểm tốt đồ chơi. Bạch Dạ cười nói, đây là từ nhà ngươi tàng thư chung tìm được đồ vật, sau đó ta sửa đổi một phen. Món đồ gì? Lục Tuyết Kỳ nghe đến đó, lòng hiếu kỳ đại thịnh, ánh mắt nóng bỏng nhìn Bạch Dạ. Công pháp. Bạch Dạ nói rằng, các ngươi Lục gia tiền bối thu tập được một ít pháp quyết tu luyện, ta toàn bộ nhìn một lần, sau đó căn cứ một ít nói dấu lý luận dung hợp sửa đổi một phen, là được bây giờ bộ công pháp này. Bạch Dạ nói. Ngón trỏ tay phải quay về cách đó không xa một khối hòn đá nhỏ hơi điểm nhẹ, nhất thời, một cái lỗ nhỏ xuất hiện ở phía trên tảng đá. Hoa, thật là lợi hại. Lục Tuyết Kỳ lần thứ nhất nhìn thấy bản lãnh như vậy, kinh dị nhìn Bạch Dạ, trong ánh mắt tràn đầy vẻ sùng bái. Bạch Dạ khẽ mỉm cười, thầm nghĩ, căn cứ nhà các ngươi những công pháp này, ta xác thực đem Thái Huyền Kinh cải tiến một phen, uy lực đã so với ban đầu ta ở Thiên Long thế giới tự nghĩ ra Thư Lạp Ma công còn mạnh hơn, tuy rằng hoàn toàn không sánh được tu chân pháp quyết. Thế nhưng thả ở thế giới này trong chốn võ lâm cũng là cao cấp nhất công pháp. Bằng vào ta bây giờ công lực, triển khai Thương Dương kiếm xuyên thấu như thế một khối hòn đá nhỏ thật sự là quá đơn giản. Tu luyện chẳng những có thể thu được sức mạnh như vậy, còn có kéo dài tuổi thọ mỹ dung dưỡng nhan công năng. Ta đến dạy ngươi." Bạch Dạ cười nói, nhìn thấy Lục Tuyết Kỳ không kịp chờ đợi biểu hiện sau đó, Bạch Dạ tiếp tục nói, "Ta trước tiên dạy ngươi kinh mạch hướng đi cùng với nhận thức huyệt." Sau khi nói xong, Bạch Dạ liền đem thân thể thập nhị chính kinh Kỳ kinh bát mạch cùng với huyệt đạo chi thức toàn bộ nhận chân chân cho nàng nói một lần. Lục Tuyết Kỳ học hết sức chăm chú, nàng thiên phú rất kinh người, trên căn bản nghe Bạch Dạ nói một lần là có thể nhớ kỹ. Thế giới này linh khí sung túc, vì lẽ đó người của thế giới này muốn so với những thế giới khác người thông minh rất nhiều. Trải qua nhiều năm nghiên cứu, Bạch Dạ cũng rõ ràng những này cao đẳng trong thế giới năng lượng đối với người tiên thiên tư chất có rất trọng yếu ảnh hưởng, e sợ Thiên Long thế giới Tiêu Giao Tử, Vô Nhai Tử những người này nếu như đến nơi này, cũng bất quá là người bình thường thôi. Không coi là thiên tài. Cũng chỉ có như vậy đất thiêng này sinh hiền tài thế giới mới có thể sinh ra như là Thanh Diệp, Linh Lung bực này tuyệt thế nhân kiệt. Bạch Dạ nhìn thấy Lục Tuyết Kỳ đã đem những thứ đồ này toàn bộ ghi nhớ chi sau tiếp tục nói, ngươi trước tiên quản lý cương khẩu quyết nhớ kỹ. Ừ. Lục Tuyết Kỳ dùng sức mà gật gật đầu. Bạch Dạ lập tức nói rằng, làm là trời nguyên, chi vì là nguyên, chi chung cất giấu làm người nguyên. Người chi bẩm nhận, vạn không hề đủ, tổng không càng này tam nguyên chi lý, cái gọi là vạn pháp tông vậy. Âm dương bản tử thái cực, ngũ hành bá với bốn mùa, chính là tam tài chi thống hệ, vạn vật gốc dễ nguyên. Có cương nu, cấu ngũ hành sinh ở đông nam tây bắc trung, cùng trời hợp đức, mà cảm cơ giam tuyệt diệu. Bạch Dạ rất nhanh liền đem bản này công pháp đệ nhất thiên tổng cương nói ra. Bản này tổng cương là Bạch Dạ những năm này thu dọn mình ở Thiên Long sở học võ công cùng với phối hợp Lục gia lấy được này công pháp cơ bản, sau đó chỉnh hợp mình ở hỗn độn thế giới quan sát khai thiên tích địa sau cảm ngộ, sở sáng tạo ra như là trình bày thiên địa đại đạo gì đó. Bạch Dạ bản này tổng cương mặc dù không có cụ thể tu hành chi pháp, nhưng là có thể nói bản này tổng cương từ đạo lý tới nói, hoàn toàn không thua với Thiên Thư. Có thể nói, Bạch Dạ bản này tổng cương đặt ở bất kỳ môn phái nào đều có thể xưng tụng chân phái bí điển, không qua sau tu luyện chi pháp hoàn toàn không xứng với như vậy một phần cao to thượng tổng cương. Bản này tổng cương chung là tối trọng yếu hạt nhân vẫn là Bạch Dạ ở trong hỗn độn cảm ngộ, tận mắt đến rồi pháp tắc diễn biến, thế giới sinh ra, mặc dù thế giới này pháp tắc cùng những thế giới khác không giống nhau. Thế nhưng Bạch Dạ đối với thế giới này pháp tắc lĩnh ngộ lên như trước còn nhanh hơn người khác trên quá nhiều. Nhớ kỹ. Lục Tuyết Kỳ nghe xong một lần sau đó trực tiếp nói, tiếp theo nàng nghi hoặc mà nhìn Bạch Dạ, bất quá những thứ đồ này rốt cuộc là ý gì? Ta nên tu luyện thế nào? Bản này tổng cương không phải tu luyện dùng, chỉ là tỏ rõ ta đối thiên địa đại đạo lý giải thôi, những thứ này đều là ta cảm ngộ. Bạch Dạ nói rằng, trang này đồ vật, tuy rằng nghe hiểu được người không nhiều, thế nhưng rộng khắp truyền bá ra ngoài cũng không tiện, ngươi nhớ kỹ là được, đừng tùy tiện nói đi ra ngoài. Ừ. Lục Tuyết Kỳ gật gật đầu, sau đó hỏi, cái kia cha mẹ ta bọn họ đâu? Bản này tổng cương đừng nói ra là được. Bạch Dạ nói rằng, cho tới tu luyện chi pháp, ta đã nói cho cha mẹ ngươi. Tại sao tổng cương không thể nói cho bọn họ biết? Lục Tuyết Kỳ kế tục hỏi. Cũng không thể nói cho ngươi biết, cha mẹ ngươi bọn họ không chỉ tư chất không được, hơn nữa tâm tư cũng không ở nơi này trên mà, hoàn toàn lĩnh ngộ không được bản này tổng cương đi. Bạch Dạ thầm nghĩ trong lòng. Kỳ thực những này tu luyện chi pháp, Bạch Dạ cũng nắm cho cha mẹ chính mình cùng với Lục Văn Đức vợ chồng, bất quá Bạch Dạ thông qua quan sát, phát hiện tâm tư của bọn họ vẫn là ở lại sự nghiệp của chính mình trên mà, rất ít tu luyện, vì lẽ đó cũng không có quản lý cương nói ra. Tiếp theo hắn trực tiếp nói với Lục Tuyết Kỳ. Chớ để ý, nghe ta, bản này tổng cương mặc kệ ai hỏi ngươi, ngươi cũng đừng nói. Ồ, Lục Tuyết Kỳ tuy rằng không biết tại sao, thế nhưng vẫn gật đầu một cái biểu thị mình biết rồi. Nhớ kỹ là tốt rồi, kế tiếp là chính thức phương pháp tu luyện. Bạch Dạ cười cợt, sau đó chậm rãi đem làm sao dẫn dắt thiên địa linh khí vào cơ thể, chân khí trong cơ thể làm sao tiến vào hành chu thiên vận chuyển chờ chút cụ thể tu luyện chi pháp nói ra. Chiếm được tu luyện chi pháp sau, Lục Tuyết Kỳ không kịp chờ đợi ngồi khoanh chân, tu luyện. Nhất thời Bạch Dạ hai mắt thấy rõ từng sợi tế vi thiên địa linh khí theo việc tu luyện của nàng chậm rãi từ da thịt, huyệt đạo trung thẩm thấu đi vào. Thực sự là tốt thiên phú a, lại còn lần thứ nhất tu luyện liền làm này sao hoàn mỹ. Bạch Dạ trong lòng nói rằng, lẽ nào nàng đúng là nguyên trung cái kia Lục Tuyết Kỳ, không phải trùng tên trùng họ. Chỉ chốc lát sau, nàng mở mắt ra, hưng phấn nói rằng, ta tu luyện ra chân khí rồi. Trong thân thể đầu thật sự thật giống có một con nóng hừng hực tiểu háo tử chui tới chui lui, chơi vui cực kỳ. Nói rõ ngươi thiên phú rất tốt, lần thứ nhất tu luyện là có thể tu đến trình độ như thế này. Bạch Dạ cười nói, ngươi kế tục như vậy tu luyện cái 4-5 năm là có thể giống như ta chỉ tay xuyên thủng hòn đá. Còn muốn 4-5 năm a? Lục Tuyết Kỳ thất vọng nói rằng, 4-5 năm đã rất nhanh. Bạch Dạ thở dài nói, đồng thời trong lòng hắn nói rằng, 4-5 năm tu luyện là có thể đạt đến tu luyện lục mạch thần kiếm tiêu chuẩn, tuy rằng bất quá chỉ có thể tu luyện một chiêu kiếm, thế nhưng thế giới này mạnh hơn thiên long thế giới nhiều lắm. Nàng nếu như kinh thường tính ăn một ít bù thân thể thuốc thiện, e sợ 10 năm là có thể đạt đến lục mạch thần kiếm công lực yêu cầu. Bộ công pháp này, ngươi mỗi ngày ở Thái Dương sơ thăng cùng với hạ xuống thời điểm tu luyện một lần đi. Bạch Dạ tiếp tục nói, đây là mỗi ngày âm dương tụ hợp khi khắc, tu luyện hiệu suất cao nhất, nắm giữ tốt thời gian là tu luyện then chốt. Thái Dương sơ thăng Lục Tuyết Kỳ một bộ rất cũ kết dáng vẻ. Làm sao vậy? Bạch Dạ tò mò hỏi, Thái Dương sơ thăng làm sao vậy? Không có gì. Lục Tuyết Kỳ hoảng vội vàng nói, ngươi muốn ngủ nướng đi. Bạch Dạ bỗng nhiên ngoạn vị nhìn Lục Tuyết Kỳ. Mới không có. Lục Tuyết Kỳ mau nói, thật có ý tứ a. Bạch Dạ trong lòng âm thầm cười nói, nàng lại còn có chút ngạo kiều. Dù cho nàng đúng là nguyên trung Lục Tuyết Kỳ, e sợ sau này tính cách cũng sẽ không cùng nguyên như thế đi. Chương 06. Người ở trong nhà tọa, họa từ trên trời đến. Thời gian từng giọt nhỏ quá khứ, trong nháy mắt Bạch Đêm đã ở Lục Gia Trang sinh sống 10 năm. Bạch Dạ thân hình hình dạng như trước kéo dài tiền mấy cái thế giới răng rấp, thân cao còn cao hơn bạn cùng lứa tuổi ra một đoạn, mà nội công của hắn tu vi cũng đạt tới xuất thần nhập hóa cảnh giới. Dĩ nhiên, đây là chỉ thiên long thế giới kia loại xuất thần nhập hóa, cùng thế giới này cao thủ chân chính vẫn là không có đến so. Cùng Bạch Dạ tương tự, Lục Tuyết Kỳ nội công cũng cường bất khả tư nghị, nếu là đặt ở thiên long thế giới, e sợ có thể trực tiếp quét ngang toàn bộ võ lâm. Lục Gia Trang chỉ thấy Bạch Dạ một tay cầm kiếm, thân hình tật vũ, kiếm như bạch xà thổ tín, tê tê phá phong, lại như du long qua lại, cất bước bốn thân, khi thì mềm mại như yến, điểm kiếm mà lên, khi thì đột nhiên như thiểm điện, lá rụng phân vỡ. Sang sảng, một tiếng sắc bén tiếng vang đột nhiên vang vọng ở trong hậu viện, chỉ thấy Bạch Dạ bảo kiếm vào vỏ, thẳng tắp đứng ở trong viện. Hảo kiếm pháp. Lục Văn Đức ở một bên nghiệp cầm của chính mình thượng tròm râu thở dài nói, mỗi lần nhìn ngươi múa kiếm đều có loại không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm giác, thực sự là không biết ngươi làm sao luyện ra được. Ở cổ đại, kỳ thực gọi là văn nhân cũng không phải là tay trói gà không chặt, Khổng Tử truyền xuống quân tử lục nghệ trung thì có hai hạng cùng vũ lực có quan hệ, chỉ có điều hậu thế con cháu quên nguồn quên gốc, bỏ mà thôi, Khổng Tử thân mình vũ lực cũng rất cao. Chân chính nho sinh hẳn là nhấc bút lên là có thể viết ra thiên cổ tuyệt cú, cầm lấy đao, cưỡi lên mã là có thể ra chiến trường người. Thế giới này thiên địa linh khí cực kỳ dồi dào, liền ngay cả thông thường gà vịt cá đều còn mạnh hơn thiên long thế giới trên một đoạn, học tử nếu là một điểm võ lực cũng không có, liền ngay cả xuất hành đều cực kỳ khó khăn. Dạy ta. Bên cạnh Lục Tuyết Kỳ trực tiếp chạy đến Bạch Dạ bên người kéo hắn nói rằng, Tuyết Kỳ, ngươi một cô gái học kiếm pháp gì, hảo hảo đem ngươi cầm kỳ thư họa học được là tốt rồi. Lục Văn Đức mắng, làm cho nàng học một ít cũng không cần chặt, coi như là phòng thân đi. Bạch Dạ cười nói, Tuyết Kỳ rất thông minh, cầm kỳ thư họa đã toàn bộ tinh thông, ở nhiều học một môn kiếm pháp cũng không có gì. Ai, chuyện của các ngươi, ta bất kể. Nói Lục Văn Đức rồi rời đi tiểu viện. Lúc rời đi Lục Văn Đức liếc mắt Bạch Dạ cùng với mình con gái nhỏ, trong lòng thỏa mãn, để cho bọn họ từ nhỏ bồi dưỡng tình cảm thật là một chuyện tốt, bây giờ Tuyết Kỳ chỉ sợ đã tình căn thâm trùng, Bạch Dạ tiểu tử này đối Tuyết Kỳ cũng không sai, hơn nữa bất luận là hình dạng vẫn là tài học, hắn và Tuyết Kỳ đơn giản là một đôi trời sinh. Mà Lục Tuyết Kỳ nhìn thấy cha mình sau khi rời đi, cười nói, ngu ngốc cha, đều còn không biết nhân gia đã là cao thủ tuyệt thế rồi. Đúng. Bạch Dạ ở nàng đầu nhỏ trên vỗ xuống, chỉ ngươi này công phu mèo quảo cũng không cảm thấy ngại gọi cao thủ tuyệt thế. Nhân gia động thủ chỉ là có thể đem một khối đá lớn chém thành hai khúc. Toàn bộ Lục gia trang trừ ngươi ra, không người là đối thủ của ta. Lục Tuyết Kỳ bất mãn mà nhìn Bạch Dạ, này không phải là cao thủ tuyệt thế rồi. Thiên hạ to lớn, không biết có bao nhiêu người tài ba dị sĩ, ngươi chút bản lãnh này vẫn là khiêm tốn điểm được. Bạch Dạ nói rằng, ta chuyển cho ngươi 6 bộ kiếm pháp, ngươi có thể đồng thời thi triển sao? Chỉ có thể đồng thời triển khai hai kiếm. Lục Tuyết Kỳ một trận ngượng ngùng nói rằng, bất quá nàng tiếp theo nhìn Bạch Dạ, ngươi còn chưa phải là chỉ có thể đồng thời triển khai ngũ kiếm, còn không thấy ngại nói ta. Ngươi nói là tháng trước chuyện tình. Bạch Dạ cười nói, bây giờ ta đã có thể 6 kiếm cùng phát rồi. Ngươi lợi hại hơn ta không phải bình thường mà. Lục Tuyết Kỳ nhìn Bạch Dạ con mắt nói rằng. Bạch Dạ cũng nhìn Lục Tuyết Kỳ ánh mắt của, thầm nghĩ, xem ra Tuyết Kỳ cũng thật là đối với ta tình căn thâm trùng, ai. Nghĩ đến mặt sau hắn không khỏi thở dài, quá 1-2 năm tiểu gia phát đi thanh vân môn đi, Tuyết Kỳ cũng đồng thời mang tới được rồi, còn cha mẹ của kiếp này, đợi ta tu luyện thành công, thường thường trở lại thăm một chút bọn họ đi. Cho tới để cho bọn họ tu tiên, ta hiện tại cũng không bản lĩnh này, trừ phi ta ở 100 năm bên trong hoàn toàn trưởng khống thanh liên. Ngươi lại còn đứng đó làm gì a? Lục Tuyết Kỳ cơ cơ Bạch Dạ cánh tay hỏi. Không có gì. Bạch Dạ khẽ mỉm cười, sau đó đem đoản kiếm trong tay đưa cho Lục Tuyết Kỳ, ta đến dạy ngươi kiếm pháp, dựa theo ta giáo tư thế của ngươi cùng với hô hấp đến tu luyện. Hô. Lục Tuyết Kỳ cầm bảo kiếm, thở phào nói rằng, bộ kiếm pháp kia thật đơn giản mà. Đây là sơ cấp nhất kiếm pháp, Bạch Dạ nói rằng. Tiếp theo hắn nhìn một chút chu vi, chân mày cau lại, thầm nghĩ, tại sao hôm nay có loại tâm thần không yên cảm giác. Đang lúc này, Bạch Dạ bỗng nhiên biểu hiện biến đổi, lập tức từ Lục Tuyết Kỳ trong tay đoạt lấy bảo kiếm, kéo một cái Lục Tuyết Kỳ nhanh chóng hướng về Lục Văn Đức vị trí vọt tới. Làm sao vậy? Lục Tuyết Kỳ kinh hoàng nhìn Bạch Dạ, ngươi bắt tay ta đau quá. Không thời gian giải thích nhiều như vậy, kiên nhẫn một chút. Bạch Dạ nói, kế tục vận lên khinh công về phía trước chạy đi. Chết tiệt, nơi này làm sao đột nhiên xuất hiện dày đặc như vậy mùi máu tươi? Bạch Dạ trong lòng lo lắng. Đang lúc này, đột nhiên một đạo hắc khí trực tiếp hướng về Bạch Dạ bắn lại đây. Món đồ quỷ quái gì vậy? Bạch Dạ bước chân dừng lại, vận công với đoạn kiếm bên trên, nhất thời một đạo nhàn nhạt thanh quang bao trùm ở đoạn kiếm bên trên, tiếp theo Bạch Dạ vung kiếm, đoạn kiếm quay về đạo kia hắc khí trực tiếp chém đi tới. Bạch. Đang lúc này, đạo này hắc khí tựa hồ có linh tính giống như vậy, trong nháy mắt biến hướng vòng qua Bạch Dạ kiếm, trực tiếp hướng về Bạch Dạ bên người Lục Tuyết Kỳ vọt tới. Bạch Dạ trong lòng cả kinh, cánh tay dùng sức vung một cái, trực tiếp đem Lục Tuyết Kỳ vung ra bên cạnh, đồng thời tay phải đồng dạng hiện ra một đạo thanh quang hướng về đạo này hắc khí chụp tới. Ly. Ngay khi Bạch Dạ bàn tay nắm lấy đạo này hắc khí thời điểm, phảng phất mãnh quỷ điên cuồng gào thét giống như vậy, một đạo thanh âm chói tai đột nhiên từ nơi này đạo trong hắc khí truyền đến. Thời khắc này, Bạch Dạ chỉ cảm thấy một luồng kỳ dị sức mạnh trực tiếp hướng về nguyên thần của chính mình công lại đây. Không biết tự lượng sức mình, dĩ nhiên dám công kích nguyên thần của ta. Bạch Dạ hơi meo mắt lại, một đạo dọa người sát khí xen lẫn bàng bạc lực lượng tinh thần trực tiếp nên đón này cỗ sức mạnh kỳ diệu sôi trào quá khứ. Vành. Đạo này hắc khí không có bất kỳ sức phản kháng liền trực tiếp tiến diệt. Đạo này hắc khí rốt cuộc là thứ độ gì? Bạch Dạ trong lòng chấn động mạnh, chẳng lẽ là ma đạo thủ đoạn gì không được, lẽ nào ma giáo có người ở nơi này đại khai sát giới hay sao? Nghĩ tới đây, Bạch Dạ lúc này không nói một lời lôi kéo Lục Tuyết Kỳ đi tới Lục gia thư phòng, hắn biết Lục Văn Đức bình thường đều lại ở chỗ này. Đưa hai người đi tới thư phòng thời điểm, chỉ thấy Lục Văn Đức nằm nhoài trên bàn sách không nhúc nhích, đi lên phía trước nắm chặt Lục Văn Đức tay của cổ tay, nhất thời Bạch Dạ đồng tử co rụt lại, không, có mạch đập rồi. Tiếp theo Bạch Dạ có đưa ngón tay khoát lên Lục Văn Đức gáy động mạch lớn mặt trên, tương tự chút nào không một tiếng động. Chết rồi, Bạch Dạ chấn động trong lòng, trên người hắn không có bất kỳ ngoại thương, nội thương làm sao liền chết. Đương nhiên, Bạch Dạ nhớ tới lúc trước đạo kia hắc khí, trong lòng nhất thời hiểu rõ, đạo kia hắc khí chân chính tác dụng là giết chết linh hồn. Rốt cuộc là ai, lại ác độc như vậy? Lục gia ở mấy trăm năm bên trong trên căn bản không hề rời đi quá nơi này, không thể ở bên ngoài kết làm cái gì kẻ thù. Cùng lúc đó, Lục Tuyết Kỳ cũng hiếu kỳ đi đến cha mình trước mặt, tiểu tâm rực rực đẩy một cái, không chỗ ở gọi, bất quá tất cả những thứ này đều là phi công. Bạch Dạ thấy vậy, trong lòng âm u, tiếp theo hắn biểu hiện biến đổi, một luồng khí tức sơ sắc từ trên người hắn tàng ra. Chỉ thấy hắn ngón trỏ trái ở mi tâm nhẹ nhàng một điểm. Thiên nhãn, mở. Theo Bạch Dạ động tác, một tia thanh quang phảng phất một viên con ngươi như thế, đột nhiên xuất hiện ở Bạch Dạ mi tâm. Theo viên này con ngươi màu xanh xuất hiện, toàn bộ Lục gia trang tất cả tình hình toàn bộ xuất hiện ở trong mắt Bạch Dạ. Bạch Dạ chân nguyên hạt giống đã cùng thanh liên dung hợp lại cùng nhau, vì lẽ đó hiện đang sử dụng thiên nhãn thời điểm là con ngươi màu xanh. Giờ khắc này, toàn bộ lục gia trang tất cả mọi người co quắp ngã trên mặt đất, không có tiếng động. Cùng lúc đó, vô số u hồn ác quỷ sen lẫn từng đạo hắc khí cấp tốc hướng về lục gia trang trung tâm bay đi, một cái máu me khắp người người áo đen lấy ra một cái màu đỏ sẫm quân cờ không ngừng hấp thu những này u hồn, hắc khí. Mà theo những này u hồn, hắc khí ngưng tụ, trong tay hắn cái kia mà quân cờ khí thế của cũng càng ngày càng cao. Đây là thứ hai thôn trấn rồi. Người mặc áo đen này tự nhủ, chỉ cần lại tàn sát một cái, pháp bảo của ta là có thể triệt để khôi phục. Thấy cảnh này, Bạch Dạ làm sao không biết chuyện gì thế này, nhất thời, một trận lửa giận xông lên trái tim, tên khốn kiếp này, hôm nay ta coi như muốn liều mạng nguyên khí đại thương, bại lộ thanh liên cũng phải đem ngươi diệt. Ta muốn cho ngươi vĩnh bất siêu sinh bốn. Lập tức hắn trực tiếp kéo một bên Thất Kinh Lục Tuyết Kỳ nhanh chóng hướng về người mặc áo đen kia vị trí chạy đi. Toàn bộ lục gia trang đâu đâu cũng có loại kia quỷ dị hắc khí, Bạch Dạ có thể không yên lòng vị Tuyết Kỳ một người ở lại cái kia. Rất nhanh, Bạch Dạ liền đi tới lục gia trang trung tâm trên đường cái, cùng lúc đó, đối mà hắc ôm người cũng hướng về Bạch Dạ nhìn lại. Hắn dùng thanh âm khàn khàn nhìn Bạch Dạ cùng Lục Tuyết Kỳ hai người, không nghĩ tới lại còn có hai cái cá lọt lưới. Các ngươi thực sự là gan lớn a, lại còn mắt ba ba chạy tới chịu chết. Nói, trên tay hắn quân cờ vung lên, nhất thời một đạo hắc khí phảng phất sóng khí bình thường hướng về hai người bao phủ tới. Người đáng chết. Bạch Dạ trên tay đoản kiếm lần thứ hai tản ra một trận chói mắt thanh quang, một tia sát cơ trực tiếp khóa được người áo đen. Đang lúc này, đột nhiên một đạo kiếm khí màu xanh lam từ trên trời giáng xuống, trực tiếp cản lại hắc khí. Bạch Dạ thấy vậy, hắn cũng đoán được người áo đen này là bị người đuổi giết tới nơi này. Hắn lúc này tay phải thả ra Lục Tuyết Kỳ, đùi phải trên đất mà đột nhiên giẫm một cái, vận lên khinh công cấp tốc xông về người áo đen. Người áo đen đang nhìn đến luồng kiếm khí màu xanh lam kia thời điểm, trong lòng một trận kinh hoàng, bất quá chỉ chốc lát sau, hắn thấy được Bạch Dạ động tác sau đó, một cơn lửa giận xông lên trái tim, tiên sư nó, lao tử đánh không lại cái kia đàn bà lẽ nào còn không đánh lại ngươi tên tiểu quỷ này hay sao? Lập tức hắn cơ trên tay quân cờ, một trận màu đen gió xoáy kèm theo quân cờ hướng về Bạch Dạ đập tới. Cong, thanh quang cùng hắc khí, đoạn kiếm cùng quân cờ, va chạm nhau bên dưới, sức mạnh mạnh mẽ khuấy động bên dưới, toàn bộ không khí đều ngưng trệ. Bất quá ngăn ngắn trong nháy mắt, Bạch Dạ thanh quang cùng với người áo đen cột cờ cấp tốc lùi tán. Bạch Dạ thân thể bị hắc khí vọt một cái, nhất thời thân bất do kỷ cấp tốc bay ngược về đằng sau, mà người áo đen cũng bị Bạch Dạ trên đoạn kiếm ẩn chứa vô thượng lực đạo đẩy lùi, đột nhiên nói ra khẩu máu. Tên tiểu quỷ này, người áo đen trong lòng kinh hãi, đây là cái gì thân thể, sức mạnh quả thực giống như yêu thú. Đang lúc này, một đạo bóng người áo trắng, cầm một cái màu xanh lam bảo kiếm lấy sét đánh không kịp bưng thai tư thế trực tiếp một chiêu kiếm đem người áo đen đang lúc này, Bạch Dạ mới nhìn rõ ràng người này bên ngoài. Đây là một cái thân mặc đạo bào màu trắng niên kỷ nói nhỏ cô, lạnh mà như xương, cầm trên tay một thanh màu xanh nhạt tiên kiếm. Cùng lúc đó, cái này đạo cô cũng đang quan sát Bạch Dạ, ánh mắt như thế, như vậy thiên tư, thật giống a. Chương 07. Thủy Nguyệt. Cái này đạo cô quan sát một phen Bạch Dạ sau đó, lại đưa ánh mắt nhắm ngay Bạch Dạ phía sau cái kia có chút kinh hoàng trên người cô gái, nhìn thấy cô bé này, trong lòng nàng sáng ngời, tốt tư chất a. Bạch Dạ liếc nhìn cái này đạo cô, sau đó không nói một lời lôi kéo Lục Tuyết Kỳ về tới trong nhà mình. Nhìn thấy cha mẹ mình cũng giống vậy co quắp ngã trên mặt đất, Bạch Dạ trong lòng đau xót, quỳ xuống dập đầu một cái, sau đó đem hai thi thể của người vác lên, hướng về trấn nhỏ ngoại vi đi đến. Chôn xuống cha mẹ chính mình sau đó, Bạch Dạ có trở về lục gia, đem Lục Tuyết Kỳ cha mẹ cũng cùng chôn cất, ngay sau đó là nhỏ trên trấn cư dân. Cái kia đạo cô nhìn thấy Bạch Dạ động tác sau đó cũng không có cái gì động tác, nàng chỉ là đi tới chôn cất địa phương, đem chân khí của chính mình chậm rãi chú vào lòng đất, để bùn đất lỏng lẻo, thuận tiện Bạch Dạ đào hầm. Thời gian liền ngần ấy một giọt trôi qua. Bỏ ra dòng dã 3 ngày, Bạch Dạ một mình đem toàn bộ trấn nhỏ toàn bộ tăng xuống, lập được rồi mộ bia. Một bên đạo cô cũng ở bên cạnh nhìn 3 ngày nay nàng càng xem càng kinh ngạc, cái này bé trai thân thể quá mạnh mẽ đi, 3 ngày không gián đoạn đào hầm, liền ngay cả chúng ta người tu đạo cũng không tốt như vậy thể lực, hơn nữa hắn còn có thể tinh tưởng nhớ tới trấn nhỏ trên vượt quá 8 phần 10 tên cư dân, này là dạng gì trí nhớ. Cái 3 ngày nay, một bên Lục Tuyết Kỳ cũng dần dần thích đứng xuống, nàng cũng từ lúc trước kinh hoàng, bi thống chung dần dần trở nên yên lặng. Ngăn ngắn 3 ngày, nàng thay đổi rất nhiều, cả người trầm mặc hơn nhiều, không còn nữa lúc trước như vậy hoạt bát rộng rãi. Một bên đạo cô nhìn thấy Bạch Dạ đem tất cả hậu sự toàn bộ hoàn thành sau đó, nàng đi tới Bạch Dạ cùng Lục Tuyết Kỳ bên cạnh hai người nói rằng, các ngươi bây giờ ở trên đời này đã không có thân nhân, theo ta trở lại Thanh Vân đi. Thanh Vân. Bạch Dạ chân mày cau lại, ngươi là Thanh Vân người. Tiểu Trúc Phong, Thủy Nguyệt. Đạo cô nói một cách lạnh lùng nói. Thủy Nguyệt Bạch Dạ chấn động trong lòng, lại là Tiểu Trúc Phong thủ tọa. Thanh kiếm kia xem ra chính là thiên gia, ta đây cái vị hôn thê xem ra đúng là nguyên trung Lục Tuyết Kỳ. Nghe được Thủy Nguyệt, Bạch Dạ không có bất kỳ nghi ngờ, trực tiếp đồng ý, một bên Lục Tuyết Kỳ thấy vậy, cũng đồng ý hạ xuống. Thủy Nguyệt nhìn thấy Lục Tuyết Kỳ thần tình, trong lòng hơi động, cái này gọi Lục Tuyết Kỳ nữ hải thiên phú kinh người, chính là quá mức ỷ lại cái này gọi Bạch Dạ nam sinh, không biết bọn họ đến cùng là quan hệ như thế nào. Đợi lát nữa hảo hảo hỏi dò một phen. Bất quá lần này tâm tư nàng vẹn vẹn trong nháy mắt liền dứt bỏ, chỉ thấy nàng vươn tay phải ra nặn ra kiếm quyết, trong miệng thấp giọng niệm tụng vài câu, chỉ chốc lát sau, chỉ thấy một đạo thanh quang từ tay nàng đột nhiên sáng lên, dần dần sáng sủa, càng ngày càng lớn lên, cuối cùng hóa thành một thanh lấp lóe lam quang dài 3 thước kiếm, nằm ngang ở trước ngực. Thủy Nguyệt lạnh giọng nói rằng, chúng ta đi thôi. Nói, thân hình hơi động, dĩ nhiên là phiêu thượng tiên kiếm, trôi này lam quang trường kiếm phủ phiếm với giữa không trung, nhìn lại tựa hồ yếu đuối không thể thừa vận, nhưng Thủy Nguyệt đi tới sau đó, thân kiếm nhưng không chút nào bất kỳ bất ổn. Nàng đứng vững thân thể, xoay người lại kéo lại Bạch Dạ cùng Lục Tuyết Kỳ hai người, nói, lên đây đi. Thủy Nguyệt lập tức hét lên một tiếng, kiếm chỉ vạch một cái, nhất thời chỉ thấy lam quang tiên kiếm ánh sáng hừng hực, phóng ánh lóa mắt trùng, mũi kiếm khẽ nâng, phảng phất xúc lực một lát sau, liền ở một tiếng thanh nhuệ tiếng xé gió trùng, vèo một tiếng bay lên trên đi. Trong nháy mắt, Bạch Dạ chỉ cảm thấy cuồng phong từng trận, thổi vào mặt, chu vi sự vật đều đang nhanh chóng chìm xuống phía dưới đi, không ngừng nhỏ đi, quần áo phần phật phấp phới, dưới chân tiên kiếm chạy như bay, Bạch Dạ ở những thế giới khác đã lĩnh hội quá phi hành cảm giác, vì lẽ đó hiện tại không có cảm giác gì. Thế nhưng bên người hắn Lục Tuyết Kỳ thì lại không giống nhau. Lục Tuyết Kỳ giờ khắc này chỉ cảm thấy dưới chân không có dễ, theo bản năng mà đem thân thể về phía trước Bạch Dạ nhích lại gần, một cái tay khác chặt chẽ siết Bạch Dạ cánh tay. Như là cảm thấy bên người Lục Tuyết Kỳ có chút căng thẳng, Bạch Dạ nhẹ nhàng vô vô Lục Tuyết Kỳ chộp vào cánh tay hắn tay của. Cùng phong lướt nhẹ qua mặt, Lục Tuyết Kỳ nhịp tim dần dần bình phục, chậm rãi thích đứng lại đây. Chỉ là chẳng biết vì sao, tại đây mãnh liệt mặt tiền cửa hiệu cuồng liệt trong gió, nàng tựa hồ có loại an tâm cảm giác. Đó là từ bàn tay nàng nắm chặt vị nam tử kia trên người chuyển tới, bàn tay khẽ hở, cách xiêm y đi, phảng phất cũng có thể cảm giác mấy phần quen thuộc thân thiết. Trên phi kiếm Thủy Nguyệt tinh tường thấy được Lục Tuyết Kỳ biểu hiện, thầm nghĩ, này quan hệ của hai người không đơn giản a, Lục Tuyết Kỳ tựa hồ đối với cái này bé trai có quá mức bình thường tín nhiệm cùng với ái mộ. Sau đó cánh tay nàng chấn động, tiên kiếm tốc độ đột nhiên tăng nhanh, tựa như tia chớp chạy như bay, sắc bén tiếng hú phá không mà tới, tê một tiếng, nhảy vào vân hải. Thoáng qua trong lúc đó, ba người đã bị mênh mông màu trắng vân khí sở vây quanh, tầm mắt bất quá chu vi ba trượng, nhưng Thủy Nguyệt hiện ra nhưng đã rất có kinh nghiệm, mang theo Bạch Dạ chờ người một đường chạy như bay, quen tay làm nhanh ở vân hải trung qua lại. Lục Tuyết Kỳ cực lực mở hai mắt ra hướng bốn phía nhìn tới, suy nghĩ nơi nhưng hầu như đều là vân khí, tình cờ có thể nhìn thấy vân khí trung lộ ra mặt đất thanh sơn một góc, hoặc quái nham cao chót vót, hoặc vách treo leo như gương, hay là cổ tùng cầu kết, như người khổng lồ chấn động cánh tay giống như vậy, cái trong nháy mắt, những này cảnh vật tựa như kinh hồng giống như vậy, biến mất ở Vân Hải ba đảo bên trong, không còn thấy. Hô kèm theo một tiếng kêu thét, bọn họ nhảy vào Bạch Vân nơi sâu xa, Bạch Dạ chỉ cảm thấy bên người nhất thời trắng xóa hoàn toàn mênh mông, gió thổi rú gấp, vân khí phi thiểm, chỉ hướng về phía sau mình chạy như bay, cũng không biết này nhất phi lại là bao lâu, ở lại hét to một tiếng xuất hiện giữa trời sau, hắn chỉ cảm thấy trước mắt đột nhiên sáng ngời, đã là phá tan tầng mây, bay cao đến Cửu Thiên Vân Tiêu bên trên. Trời cao đất rộng, Vân Hải mênh mông, một tia vân khí đi theo ở bọn họ kiếm mang sau đó, như một trong suốt sóng lớn theo gió mà lên, xét qua vô tận bầu trời, từ từ hạ xuống. Phía chân trời thương khung, xanh thẳm trong suốt, khác nào tối lóa mắt trong suốt lam bảo thạch, đập vào mi mắt, càng có phương xa xa xôi phía trên đường chân trời, một vòng hồng nhật ánh sáng vạn trượng, soi sáng thiên địa, chậm rãi bay lên. Thiên địa tạo hóa, hùng vĩ mỹ cảnh, liền vào thời khắc này, thu hết đáy mắt. Ở trên trời phi hành mấy canh giờ sau đó, Lục Tuyết Kỳ đối này nghìn bài một điệu cảnh sắc đã mơ hồ hơi không kiên nhẫn, bất quá Bạch Dạ nhưng vẻ mặt như trước. Rất nhanh, chiều tà ngã về tây, sắc trời dần dần ảm đạm xuống. Thủy Nguyệt thấy vậy, ấn xuống phi kiếm, trực tiếp không cầm quyền. Ở ngoài tìm cái núi nhỏ, khâu rơi xuống. Sau đó Bạch Dạ sinh trong lửa, từ phụ cận đánh chỉ con hoáng, rửa sạch luẩn ra, thả điểm gia vị, ở trên lửa thiêu đốt, một giọt tích vàng óng ánh. Sắc dầu từ trên người thịt nhỏ xuống, một trận mùi thịt từ thịt nướng truyền lên đến, bên cạnh Lục Tuyết Kỳ không khỏi nuốt một ngụm nước bọt. Thủy Nguyệt thấy vậy, đột nhiên hỏi, rất thành thạo kỹ thuật, ngươi đúng là lần thứ nhất ra ngoài. Trong sách viết, Bạch Dạ bình tĩnh nói, Tuyết Kỳ trong nhà tàng thư rất phong phú, bao la và tượng, cái gì cũng có, ta toàn bộ gánh vác. Ngươi và Tuyết Kỳ là quan hệ như thế nào? Thủy Nguyệt kế tục hỏi, kỳ thực cái vấn đề này mới là nàng quan tâm nhất. Bạch Dạ liếc nhìn Thủy Nguyệt, sau đó liếc nhìn mắt sắc mặt thường đỏ Lục Tuyết Kỳ, nói rằng, nàng là ta vị hôn thê, chúng ta từ nhỏ đã có hôn ước. Hôn ước Thủy Nguyệt mở ra, sau đó nhìn một chút một mặt lạnh nhạt Bạch Dạ cùng với sắc mặt thường đỏ Lục Tuyết Kỳ, trong lòng khe khẽ thở dài, này quan hệ của hai người quả nhiên không đơn giản a. Chỉ là không nghĩ tới lại còn là hôn ước, cha mẹ chi mệnh môi trước nói như vậy, hơn nữa hai người bọn họ từ nhỏ thanh mai trúc mã. Bạch Dạ nhìn Thủy Nguyệt, thầm nghĩ, nguyên trung vị này chính là đối nam nhân chưa từng có sắc mặt tốt, nàng cũng không phải là muốn lo chuyện bao đồng đi. Thủy Nguyệt vẹn vẹn nhìn hai người một chút, rất nhanh sẽ kim mở ra đề tài, nàng hỏi, ta xem các ngươi trên người đều có công phu trong người, là ai dạy? Bạch Dạ thầm nghĩ, quả nhiên muốn hỏi nội công chuyện tình. Lập tức Bạch Dạ mở miệng nói rằng, đây là từ trong tàng thư thất tìm được rồi mấy thiên đơn giản công pháp, ta thử dựa theo đạo tàng chung một ít nguyên lý, đem những công pháp này chỉnh hợp một lần, là được bây giờ bản này pháp quyết. Người tự nghĩ ra. Nghe được Bạch Dạ trả lời, Thủy Nguyệt hiển nhiên thật bất ngờ, nàng kế tục hỏi, bản này công pháp là tu luyện như thế nào, ngươi nói nghe một chút, ngươi yên tâm, ta sẽ không tùy tiện tiết lộ ra ngoài. Bạch Dạ gật gật đầu, lập tức đem bản này tu luyện công pháp phương pháp toàn bộ giảng giải một lần. Bạch Dạ cũng không phải sợ bản này công pháp tiết lộ, ở Thanh Vân môn Thái Cực Huyền Thanh đạo trước, đã biết thiên công pháp hoàn toàn không đáng nhắc tới. Bất quá Bạch Dạ không thèm để ý, một bên rừng Thủy Nguyệt liền kinh hãi lên, bộ công pháp này cũng thuộc về với đạo gia một mạch, hơn nữa công chính ôn hòa, càng xảo diệu là bộ công pháp này lại còn có thể tu luyện thân thể rất nhiều đại huyệt, nếu là lấy phương pháp này trúc cơ lại chuyển sửa Thái Cực Huyền Thanh đạo, e sợ làm ít mà hiệu quả nhiều tinh tiến thần tốc ca. Lại có thể từ bản bất nhập lưu công pháp trung sáng chế bực này công pháp, nộ tính của hắn lẽ nào có thể so với Thanh Diệp tổ sư sao? Thời gian từng giọt nhỏ quá khứ, Bạch Dạ nhìn thấy Thủy Nguyệt không biết đang suy nghĩ gì, hắn bỗng nhiên mở miệng hỏi, người mặc áo đen kia là ai, hắn tại sao muốn đến Lục Gia Trang mở ra giết thành? Thủy Nguyệt liếc Bạch Dạ một chút, nói rằng, người kia là Ma giáo Vạn Độc môn một trưởng lão, bởi vì tu luyện Bách Quỷ Địa Sát Phiên, bị ta trong lúc vô tình gặp được. Hắn bị ta đánh thành trọng thương sau đó, chạy trốn tới các ngươi nơi đó, chắc là muốn dùng vô số sinh hồn đến tu bổ Bách Quỷ Địa Sát Phiên đi. Trở lại Thanh Vân môn sau đó, Tuyết Kỳ sẽ theo ngài đi. Bạch Dạ hỏi lần nữa, tuy rằng ta không phải người tu đạo, thế nhưng một ít tạp thư trên cũng viết từng tới Thanh Vân một chút tình huống, Tiểu Trúc Phong tựa hồ là Thanh Vân chuyên thu nữ đệ tử một mạch. Đến thời điểm ta sẽ ở đâu? Thủy Nguyệt ngoài ý muốn nhìn Bạch Dạ, không nghĩ tới ngươi còn nhỏ tuổi, biết đến đồ vật vẫn đúng là nhiều. Sau khi trở về, ta thì sẽ để Tuyết Kỳ bái ta làm thầy. Cho tới ngươi. Thủy Nguyệt lạnh nhạt nói, đến thời điểm đến rồi Thanh Vân, cái nào một mạch đồng ý thu nhận giúp đỡ ngươi, ngươi phải đi đi. Ta không nên cùng hắn tách ra. Nghe đến đó, Bạch Dạ còn chưa nói, Lục Tuyết Kỳ liền trực tiếp một cái nhào tới Bạch Dạ trên người, chặt chẽ ôm lấy Bạch Dạ. Tuyết Kỳ, không có chuyện gì. Bạch Dạ vô vô Lục Tuyết Kỳ bối nói rằng, tạm thời tách ra mà thôi, cũng không phải vẫn không thấy được cái, hảo hảo tu luyện, đến thời điểm khẳng định còn có thể thấy cái. Ừ. Lục Tuyết Kỳ kiên định gật gật đầu. Trải qua lần này gia đình kịch biến sau đó, nàng cũng kiên cường rất nhiều, vì lẽ đó rất dễ dàng liền tiếp nhận rồi Bạch Dạ lời giải thích. Chương 08. Thanh Vân Môn. Nghỉ ngơi một đêm sau đó, Thủy Nguyệt kế tục mang theo Bạch Dạ cùng Lục Tuyết Kỳ hướng về Thanh Vân Môn bay đi. Nay một phi, lại liền bay dòng dã 3 ngày, trung gian Thủy Nguyệt mấy lần rơi xuống đất nghỉ ngơi, ngược lại không phải là nàng tự thân linh lực không đủ, mà là muốn chăm sóc Lục Tuyết Kỳ thân mình thể lực. Tuy nói Lục Tuyết Kỳ cũng tu luyện Bạch Dạ truyền thụ cho công pháp, nhưng nàng bản thân dù sao tuổi nhỏ hơn nữa công lực không sâu, cái Cửu Thiên Vân Tiêu bên trên, cương phong cường liệt, so với trên mặt đất lạnh giá rất nhiều, người thường nếu là ở lâu, không khỏi sẽ có huyết mạch tổn thương do giá rét chi ngu. Như vậy một đường phi hành, qua 3 ngày, mấy người rốt cục đi tới một tòa nguy nga đại bên cạnh ngọn núi bờ. Một tòa nguy nga hùng ngọn núi đứng vững bên trong đất trời, đâm thủng tầng mây, thẳng tới trên không, như một thanh tuyên cổ lợi kiếm, ngạo thị thiên địa, bệ nghệ thế gian, phảng phất từ lúc sinh ra đã mang theo kiệt ngạo khí, ngàn vạn ngày Tết, chưa bao giờ từng rút đi nửa phần. Tiên kiếm ở giữa không trung chậm rãi giảm tốc độ, đến gần rồi tòa kia đứng vững với mênh mông vân hải trung thật lớn ngọn núi, du dương tiếng chuông từ ngọn núi nơi sâu xa xa xa truyền đến, vang vọng ở bên trong trời đất, có thủy thú tiên hạc chơi đùa bay lượn, cự một cung tùm, gốc cây lượn lờ, ánh mắt chiếu tới xa xa, càng có một đạo cầu vồng hoành thông trời đất, lập lòe ra ánh sáng bảy màu, xa hoa. Tình cảnh này, không thấy có nửa điểm hồng chân khí, nhưng chỉ biết dùng người thần tiên cảnh. Cũng không lâu lắm, Thủy Nguyệt mang theo hai người bỏ qua trung gian lẻ loi linh tòa chủ phong này, hướng về bên cạnh một tòa ải một chút ngọn núi bay đi. Theo tiên kiếm mang theo hai người từ từ hạ xuống, Bạch Dạ xem đến phía dưới xuất hiện một chỗ bình đài, mơ hồ có thể thấy được mặt đất toàn bộ dụng màu trắng ngọc thạch lát thành, ở nhật quang bên dưới chiết xạ ra ôn hòa ánh sáng, bình đài bên dưới, Bạch Ngọc Lan can lặng yên mà đứng. Đây chính là Tiểu Trúc Phong. Bạch Dạ tò mò chung quanh quan sát một trận. Đang lúc này, một trận thưa thất tiếng bước chân truyền đến, cầm đầu là một cái xem ra hơn 30 tuổi, bề ngoài nhu mỹ nữ tử. Thủy Nguyệt nhìn thấy cô gái này, không khỏi lộ ra vẻ mỉm cười, "Sư muội, sao ngươi lại tới đây?" Vốn là chỉ là mang Linh Nhi trở về đi một chút, đang chuẩn bị đi về, không muốn vừa vặn đụng tới sư tỷ ngươi trở về. Cô gái này mỉm cười nói, tiếp theo nàng xem Thủy Nguyệt sau lưng Bạch Dạ cùng Lục Tuyết Kỳ, bọn họ là: "Ta ở trên đường cứu trở về, xem như là bị ta dính líu, hiện nay không chỗ nương tựa." Thủy Nguyệt nhỏ giọng nói rằng. Kỳ thực nàng nói như vậy cũng không sai, tuy rằng Lục Tuyết Kỳ cùng Bạch Dạ người nhà là chết vào người mặc áo đen kia tay, thế nhưng nếu như không phải là bởi vì Thủy Nguyệt truy sát, người kia căn bản sẽ không đi tới Lục Gia Trang. "Ngươi muốn thu bọn họ làm đệ tử sao?" cô gái kia nhỏ giọng hỏi. "Cô gái kia, ta đã chuẩn bị nhận lấy nàng." Thủy Nguyệt nói rằng, "Cho tới cái kia cậu bé, Tiểu Trúc Phong không thu nam đệ tử, nếu như ngươi nhận lấy hắn, liền mang về đi, hắn thiên phú thật là kinh người. Ta cũng không muốn mai một như vậy một thiên tài." "Thiên phú kinh người?" Cô gái kia tò mò nhìn một chút Bạch Dạ, sau đó hỏi, dạng gì thiên phú sẽ làm ngươi nói lời nói như vậy? Chính ngươi đi xem đi. Thủy Nguyệt bình tĩnh nói, trên người của hắn công pháp tu luyện là hắn căn cứ một ít bất nhập lưu phương pháp tu luyện phối hợp nói ra tư tưởng tự nghĩ ra. Ta lúc trở lại, ở trên đường suy nghĩ một trận, nếu là lấy bộ công pháp này trúc cơ, sau đó sẽ đến tu luyện Thái Cực Huyền Thanh Đạo, nhất định có thể làm ít mà hiệu quả nhiều. Bạch Dạ ở một bên lẳng lặng mà nhìn Thủy Nguyệt cùng cô gái kia trò chuyện, lấy thính lực của hắn, hoàn toàn nghe được bọn họ trò chuyện nội dung. Bạch Dạ trong lòng âm thầm nói rằng, cô gái này hẳn là từ Tiểu Trúc Phong gả tới còn lại ngọn núi, hơn nữa nàng và Thủy Nguyệt quan hệ, cùng với Linh Nhi xưng hô. Cơ bản xác định, nàng chính là Đại Trúc Phong Điền Bất Dịch lão bà Tô Như. Dựa theo các nàng nói chuyện, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, ta hẳn là gia nhập Đại Trúc Phong. Đúng như dự đoán, ngay khi chỉ chốc lát sau, Thủy Nguyệt mang theo cô gái này đi tới Bạch Dạ bên người nói rằng, ta Tiểu Trúc Phong không thu nam đệ tử, ngươi liền theo ta sư muội Tô Như đi Đại Trúc Phong đi. Bạch Dạ gật gật đầu, đối với lần này hắn cũng không có dị nghị, Đại Trúc Phong là nguyên nội dung vở kịch bắt đầu địa phương, đối với nơi đó, Bạch Dạ dù sao quen thuộc một điểm. Đồng thời hắn thầm nghĩ trong lòng, không biết Nguyên Trung Trương Tiểu Phàm có hay không nhập môn. Một bên Tô Như nhìn thấy Bạch Dạ gật đầu sau đó, ôn nhu nói rằng, con ngoan, chúng ta bây giờ thì đi đi. Lập tức nàng hướng về trong đám người tiếng hô, Linh Nhi, về nhà. Biết rồi, nương. Một cái mắt ngọc mày ngài hồng sam tiểu la lị nhún nhảy một cái đi đến Tô Như cùng Bạch Dạ bên người. Sư tỷ, cáo tử. Tô Như nói tiếng sau đó liền trực tiếp mang theo Bạch Dạ cùng Điền Linh Nhi hai người phá không đi. Đại Trúc Phong, thủ tĩnh đường. Thanh Vân môn Đại Trúc Phong một mạch trên dưới người các loại, giờ khác này đều tập trung vào thủ tĩnh đường chung, nơi này hồng gạch cửa hàng, ngói đỏ trụ đá, trong đại sảnh trên có khắc một cái to lớn thái cực đồ hình, thế nào cũng phải tới nói rất là đơn giản. Đường tiên xếp đặt hai cái ghế, ngồi hai người, một người là Điền Bất Dịch, tên còn lại là một tiên tĩnh đoan trang mỹ phụ, nhìn lại hơn 30 tuổi, phong thái yểu điệu, ở đứng bên cạnh nàng cái tiểu cô nương, mặt mày thanh tú, một đôi mắt sáng thủy ung ung, cực kỳ linh động, làm người thương yêu yêu. Các nàng chính là Tô Như cùng Điền Linh Nhi. Cho tới còn lại 5 tên nam đệ tử, xếp hàng ngang, đứng ở đầu dưới, hoặc cao hoặc thấp, hoặc trắng hoặc xấu, thời khắc này ánh mắt đều rơi xuống Bạch Dạ trên người. Tô Như mang Bạch Dạ sau khi trở về, liền trực tiếp đem Bạch Dạ sự tình cùng Điền Bất Dịch nói một lần, vì lẽ đó cũng thì có trước mắt tình cảnh này. Điền Bất Dịch bình thản nói tiếng, bắt đầu đi. Bạch Dạ đã sớm biết đây là bái sư lễ nghi, hắn dọc theo con đường này cũng từ Tô Như trong miệng biết rồi bái sư bước đi. Hắn lập tức quỳ xuống, trực tiếp dập đầu 9 cái đầu, xem như là bái sư lễ nghi. Cứ như vậy đi. Từ nay về sau, ngươi chính là ta Đại Trúc Phong nhất mạch 7 đệ tử. Điền Bất Dịch mở miệng nói rằng, đại nhân, ngươi trước tiên đem bản môn quy điều cấm cho hắn cẩn thận mà niệm một lần. Vâng, sư phụ. Một người cầm đầu nam đệ tử trực tiếp đi ra, sau đó nhìn Bạch Dạ nói rằng, tiểu sư đệ, ngươi nhớ cho kỹ, bản môn quy điều thứ nhất, thủ trọng tôn sư. Rất nhanh, Tống đại nhân liền đem Thanh Vân môn quy giới luật toàn bộ nói một lần, những này giới luật rất đơn giản. Tổng cộng 12 môn quy 20 điều cấm, cùng Bạch Dạ ở Thiên Long thế giới thấy những đại phái đó chi gian môn quy giới luật gần như, trên căn bản đều là tôn sư trọng đạo, hành hiệp trượng nghĩa, không thể tiết lộ môn phái công pháp, cơ mật các loại, chờ, điều khoản. Môn quy giới luật giảng sau khi xong, Điền Bất Dịch nhìn Bạch Dạ hỏi, những này môn quy đều nhớ chưa? Đều nhớ kỹ. Bạch Dạ bình tĩnh nói. Hả? Điền Bất Dịch trong lòng hơi động, nhớ kỹ. Lẽ nào hắn chi nhớ kinh người, nghe một lần liền toàn bộ nhớ kỹ? Điền Bất Dịch tuy rằng trong lòng có chút hoài nghi, thế nhưng trên mặt lại không làm sao biểu hiện ra, hắn nói rằng, bây giờ sắc trời đã không còn sớm, ngươi mới nhập môn, hôm nay liền nghỉ ngơi thật tốt một ngày, sáng sớm ngày mai cùng Linh Nhi cùng đi Nhũng Thành việc học. Sau khi nói xong, Điền Bất Dịch liền trực tiếp ly khai thủ tĩnh đường. Theo Điền Bất Dịch rời đi, Điền Linh Nhi lúc này bính đến Bạch Dạ bên người, vô vô bờ vai của hắn nói, này, mau gọi sư tỷ của ta. Xem tới đây, Tô Như lên tiếng nói rằng, Linh Nhi tuy rằng từ nhỏ ở Đại Trúc Phong lớn lên, thế nhưng chính thức nhập môn muốn so với ngươi sớm thêm mấy ngày. Sư tỷ Bạch Dạ không tình nguyện hô một tiếng. Điền Linh Nhi ở Đại Trúc Phong trên luôn luôn xếp hạng cuối cùng, bây giờ lại có cái so với mình còn nhỏ sư đệ, trong lòng cực kỳ hoan hỉ, lúc này làm lao khí hoành thu, như ông cụ non, hình, nói, ngoan, tiểu sư đệ, sau đó muốn nghe lời của sư tỷ nha. Bạch Dạ đem đầu hướng về bên cạnh uốn một cái, làm bộ không nghe thấy. Ngươi có ý gì? Điền Linh Nhi vừa thấy không có dọa dẫm Bạch Dạ, lúc này đôi mi thanh tú vừa nhíu, trừng Bạch Dạ một chút, la lớn, không lớn không nhỏ, mới vừa vào cửa không đem sư tỷ để ở trong mắt. Được rồi, Linh Nhi. Tô Như đúng lúc kéo lại Điền Linh Nhi, tiếp theo nàng ôn hòa nói với Bạch Dạ, "Bạch Dạ, ngươi mới nhập môn, trước tiên nhận thức một chút các vị sư huynh đi." "Vâng, sư nương." Bạch Dạ nói rằng. Đang lúc này, một cái mặt xấu cái tiêm, mắt to tăm giác, gian rảo hiếu động bộ dáng, xem ra rất là cơ trí người trẻ tuổi đi tới nói rằng, "Ta là ngươi Lục sư huynh Đỗ Tất Thư." Bạch Dạ cung cung kính kính hô một tiếng, "Lục sư huynh." Theo Đỗ Tất Thư mới đầu, những thứ khác người cũng dồn dập tự giới thiệu mình, Tống đại nhân là đại sư huynh, lần lượt đi xuống có Ngô đại nghĩa, Trình đại lễ, Hà đại trí, Hà đại tín, Đỗ tất thư. Tự giới thiệu mình sau khi kết thúc, tốt như lúc này để Tống đại nhân mang theo Bạch Dạ khắp nơi lượn một vòng, quen thuộc đại trúc phong lộ. Tống đại nhân lĩnh mệnh sau đó liền trực tiếp mang theo Bạch Dạ ly khai thủ tĩnh đường. Tống đại nhân một đường càng chạy càng nhanh, sai bước ra đường khẩu liền nhắm phía sau núi đi. Bạch Dạ trực tiếp vận lên khinh công một tấc cũng không rời theo sát sau lưng Tống đại nhân. Được. Tống đại nhân thấy vậy, lúc này dưới chân hơi động, tốc độ lần thứ hai nhanh hơn. Hán tử Tô Như trong miệng nghe nói Bạch Dạ tự chế công phu sau đó liền có lòng thí nghiệm một thoáng Bạch Dạ. Theo Tống đại nhân đề tốc, Bạch Dạ lần thứ hai đề khí, đi theo. Bạch Dạ thân thể vốn là cực cường, điểm ấy vận động hoàn toàn không làm gì được hắn, chỉ thấy hai bên cây cối hào hào hào lui về phía sau, hai người tốc độ đều cực nhanh. Như vậy buôn ba một hồi, hai người đi tới phía sau núi một cái núi nhỏ sườn núi tiền, Tống đại nhân ngừng lại, còn bên cạnh Bạch Dạ cũng ngừng lại. Mảnh này trên sườn núi mọc đầy gậy trúc, lớn có nhỏ có, liên miên thành rừng, rất là tươi tốt. Không cẩn thận xem bên dưới, nơi này gậy trúc nhưng cùng tầm thường không giống, ở trúc tiết nơi đều hiện ra màu đen. Tống đại nhân chỉ vào mảnh này rừng trúc, đối Bạch Dạ nói, tiểu sư đệ, chúng ta đại trúc phong nhất mạch quy củ, sơ nhập môn đệ tử, mỗi ngày đều phải đến chỗ này chặt cây gậy trúc. Ngươi tuổi còn nhỏ quá, đầu 3 tháng bên trong mỗi ngày liền chặt trên một gốc cây ba, còn độ lớn theo ngươi đã khỏe. Đây chính là hắc tiết trúc. Bạch Dạ nhìn những cây trúc này một trận hiếu kỳ, không biết đến cùng có bao nhiêu cứng rắn. Nghĩ, hắn liền đi tới một gốc cây lớn bằng cánh tay trúc trước, bước lên kiếm chỉ, tiện tay chém đi ra ngoài, chân khí trong cơ thể mãnh liệt ra. Giang giác. Chỉ nghe một tiếng vang nhỏ, này khỏa hắc tiết trúc theo tiếng mà đứt. Rất đơn giản a. Chương 09, đêm đầu tiên. Này Tống đại nhân trong lúc nhất thời đều xem choáng váng, sau đó lập tức đi tới này khỏa đoạn trúc bên cạnh tỉ mỉ mà nhìn một chút. Hắn phát hiện cây này gậy trúc đứt rời địa phương bóng loáng cực kỳ, phảng phất là bị thần binh lợi khí gì chặt đứt một dạng. Người tiểu sư đệ này không đơn giản a, lấy khí làm kiếm, dĩ nhiên chém sắc như chém bùn. Tống đại nhân âm thầm hoảng sợ, như vậy một chiêu kiếm, chính là ta cũng chỉ có thể miễn cưỡng làm được. Tiểu sư đệ chân khí trong cơ thể tự nhiên kém xa tít tắp ta môn tu đạo giả chân nguyên, muốn làm đến bước này, chỉ có một khả năng, cơ thể hắn kiên cố đến rồi cực hạn, bằng không như vậy một chiêu kiếm chém qua, gậy trúc chưa đứt, ngón tay ngược lại muốn có chuyện. Nghĩ tới đây, Tống đại nhân lúc này nói rằng, tiểu sư đệ, ngươi không sử dụng chân khí nói, có thể đem cây này gậy trúc làm gãy sao? Nói, hắn chỉ bên cạnh một cánh tay to hắc tiết trúc. Ta thử xem. Bạch Dạ liếc nhìn cây kia hắc tiết trúc, sau đó đi tới, chân trái đứng thẳng, phần eo dùng sức vung một cái, đùi phải khác nào một cây đại đao thẳng tắp đá vào hắc tiết trúc trúc tiết trên. Giang giác. Một tiếng vang nhỏ, ở Tống đại nhân ánh mắt kinh nghi trùng, cây này hắc tiết trúc trúc tiết nổ tung, chỉnh khỏa gậy trúc hét lên rồi ngã gục. Hí. Xem tới đây, Tống đại nhân không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Một chân đá gậy hắc tiết trúc, như vậy thân thể, sức mạnh như vậy, trong nhận thức của hắn chỉ có yêu thú có thể làm được đến. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi trên dưới quan sát Bạch Dạ một trận, nói: "Tiểu sư đệ à, ngươi này thân sức mạnh quá kinh khủng, làm sao luyện ra được?" Trời xanh. Bạch Dạ nhìn thấy Tống đại nhân biểu tình làm sao không biết hắn ở trông mà thèm sức mạnh của chính mình, bất quá hắn xác thực không biết làm sao rèn luyện thân thể, sức mạnh, chính hắn cũng là bởi vì hỗn độn chi khí rèn luyện mới đạt tới trình độ như thế này, hắn cũng không có luyện thể công pháp. Thiên sinh thần lực a. Thực sự là làm người hâm mộ thiên phú, chỉ là ngươi này thân thần lực liền so với Thái Cực Huyền Thanh đạo tu luyện tới tầng thứ tư đệ tử còn mạnh hơn. Tống đại nhân cảm khái nói, tuy rằng khảm gậy trúc chương trình học đối với ngươi không có bất kỳ tác dụng gì, bất quá, bản môn quy củ không thể phế, cái này bài tập ngươi vẫn là cần mỗi ngày tiến hành. Vâng, sư huynh. Bạch Dạ gật gật đầu nói rằng, sắc trời không còn sớm, ta lại dẫn ngươi đi nơi khác đi dạo. Tống đại nhân khẽ mỉm cười, nói rằng, thời gian chậm rãi trôi qua, cơm tối lúc, sắc trời đã tối lại. Đại trúc phong trên, phía sau núi là toàn bộ khắp rừng trúc. Cái mọi người phong ốc kiến trúc đều ở đây tiền ngọn núi, to lớn nhất là tối trọng yếu là chủ điện thủ tĩnh đường, Điền Bất Dịch phu thê cùng con gái ba người liền ở trong đó sau đường. Thủ tĩnh đường bên cạnh chính là chúng đệ tử khởi cư hành lang uốn khúc tiểu viện, bất quá bởi vì nhân số quá ít, phòng so với người nhiều, mỗi người đều sống một mình một phòng, liền ngay cả mới tới Bạch Dạ cũng có một gian. Nói riêng về ở lại điều kiện, đại trúc phong nhưng là khó được vượt qua đồng môn các mạch. Còn dư lại cũng chỉ có luyện công thái cực động cùng nhà bếp cùng dùng bữa tính. Lúc này chúng đệ tử đều tụ tập đến dùng bữa đại sảnh, phụ trách đồ ăn lão sáu Đỗ Tất Thư một bàn đem cơm nước bưng lên chắc đến, đa số thức ăn chay, ít có thức ăn mặn. Chúng đệ tử lần lượt ngồi xuống trong sảnh bàn dài bên phải, Tống đại nhân ngồi ở trước nhất đầu, Bạch Dạ cung bồi ghế hạ bét. Ở trác đầu cùng đối diện các bày đặt một tấm ghế dựa lớn cùng hai tấm nhỏ hơn một chút ghế dựa, xem ra là vì Điền Bất Dịch người một nhà chuẩn bị. Bạch Dạ nhìn một chút bên người còn không vị trí, đó là chính đang bận bịu lão sáu Đỗ Tất Thư chỗ ngồi, một lát sau, Đỗ Tất Thư rốt cục đoan xong cơm nước, rửa sạch rành tay, ngồi trở lại vị trí, cùng mọi người cùng nhau chờ sư phụ. Lúc này, Đỗ Tất Thư thanh khặc một tiếng, vỗ vỗ Bạch Dạ vai, cười nói, chờ một lát ngươi tới nếm thử sư huynh thủ nghệ. Bạch Dạ bình tĩnh gật đầu. Đỗ Tất Thư bỗng nhiên nở nụ cười, rất nhiều hái. Muội tâm ý, chỉ tay cửa đại sảnh nơi, nói, tiểu sư đệ, đợi lát nữa sư phụ sư nương còn có tiểu sư muội sẽ từ nơi nào đi vào, chúng ta tới đánh cuộc có được hay không? Bạch Dạ ngẩn ra, thầm nghĩ, cái tên này chẳng lẽ muốn ta đoán ai tiên tiến đến? Giờ khác này chỗ ngồi những người khác đều dồn dập xoay đầu lại, trên mặt đều có ý cười, ngồi ở Đỗ Tất Thư cấp trên lão Ngũ Lữ Đại Tín cười nói, lão lục, của ngươi đánh cược nghiện lại tái phát ta. Bên cạnh khuôn mặt thon gầy tinh kiền Hà Đại Trí cười nói, hắn là quá lâu không thắng nổi, hiện tại muốn gạt tiểu hài tử. Đi, đi, đi. Đỗ Tất Thư liên tục phất tay, không để ý tới mọi người, mặt tươi cười, đối Bạch Dạ nói, tiểu sư đệ, ngươi đoán nghỉ một lúc sư phụ một nhà ba người, sẽ là ai cái thứ nhất bước vào cái cửa này đây? A, ngươi mới vừa mới nhập môn, cho ngươi trước tiên đoán, đừng nói làm sư huynh bắt nạt ngươi. Tọa ở phía xa lão nhị Ngô Đại Nghĩa kêu lớn, tiểu sư đệ, tức là đánh cược, ngươi liền hỏi trước hắn thua thế nào, thắng thì thế nào. Đỗ Tất Thư hừ một tiếng, nói, các ngươi sợ ta quỵt nợ a? Ta Đỗ Tất Thư cất bước thiên hạ, dựa vào chính là vật đánh cuộc háo danh người giang hồ, tiểu sư đệ, ngươi nếu là đoán chúng, ta liền giúp ngươi khảm 10 ngày trước, như ngươi thua rồi, liền giúp ta tắm 10 ngày bát, làm sao? Mọi người lại là cười to, Tống đại nhân cười mắng, không tiền đồ. Vui đùa một chút mà thôi, không cần thiết có cái gì tiền đánh cuộc. Bạch Dạ mỉm cười nói, khảm gậy trúc chuyện như vậy quá đơn giản. Đơn giản? Ngoại trừ Tống đại nhân ở ngoài, tất cả mọi người một bộ ngoạn vị vẻ mặt nhìn Bạch Dạ. Lúc này Đỗ Tất Thư cười nói, tiểu sư đệ, ngươi còn không biết chúng ta đại trúc phong hắc tiết trúc đến cùng là đồ vật như thế nào đi. Lão lục, đừng nhiều lời. Tống đại nhân cười nói, khảm gậy trúc đối tiểu sư đệ tới nói xác thực đơn giản, tiểu sư đệ thiên phú dị bẩm, thiên sinh thần lực, tay không là có thể đem hắc tiết trúc một cước đá gậy. Không thể nào. Tất cả mọi người một bộ gặp quỷ bộ dáng nhìn Bạch Dạ. Cái Bạch Dạ chỉ là cười cười, không nhiều lời. Không nói chuyện tiền đặt cược sẽ không đàm luận tiền đặt cược. Đỗ Tất Thư bỗng nhiên vỗ đùi, cả người nhất thời thần thái sáng láng, tươi cười rạng rỡ, nói, tiểu sư đệ, vậy ngươi nói sư phụ, sư nương còn có tiểu sư muội, đến cùng sẽ là ai tiên tiến đến? Theo lời này, mọi người đem toàn bộ ánh mắt quay về Bạch Dạ. Bạch Dạ khẽ mỉm cười, ta đoán sư tỷ tiên tiến đến. Hả? Lữ Đại Tín chờ người ngạc nhiên nghi ngờ mà nhìn Bạch Dạ, đặc biệt là Đỗ Tất Thư, hắn càng là mở to song mắt thấy Bạch Dạ, ngươi làm sao sẽ nghĩ đến là tiểu sư muội tiên tiến đến? Nàng vừa nhìn chính là nhảy ra tính. Hơn nữa thân là sư phụ, sư nương chính là con gái, đương nhiên phải chịu đến cưng chịu. Yêu. Dưới tình huống như thế, nàng tự nhiên là người thứ nhất vào được. Bạch Dạ phân tích nói. Chuyện của tôi nét. Tiểu sư đệ, tâm tư của ngươi nhiều lắm đi. Đỗ Tất Thư một mặt khó chịu nhìn Bạch Dạ. Đọc sử khiến người sáng suốt, đọc thơ khiến người thông tuệ, tính toán khiến người tinh vi, triết lý khiến người sâu sắc, đạo đức khiến người cao thượng, an khớp tu từ khiến người thiện biện. Bạch Dạ mỉm cười nhìn Đỗ Tất Thư, ta từ nhỏ quen thuộc kinh, sử, tử. Những này bất quá là rất đơn giản suy lý mà thôi. Không sánh được, không sánh được a. Lão nhị Ngô Đại Nghĩa lắc lắc đầu nói rằng. Đang lúc này, chợt nghe Tống đại nhân nói, sư phụ đến rồi. Mọi người sắc mặt một chỉnh, đều đứng lên, cái hướng về cửa, nên tiếp sứ trưởng. Chỉ chốc lát sau, Điền Linh Nhi mang theo một vệt màu đỏ đầu tiên vào vào, chạy đến một cái chỗ ngồi, sau cái tiếp theo là Điền Bất Dịch cùng Tô Như. Điền Bất Dịch ngồi ở chính mình tấm kia đại trên ghế, phất phất tay nói, ăn cơm đi. Bữa cơm này ăn nửa canh giờ. Sau đó mọi người liền trực tiếp quay trở về chỗ ở của chính mình. Đang lúc này, Tống đại nhân bỗng nhiên gọi lại Bạch Dạ, cùng hắn cùng đi ra khỏi. Hai người đi ra dùng bữa tính, sắc trời dĩ nhiên đen kịt lại, một vầng minh nguyệt chậm rãi bay lên, treo ở đông thiên. Bọn họ đi qua thủ tĩnh đường khẩu, Bạch Dạ hướng phía trong nhìn lại, chỉ thấy đèn toàn bộ tức, một mảnh đen nhánh, chỉ có nguyệt quang chiếu vào đường tiền, hơi có chút âm sâm sâm mùi vị. Lại đi rồi chốc lát, bọn họ về tới chúng đệ tử ở cái kia hành lang uốn khúc, Tống đại nhân đưa hắn dẫn tới bên phải một bên đệ nhất gian phòng, nói: Tiểu sư đệ, gian phòng này là ta ở, còn lại các vị sư đệ đều lần lượt cái cư, đều ở đây phía bên phải, bên trái cái kia bảy gian phòng không ai ở. Nói, hắn chỉ cuối cùng biên một gian phòng. Tiếp theo dừng một chút, hắn nhìn Bạch Dạ nói, một mình ngươi ở, có sợ hay không nha? Bạch Dạ lắc lắc đầu. Tống đại nhân mỉm cười nói, có thế chứ, chúng ta nam tử hán đại trượng phu làm sao có thể sợ cô đơn đây? Đến, chúng ta vào đi thôi. Nói mang theo Bạch Dạ đi vào. Bạch Dạ nhìn này một cái xa lạ nhưng sau đó sắp sửa lâu dài làm bạn địa phương, một cái tiểu viện, bên trái một gốc cây thanh tùng, bên phải 5-6 cây tu trúc, có 2-3 người cao. Trong viện hòn đá nhỏ trứng lát thành đường mòn, hai bên đều là mặt cỏ, gió đêm thổi tới, lá cây cảnh trúc nhẹ nhàng rung động, lúc thì xanh cây cỏ mùi thơm truyền đến, rất là thanh tịnh. Tống đại nhân mở cửa phòng, đi vào đốt đèn lên, nói, tiểu sư đệ, vào đi. Bạch Dạ đi vào, chỉ thấy trong phòng trang trí giống nhau Tống đại nhân trong phòng như thế đơn giản một mạc, cái bàn giường chiếu. Cái khác cũng không có gì. Tống đại nhân nói, hôm nay ta đã đem nơi này quét dọn một thoáng, ngươi liền tạm thời ở lại đi. Sơn cư khang khổ, ngươi tuổi lại nhỏ, có thể cảm giác xích dưa đan, nhưng chúng ta học đạo người, vốn sẽ phải chịu đựng các loại mài giũa, sau này sinh hoạt hàng ngày việc, ngươi đều phải tự làm. Bạch Dạ nói, biết rồi, đại sư huynh. Tống đại nhân gật gật đầu, lại hướng về nhìn chung quanh một chút, nói, cái kia không có gì sự ta liền trở về. Ngươi mệt mỏi một ngày, cũng sớm một chút đi nghỉ ngơi đi. Sau khi nói xong, hắn liền trực tiếp rời khỏi phòng. Cùng Nguyên Chương tiểu phàm đãi ngộ không khác biệt gì a. Bạch Dạ trong lòng nói rằng, lập tức trở lại trong phòng, đóng cửa phòng, trong phút chốc toàn bộ thế giới đột nhiên đều tĩnh lặng lại, không hề có một chút tiếng người. Hắn yên lặng đi tới trên giường, thổi tắt đèn, sau đó khoanh chân, vận lên công pháp, hay còn tu luyện. Sau một canh giờ, Bạch Dạ mở mắt ra, thở dài nói, không hổ là Thanh Vân môn, linh khí quá đậm, ta nếu là từ nhỏ ở nơi như thế này tu hành, công lực chí ít còn mạnh hơn hiện tại trên gấp đôi. Tu chân gọi là pháp lữ tài quả nhiên không giả. Nghĩ tới đây, Bạch Dạ bò lên đi tới trước cửa, kỷ nha một tiếng, kéo cửa ra đi ra ngoài. Sau đó chân một đèn, cả người khác nào một mảnh lưu vân bình thường bay xuống ở nóc nhà. Bốn phía yên tĩnh không hề có một tiếng động, không biết tên nơi mơ hồ có tiếng côn trùng kêu truyền đến, một tiếng, hai tiếng, thầm thì, ánh trăng như nước tung ở trên người hắn. Hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời, chỉ thấy sao lốm đốm đầy trời, trăng đang nô cao, trong sáng sáng sủa. Đây chính là ta ở Thanh Vân môn đệ nhất dạng. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 10, hát tiết trúc. Tiểu sư đệ. Hô to một tiếng, âm thanh vui tươi, nhưng là đình thai nhức óc. Theo này một thanh âm, Bạch Dạ chỉ thấy cửa phòng của chính mình đột nhiên mở ra, một vệ hồng ý kèm theo một con đại hoàng cẩu xuất hiện ở cửa. Này con đại hoàng cẩu đầy đủ chiều cao nửa người, một thân ánh sáng lộng lẫy sáng rõ hoàng bao, nằm nhoài trên giường mình, mà ở chó vàng phía sau, Điền Linh Nhi một thân hồng y liễu, bó sát người trang phục. Bạch Dạ ngắm con kia đại cẩu một chút, thấy nó thân thể khổng lồ, răng nanh sắc bén, một cái lao lớn lên lưới. Đầu thổ ở bên ngoài, rất là hung ác dáng vẻ. Bạch Dạ bình thản nói rằng, đốn tuổi còn muốn mang con chó đi. Ta hảo tâm hảo ý gọi ngươi cùng đi khảm gậy trúc, ngươi dĩ nhiên một điểm cảm kích cũng không có. Điền Linh Nhi khó chịu nói rằng, được rồi, cùng đi đi. Bạch Dạ cũng không muốn chấp nhặt với một cô bé, hắn trực tiếp đi ở phía trước. Ngươi còn không có Điền Linh Nhi bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, bất quá nàng rất nhanh sẽ ngừng lại. Cái gì? Bạch Dạ quay đầu lại nhìn Điền Linh Nhi. Không có gì. Điền Linh Nhi mau nói nói. Điền Linh Nhi vừa định nói ngươi còn không có nắm xài đao thời điểm, bỗng nhiên trong lòng hơi động, ngừng lại, thầm nghĩ, gọi ngươi tiểu tử này một bộ ông cụ non bộ dáng, đợi lát nữa không có xài đao, ta xem ngươi làm sao khảm, đến thời điểm ngươi chính là cầu ta ta cũng không giúp ngươi. Nghĩ tới đây, Điền Linh Nhi tay một chiêu, chỉ thấy con kia đại hoàng cẩu bỗng nhiên đứng lên, ngoắc ngoắc cái đuôi, hướng về Bạch Dạ lưng tròng phệ hai tiếng, nhai răng làm hung ác hình, sau đó chạy ra ngoài. Bạch Dạ cùng Điền Linh Nhi đi ra phòng đi, chỉ thấy sắc trời còn sớm, vẫn còn sáng sớm lúc, đi ra hành lang uốn khúc xem hướng sau núi, xa xa còn có mơ mơ hồ hồ vụ lam đồng bình ở trong núi. Hai người này một con chó, cứ như vậy hướng đi Đại Trúc Phong sau sơn. Bạch Dạ tự thân khí huyết dồi dào, thể lực dồi dào, cái Điền Linh Nhi sớm liền bắt đầu tu luyện Thái Cực Huyền Thanh Đạo. Hai người đều không phải người thường, đi lại mềm mại, rất nhanh sẽ đến rồi hôm qua Tống đại nhân mang theo Bạch Dạ đi tới ngọn núi nhỏ này sườn núi. Thực sự là vô vị. Điền Linh Nhi liếc mắt bên cạnh Bạch Dạ, rất hiển nhiên tính cách nhảy ra nàng, đối với trầm mặc ít nói Bạch Dạ rất là bất mãn. Trong trầm mặc, Bạch Dạ cùng Điền Linh Nhi đi rồi một hồi, đi tới một chỗ tế trúc khá nhiều địa phương, nơi này hắc tiết trúc bình thường đều chỉ có thủ đoạn đại tiểu, tinh tế cực kỳ. Theo đến chỗ cần đến, Điền Linh Nhi nhìn hai tay trống không Bạch Dạ, trong lòng trở nên kích động, thỉnh thoảng miểu hắn một chút. Trong lòng không ngừng mà nói rằng, nhanh khảm a, ta xem hai ngươi tay chống chân làm sao khảm. Đối với Bạch Dạ tay không khảm gậy trúc chuyện tình, Tống đại nhân chỉ cùng mình mấy cái này sư huynh đệ nói rồi, vì lẽ đó Điền Bất Dịch, Tô Như cùng với Điền Linh Nhi cũng không biết. Chỉ chốc lát sau, khiến cho nàng trợn mắt hốc mồm một màn xuất hiện, chỉ thấy Bạch Dạ hãy còn đi tới một chỗ đất trống, sau đó khoanh chân ngồi dưới đất, cứ như vậy tu luyện. Thấy cảnh này, nàng nhất thời không bình tĩnh, lập tức chạy đến Bạch Dạ bên người, la lớn, tiểu sư đệ, ngươi đang làm gì? Tu luyện a. Bạch Dạ lạnh nhạt nói, sáng sớm, Thái Dương sơ thăng, chính là thiên địa âm dương giao thái thời gian, tu luyện hiệu quả tốt nhất. Ai hỏi ngươi cái này? Điền Linh Nhi mở trừng hai mắt, tức giận nói rằng, chúng ta là tới chém gậy trúc, khảm gậy trúc, ngươi có hiểu hay không, nào có như vậy ngồi khảm. Đúng đấy. Bạch Dạ liếc mắt Điền Linh Nhi, ngươi khảm của ngươi gậy trúc không phải là, ta chỗ này vừa không có gậy trúc. Sau khi nói xong, không đợi Điền Linh Nhi mở miệng, hắn liền tự nhiên tu luyện. Ngươi Điền Linh Nhi khí cấp bại phôi nhìn Bạch Dạ. Bất quá nàng cũng có thể phân rõ được nặng nhẹ, biết lúc tu luyện không thể bị quấy rầy, tuy rằng buồn bực, nhưng cũng không quấy rối Bạch Dạ. Hừ, ta ngược lại muốn xem ngươi làm sao hoàn thành nhiệm vụ. Điền Linh Nhi cứ như vậy ở một bên nhìn chằm chằm Bạch Dạ. Vì muốn nhìn Bạch Dạ xấu mặt, giờ khắc này nàng đã hoàn toàn quên hết mình cũng cần phải hoàn thành khảm gậy trúc nhiệm vụ. Bạch Dạ như thế vừa tu luyện chính là một canh giờ, tu luyện sau khi kết thúc, hắn vừa mở ra mắt liền thấy Điền Linh Nhi buồn bực ngán ngẩm vây quanh chính mình loanh quanh. Bạch Dạ tò mò hỏi, ngươi liền chặt xong gậy trúc? Nghe được Bạch Dạ nói, Điền Linh Nhi ngẩn ra, tựa hồ nhớ ra cái gì đó, kinh hô, ai nha, xong đời, cũng bị cha mắng chết rồi. Bất quá đảo mắt nàng lại nhìn Bạch Dạ, ngươi cũng không khảm xong, ta rất nhanh sẽ có thể làm được. Bạch Dạ khẽ mỉm cười, sau đó đi tới một gốc cây hắc tiết trúc trước mặt, vận may với trưởng, hóa trưởng vì là đao, cứ như vậy thẳng tắp một đao bổ tới. Ca, cây này thật nhỏ, hắc tiết trúc hét lên rồi ngã gục. Ngươi làm sao làm được? Điền Linh Nhi chặt chẽ nhìn Bạch Dạ bàn tay, sau đó nhanh chóng chạy đến Bạch Dạ bên người, nắm lên bàn tay của hắn, lan qua lộn lại nhìn tới nhìn lui. Nhiệm vụ của ta hoàn thành. Bạch Dạ cười híp mắt nhìn Điền Linh Nhi, hảo hảo cố lên đi, sư tỷ. Nói, hắn không để lại dấu vết đưa bàn tay từ Điền Linh Nhi trong tay rút ra, vô vô bờ vai của nàng. Ngươi Điền Linh Nhi kinh ngạc nhìn Bạch Dạ. Nàng từ nhỏ đã là Điền Bất Dịch cùng Tô Như bà bối, những các sư huynh đó cũng mỗi người nhường nàng, bình thường mọi chuyện hài lòng, kết quả đụng vào đến Bạch Dạ lại như đụng phải khắc tinh như thế, không chỉ mọi chuyện không thuận, trái lại có thể bởi vì không khảm xong gậy trúc bị phụ thân quở trách, nghĩ tới đây, một giọt giọt nước mắt chảy ra. Ngươi bắt nạt ta? Này, mắc mớ gì đến ta? Bạch Dạ nhìn thấy Điền Linh Nhi khóc lên cũng không cấm đau đầu, hắn đi nhanh lên đi tới an ủi, Tiểu La Lệ và vân vân, thực sự là phiền phức. Đùng. Điền Linh Nhi trực tiếp đem Bạch Dạ cánh tay vỗ bỏ, khóc càng thương tâm. Ngươi là lo lắng không làm được nhiệm vụ, trở lại cũng bị sư phụ mắng. Bạch Dạ suy đoán nói. Ai cần ngươi lo? Điền Linh Nhi cả giận nói. Cái kia Bạch Dạ bất đắc dĩ nói rằng, ta dạy cho ngươi một chiêu được rồi. Nghe đến đó, Điền Linh Nhi nhất thời quay đầu lại, nước mắt lả chả nhìn Bạch Dạ, là ngươi tay không khảm gậy trúc kia chiêu. Bạch Dạ không nói thêm gì, chỉ là từ Điền Linh Nhi cầm trên tay quá xài đao, nhất thời một tầng mông lung hào quang màu xanh ngưng tụ ở trên mũi đao. Bạch Dạ lập tức cánh tay vung nhẹ, nhất thời cái kia đạo thanh quang theo xài đao trực tiếp đi vào một đoạn hắc tiết trúc trung gian. Hoa, đây là cái gì? Nhìn thấy cái này, Điền Linh Nhi con mắt trợn lên thật to. Đại khái là kiếm mang, đao mang và vân vân. Bạch Dạ khẽ mỉm cười, đem chân khí lấy phương thức đặc thù rót vào trong binh khí, khiến binh khí sắc bén hơn. Nói, Bạch Dạ liền đem phương pháp tu luyện nói ra. Điền Linh Nhi cũng là thiên chi tiêu nữ, tu luyện phi thường có linh tính, loại này kỹ xảo nhỏ, một điểm liền rõ ràng, chỉ thấy nàng cầm xài đao khắp nơi vung đẩy, một tia hào quang màu xanh theo mũi đao trùng quanh bay lượn. Bạch Dạ xem tới đây, trong lòng cảm khái nói, thế giới này cao nhân, cao lai cao khứ, nghiên cứu đều là thần kiếm ngự lôi chân quyết các loại tu đạo chân pháp, đối với kiếm mang loại này kỹ xảo nhỏ ngược lại xem thường nghiên cứu. Ở loại kỹ xảo này phương cái, thế giới này phản chẳng bằng thiên long thế giới. Bất quá nhắc tới cũng là, kiếm mang coi như thế nào đi nữa luyện, có thể cùng pháp bảo đánh đồng với nhau sao? Trừ phi đem kiếm mang thứ này đẩy lên cực hạn, dị vũ nhập đạo. Bất quá người như vậy quá ít, hơn nữa thế giới này tu tiên là có thể tăng trưởng thọ nguyên, không ai sẽ vì kiếm mang thứ này từ bỏ trường sanh bất lao dục vọng. Học xong kiếm mang, Điền Linh Nhi khảm gậy trúc hiệu suất nhất thời nhanh hơn một đoạn dài, sau một canh giờ, nàng cũng đem một cây hắc tiết trúc quyết định, bính bính khiêu khiêu lôi kéo Bạch Dạ đi trở về. Trở lại nơi ở, Bạch Dạ đánh thùng nước, tắm rửa sạch sẽ, nhìn thấy gần như đến rồi bữa trưa thời gian. Sau đó liền hướng dùng bữa thính đi đến. Bữa trưa thời điểm, Điền Bất Dịch hỏi vài câu Bạch Dạ bài tập tình huống, Bạch Dạ đơn giản trả lời một lần. Điền Bất Dịch nhìn ra được Bạch Dạ thân thể khỏe mạnh, khí huyết dồi dào, đối với hắn có thể rất tốt mà hoàn thành việc học không một chút nào cảm thấy kỳ quái. Không qua sau Điền Linh Nhi thêm dầu vào lửa mà đem Bạch Dạ giáo ánh kiếm của hắn nói một lần, Điền Bất Dịch sắc mặt của bá một hạ liền chìm xuống. Hắn nhìn Bạch Dạ cùng Điền Linh Nhi, cả giận nói, người tu chân, thân thể là khẩn yếu nhất. Nếu là thân thể không được, liền có vô thượng diệu pháp cũng là khó có thể tu tập. Chúng ta Thanh Vân môn bắt nguồn từ đạo giáo, rất nặng dưỡng sinh kiện thể, đạo pháp tu tập đến rồi nơi sâu xa, thân thể liền càng là trọng yếu. Như các ngươi như vậy thâu gian dùng manh lưới, dùng những này bất nhập lưu bảng môn tà đạo kiệm nộn, sau đó còn sửa cái gì đạo? Bạch Dạ xem qua nguyên, biết rõ Điền Bất Dịch tính cách, mặc dù mình toán là theo chân Điền Linh Nhi hạ thương, thế nhưng cũng không có cái lại tính toán, mắng liền mắng chứ, cũng sẽ không thiếu một miếng thịt. Thế nhưng một bên Điền Linh Nhi tựa hồ không phục, bất quá ngay khi nàng vừa muốn mở miệng thời điểm, Tô Như mau mau kéo nàng. Mắng chốc lát, Điền Bất Dịch hỏa cũng hết giận một ít, hắn lạnh giọng nói một tiếng, niệm vào lần này là vi phạm lần đầu, ta sẽ không xử phạt các ngươi, lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa. Sau khi nói xong, hắn cũng không tâm tư gì, dặn dò Tống đại nhân buổi chiều thay hắn giáo dục Bạch Dạ tu luyện Thái Cực Huyền Thanh đạo, sau đó liền trực tiếp ly khai dùng bữa thính. Điền Bất Dịch sau khi rời đi không lâu, các vị sư huynh đệ cái nhìn nhau, Tống đại nhân vừa định nói chút an ủi Bạch Dạ nói, nhưng là vừa nhìn thấy Tô Như cùng Điền Linh Nhi vẫn còn có đem đến miệng nói nuốt trở vào. Bất quá theo Điền Bất Dịch rời đi, bữa trưa cũng rất nhanh sẽ kết thúc, lưu lại Lao Lục ở đây thu thập bộ đồ ăn, Tống đại nhân lập tức trực tiếp cùng Bạch Dạ cùng hướng về Bạch Dạ nơi ở đi đến. "Tiểu sư đệ, ngươi thật đúng là xui xẻo, bị tiểu sư muội dính líu a. Lấy thần lực của ngươi, khảm một gốc cây như vậy nhỏ hắc tiết trúc nơi nào còn muốn dụng phương pháp này dối trá." Tống đại nhân cảm khái một tiếng, bất quá tiểu sư đệ, ngươi nếu là bị sư phụ oan uổng, ngươi tại sao không lên tiếng vì chính mình giải oan? Không có gì hay giải oan. Bạch Dạ một mặt thờ ơ nói rằng, bị mắng vài câu cũng sẽ không thiếu khối thịt, ta nếu là tại chỗ đem sự thực nói ra, đây chẳng phải là có vẻ ta quá không coi nghĩa khí ra gì. Bộ kia dối trá phương pháp nếu là ta giáo, bị mắng một trận cũng không có gì ghê gớm. Ngươi cũng thật là Tống đại nhân cười ha ha, bất quá tiểu sư đệ, ngươi cũng thật là lợi hại, lại còn chính mình suy nghĩ ra như vậy một loại dụng đao biện pháp, thật là thiên tài a. Lúc không có chuyện gì làm ngủ cân nhắc. Bạch Dạ cũng cười cười, ngươi không có nghe sư phụ nói sao, đây là bảng môn tà đạo. Bình thường lúc không có chuyện gì làm vui lùa một chút ngược lại cũng thôi, thật muốn cùng người đấu pháp thời điểm sử dụng loại này chiêu thức, đó là đang tìm cái chết. Tống đại nhân gật gật đầu, không sai, ngươi chiêu này tuy rằng nhìn như uy lực mạnh mẽ, thế nhưng một khi cùng chân chính tiên gia pháp bảo đụng nhau, tuyệt đối là vừa chạm vào tức vỡ. Chương 11, Thái cực huyền thanh đạo. Một đường vừa đi vừa tán gẫu, Bạch Dạ cùng Tống đại nhân rất nhanh liền đi tới trong phòng nhỏ. Tống đại nhân nói, tiểu sư đệ, bản phái đạo pháp rất nặng căn cơ, ngươi mới vào môn, ta trước tiên chuyển cho ngươi cơ sở đạo thuật, ngươi nhớ kỹ sau đó, tự mình tu luyện, nếu có chỗ không rõ tức tới hỏi ta, hiểu chưa? Bạch Dạ nói rằng, biết rồi. Tống đại nhân sắc mặt một chỉnh, nghiêm mặt nói, khác có một chuyện, ta không thể không cảnh cáo cho ngươi, bản môn kỳ thuật, tinh thâm thần diệu, tà ma yêu nhân, có bao nhiêu dò xét. Ngươi cần lập lời thề độc, học thành sau đó, nếu không có đệ tử bổn môn, tuyệt không chuyển cho người ngoài. Bạch Dạ gật gật đầu, nói, vâng. Thương thiên ở trên, đệ tử Bạch Dạ ngày sau như tiết lộ Thanh Vân môn đạo pháp bí mật, ác gặp ngũ lôi vành đỉnh, chết không có chỗ chôn. Tống đại nhân mỉm cười gật đầu, để hắn ở trước bàn ngồi xuống, trước tiên dạy hắn làm sao đả tọa, suy nghĩ, lại qua loa nói một lần thân thể kinh mạch cùng tinh khí vận hành, cuối cùng liền truyền hắn Thái cực huyền thanh đạo tầng thứ nhất phương pháp tu hành. Thái cực huyền thanh đạo chính là Thanh Vân môn các loại kỳ thuật diệu pháp căn bản, chính là 2000 năm trước Thanh Vân với cái kia vô danh cổ quyển trên lĩnh ngộ ra, trải qua các đời Thanh Vân môn tông sư tinh nghiên, cho đến ngày nay đã là đoạt thiên địa tạo hóa, huyền diệu vô cùng vô thượng đạo pháp. Thái cực huyền thanh đạo tổng cộng có Ngọc Thanh, Thượng Thanh, Thái Thanh ba cái cảnh giới, Thanh Vân môn hạ đệ tử, bao gồm rất nhiều thông minh tài trí chi sĩ, cả một đời cũng không đột phá nổi Ngọc Thanh cảnh, bất quá dù là như vậy, chỉ là Ngọc Thanh cảnh đỉnh cấp tu hành, cũng đã là thế gian hiếm có. Thanh Vân môn chung, nhân số tiếp cận ngàn người, nhưng có thể đột phá Ngọc Thanh cảnh tiến vào tập thượng thanh cảnh giới, lấy trưởng môn đạo huyền chân nhân dẫn đầu, cũng bất quá 10 người ra mặt mà thôi. Nhưng chỉ mười mấy người này, Thanh Vân môn chính là hiện nay tu chân trung thực lực mạnh nhất sâu nhất môn phái một trong. Cho tới trong truyền thuyết vô thượng cảnh thái thanh cảnh giới, tương truyền chỉ có năm đó bất thế gia kỳ tài Thanh Diệp tổ sư tu đến quá. Thái cực huyền thanh đạo tu tập quá trình từ dễ đến khó, Ngọc Thanh cảnh tầng cảnh giới thứ nhất đại đa số người ở năm thứ nhất liền có thể tu thành, nhưng sau này bắt đầu, thâm thúy khó khăn nơi liền hiện hiện ra, đệ nhị tầng người bình thường liền muốn tu tập 5 năm, đệ tam tầng càng là cái danh giới, tư chất kém một chút liền một đời đều đình trệ ở đây, khá hơn một chút tu tập cái 50, 60 năm cũng không kỳ lạ. Những thứ đồ này đều là Bạch Dạ từ nguyên trung biết đến, hắn như trước sắc mặt không hề thay đổi bình tĩnh mà nghe tiếp, Tống đại nhân khẽ mỉm cười, lại tiếp tục nói: Thái cực huyền thanh đạo chủ muốn phương pháp tu hành, đến đệ tam tầng liền đại thể truyền thụ xong xuôi, sau này càng nhiều hơn chính là xem tư chất cao thấp, dựa vào tự mình tu vi. Tu hành cao thâm sư trưởng có thể chỉ điểm 1, 2, vậy cũng chỉ là cá nhân kinh nghiệm lời tuyên bố, để đệ tử thiếu đi một ít đường vòng mà thôi. Dĩ nhiên, nơi này gọi là đường vòng, phần nhiều là lấy trăm năm kế. Cái đem Thái cực huyền thanh đạo tu luyện tới Ngọc Thanh cảnh tầng thứ 4, liền là có vạn pháp căn bản, có thể bắt đầu đồng thời tu tập còn lại kỳ thuật diệu pháp cùng với tu luyện thuộc về mình pháp bảo. Pháp bảo bí khí nói chuyện, ngọn nguồn lưu trường, trong truyền thuyết thần thoại chư thiên thần linh đa số có từng người thần khí, uy lực tuyệt luân. Cái nhân thế trong lúc đó, tu chân luyện đạo chi sĩ lấy ban đầu trưởng thiên tạo hóa cũng có mạc đại uy lực. Tiểu có thể ngự không mà đi, nhanh như chớp, lớn càng có thể chấn thiên hám địa, hủy sân khô. Cái pháp bảo chất liệu cũng là đa dạng, thiên kỳ bách quái, nhưng có một chút, pháp bảo chất liệu làm sao liền quyết định pháp bảo tu luyện sau uy lực lớn nhỏ, như lấy sắt thường triển khai thần kiếm ngự lôi trấn quyết, còn chưa các loại, chờ, tấn công địch. Kiếm kia đã cùng chủ nhân đồng thời thành cho tàn. Cho tới Thanh Vân môn hạ, bởi vì năm đó Thanh Diệp tổ sư ở Huyền Nguyệt động phủ trung được cổ kiếm chú tiên, trượng chi hoành hành thiên hạ, mấy không có địch thủ, chúng hậu bối ngưỡng mộ sau khi, hơn nửa đều là tu luyện tiên kiếm. Ngàn năm sau đó, kiếm hiệp xuất hiện lớp lớp, hầu như thành Thanh Vân môn quy củ bất thành văn, chính là cải danh gọi Thanh Vân kiếm phái cũng là có thể. Bất quá nói tới chỗ này, ngược lại muốn nói một chút Đại Trúc Phong thủ tọa Điền Bất Dịch, chính hắn là tu kiếm, pháp khí hộ thân xích diễm càng là Thanh Vân môn trung danh kiếm một trong. Nhưng hắn đối dưới trướng các đệ tử, không biết làm sao, nhưng không chút nào cổ vũ bọn họ tu luyện tiên kiếm ý tứ, không những như vậy, hắn còn thường xuyên rực dây mọi người tu luyện chút khác loại pháp bảo, điểm này ở Thanh Vân môn trung rất có chế trách, nhưng vừa đến cũng không quý củ này nói không. Được, thứ hai Điền Bất Dịch đệ tử tư chất bình thường, nhân số lại ít, mọi người cũng tùy vào hắn đi. Đại Trúc Phong một mạch trong đám đệ tử, đại sư huynh Tống đại nhân tu hành sâu nhất, đã xem Thái Cực Huyền Thanh Đạo tu luyện tới Ngọc Thanh cảnh đệ ngũ tầng, ngay sau đó là lão tứ Hà đại trí, tu đến đệ tứ tầng. Tuy rằng hắn nhập môn thời gian ngắn với Ngô đại nghĩa, Trịnh đại lễ, nhưng ở trong đám đệ tử hắn thông minh nhất, vì lẽ đó phản mà kẻ học sau tới trước. Đó lấy, Tống đại nhân lại cùng Bạch Dạ nói rồi chút tu hành trong quá trình phải chú ý địa phương, cuối cùng nghiêm mặt nói, "Tiểu sư đệ, cuối cùng có một việc, ta nhất định phải nói cho ngươi, bản môn tu hành quý ở tiến lên dần dần, làm đến nơi đến chốn. Như tham công liều lĩnh, chỉ sợ lòng tham không đủ, phản có đại họa. Được hay không được, nguyên là mệnh định, không nên cưỡng cầu. Như yêu ma ngoại đạo, dị đoan tà thuật, muốn tìm bất mãn đều muốn học cấp tốc, cuối cùng hơn nửa phản tao thiên khiển, đáng thương đáng thương. Ngươi phải cẩn thận." Bạch Dạ khẽ vuốt cằm nói, "Ta biết rồi." Tống đại nhân gật gật đầu, đứng dậy, nói, "Vậy trước tiên như vậy đi, Thái Cực động ở sau núi, muốn đem Thái Cực Huyền Thanh đạo tu luyện tới 3 tầng trở lên đệ tử, mới có thể đi vào đi tu luyện. Trước lúc này, ngươi trước hết ở trong phòng mình tu tập đi. Nơi này rất là thanh tĩnh, sư phụ sư nương bình thường cũng không tới, chính ngươi nỗ lực." Bạch Dạ đứng lên, nói, "Đa tạ ngươi, đại sư huynh." Tống đại nhân sái nhiên nở nụ cười, vỗ vỗ đầu của hắn, xoay người đi rồi. Nhìn thấy Tống đại nhân sau khi rời đi, Bạch Dạ không kịp chờ đợi tu luyện. Chỉ thấy Bạch Dạ khoanh chân ngồi ở trên giường, tướng mạo với non nớt chung mang ra mấy phần nghiêm nghị. Chẳng ra gì chốc lát, hắn trên mặt liền đã nổi lên mông mông hào quang. Giờ khắc này nếu có đồng môn ở bên hộ pháp, liền có thể hiểu được hắn là ở tu tập Ngọc Thanh cảnh tầng thứ nhất pháp quyết. Tầng thứ nhất này ở Thái Cực Huyền Thanh đạo trung, vốn là thô thiển nhất cơ bản tu tập pháp môn, công dụng chỉ ở hai chữ: luyện khí. Tu luyện người, tinh tọa bên dưới, thả ra tâm niệm, cấm chế các loại buồn phiền, dẫn thiên địa linh khí vào cơ thể đi đại chu thiên vận chuyển, nhờ vào đó cùng trời một hơi thở, tiến tới cảm ngộ thiên địa tạo hóa. Nếu có thể dẫn vào linh khí ở trong người liền đi đại chu thiên, thì lại tự thân kinh mạch dĩ nhiên vững chắc, có thể tu luyện cảnh giới cao hơn. Chỉ chốc lát sau, Bạch Dạ cả người khiếu huyệt mở ra, trong phòng nhỏ linh khí phảng phất bị một nguồn sức mạnh vô hình dẫn dắt, cấp tốc chui vào Bạch Dạ trong cơ thể. Linh khí theo Bạch Dạ dẫn dắt ở trong kinh mạch trực tiếp vận chuyển cái đại chu thiên mới đình chỉ. Bạch Dạ lúc này chậm rãi mở mắt ra, cái này tầng thứ nhất không khỏi cũng quá đơn giản đi. Nhìn như huyền diệu, nhưng là từ độ khó mà nói, cùng một bộ cao thâm một chút phổ thông nội công bí tịch không khác nhau gì cả. Chẳng trách tầng này người bình thường đều có thể ở trong vòng một năm luyện thành. Bằng vào ta nhiều năm tu luyện nội công mà đến căn cơ, ta chỉ cần đem chân khí trong cơ thể hoàn toàn chuyển hóa thành Thái Cực Huyền Thanh đạo chân khí là được, quá trình này phỏng chừng muốn nửa cái tháng sau. Bạch Dạ trong lòng âm thầm nói rằng, tuy rằng thời gian hơi dài một chút, thế nhưng một khi hoàn thành, ta chân khí trong cơ thể hoàn toàn muốn so với những người khác tu thành Thái Cực Huyền Thanh đạo tầng thứ nhất muốn chất phác. Nói cách khác, ta trước đây tu luyện căn cơ được đặt nền móng đều sẽ hoàn mỹ nhất hóa thành gốc gác, đồng thời cấp tốc tăng cao tu vi. Bạch Dạ trong lòng phân tích nói, rồi cùng Nguyên Trung Trương Tiểu Phàm tương tự, hắn đồng thời dụng Đại Phạm Bàn Nhược cùng Thái Cực Huyền Thanh Đạo đúc hạ căn cơ thâm hậu đến cực điểm, toàn bộ Thanh Vân môn không ai bằng, vì lẽ đó hắn tu hành càng đến sau cái càng là cấp tốc. Thời gian thoáng qua liền qua, dòng dã một cái buổi chiều, Bạch cũng đều đắm chìm trong Thái Cực Huyền Thanh Đạo huyền diệu chí cực pháp quyết bên trong, mãi đến tận trạng vạng đói bụng rồi mới tha tha đúng rời đi phòng nhỏ đi vào dùng bữa thính. Ngay khi món ăn lên không lâu, Điền Bất Dịch, Tô Như cùng với Điền Linh Nhi vào được. Cơm qua bán thưởng, Điền Bất Dịch đống nhiên lên tiếng hỏi, "Lão thất, Thái Cực Huyền Thanh đạo tu luyện có từng đụng tới cái gì chỗ khó? Ngươi ở đây bái sư đã có từ trước nhất định căn cơ, tầng thứ nhất công pháp đối với ngươi mà nói cũng không tính là nan đi, phải bao lâu có thể luyện xong?" Điền Bất Dịch từ lúc Bạch Dạ bái sư thời điểm liền nhìn hắn nội công căn cơ khá là thâm hậu, sau đó nghe vợ mình nói rồi Thủy Nguyệt đối với hắn đánh giá, trong lòng hắn mơ hồ đối tên đệ tử này khá là chờ mong. Tuy rằng buổi sáng khảm gậy chúc chuyện tình để hắn rất là căm tức, bất quá quay đầu lại suy nghĩ kỹ một chút, hắn liền biết mình là trách lầm tên đệ tử này. Vì lẽ đó lúc này dựa vào khảo giáo tu hành, muốn đối với hắn chỉ điểm một phen. Bạch Dạ lúc này nói rằng, "Sư phụ, tầng thứ nhất Thái Cực Huyền Thanh đạo cũng không chỗ khó, đệ tử đã đem công pháp yếu quyết toàn bộ thuộc lầu, toàn thân khiếu huyệt cũng mở bế như thường. Chỉ cần nửa tháng, đệ tử là có thể đem chân khí trong cơ thể mình hoàn toàn chuyển hóa thành bản môn Thái Cực Huyền Thanh đạo. Nhanh như vậy là có thể đem toàn thân chuyển huyệt mở bế như thường." Điền Bất Dịch nghe được Bạch Dạ trả lời khá là bất ngờ. Người trước đây tự nghĩ ra môn công pháp này xem ra không đơn giản a. Bạch Dạ hồi đáp, đệ tử trong nhà là y quán, đệ tử từ nhỏ với thân thể người kinh mạch huyệt đạo cực kỳ quen thuộc, vì lẽ đó trước đây tự nghĩ ra phùng công pháp cũng là lấy thân thể khiếu huyệt làm trụ cột. Có nhập môn 7 năm tu luyện cơ sở, vì lẽ đó tầng thứ nhất đối với ta mà nói cũng không khó. Không nên tự đại, Điền Bất Dịch hừ lạnh một tiếng, bất quá từ sắc mặt của hắn đảo không nhìn ra có cái gì sắc mặt giận dữ, tầng thứ nhất công pháp chỉ là bản môn đạo pháp cơ sở trung cơ sở, coi như thiên tư lại kém người, chỉ cần kiên trì bền bỉ cũng có thể rất nhanh luyện thành, ngươi có đến mấy năm nội công cơ sở, vì lẽ đó không có gì độ khó, cái này cũng không kỳ quái. Viết sau còn phải chăm chỉ tu luyện, không thể bởi vậy sinh lòng lười biếng. Điền Bất Dịch sau khi nói xong liền trực tiếp rời đi. Vâng, sư phụ. Bạch Dạ gật gật đầu. Ngay khi Điền Bất Dịch sau khi rời đi, Tô Như bỗng nhiên làm cái rất quái lạ động tác, như là hoạt động gần cốt bình thường đem đầu quay một vòng, cực khác nàng vừa mới cho tới nay đoan trang khí chất. Trong chốc lát, Đại Trúc Phong chúng đệ tử mỗi người ngoác mồm lẻ lưỡi, Đại Họa Lâm đầu biểu tình. Truy cập http. Chỉ nghe Tô Như nói, các ngươi những này bất thành khí ra hỏa, vừa nhìn thấy ta muốn khảo giác các ngươi tu hành liền sợ dáng vẻ đạo đức như thế. Lại qua 6 năm chính là Thanh Vân môn một giáp tử một lần thất mạch hội vũ, lần trước các ngươi đã đem ta và các ngươi sư phụ tức giận đến gần chết, lần này không nữa nỗ lực, ta hai người còn không đến bị đồng môn xấu hổ chết. Mau tới, 6 cái cùng tiến lên 3. Đương nhiên, nơi này khảo giáo tự nhiên không bao gồm Bạch Dạ loại này mới nhập môn. Vì lẽ đó giờ khắc này, hắn tò mò nhìn ai huấn mấy cái này sư huynh. Chương 12, Nhiếp hồn. Thời gian ngay khi bình bình đạm đạm trong cuộc sống quá khứ, chỉ chớp mắt thời gian nửa tháng quá khứ, Bạch Dạ cũng thuận lợi tu thành Thái Cực Huyền Thanh Đạo đệ nhất tầng, hơn nữa căn cơ vững chắc cực kỳ. Hắn đem tin tức này nói sau khi đi ra, Điền Bất Dịch lúc này liền đem Thái Cực Huyền Thanh Đạo đệ nhị tầng cùng với đệ tam tầng tâm pháp toàn bộ truyền xuống. Đệ nhị tầng Thái Cực Huyền Thanh Đạo so với tầng thứ nhất thâm ảo rất nhiều, Ngọc Thanh cảnh tầng tâm pháp thứ hai, chú ý hóa khí vì là tinh. Đáng nhắc tới chính là, nếu như nói luyện tinh hóa khí là ở khai phá tự thân tiềm lực, như vậy hóa khí vì là tinh thì lại là một loại đối với tự thân tiềm lực tăng giá trị tài sản. Bởi vậy cũng không khó nhìn ra Thái Cực Huyền Thanh Đạo so với tầm thường công pháp ưu việt tính. Tiểu Như cùng thoáng hiểu chuyện hai đồng, đều biết kiếm tiền so với dùng tiền nan đạo lý như thế. Bởi vì tiền tổng có hoa xong thời điểm, cái tiềm lực cũng giống vậy là biết dùng xong. Chỉ có ở khai phá tiềm năng đồng thời, không ngừng bổ sung tiềm năng, mới có thể trong tương lai bước vào cảnh giới càng cao hơn, cũng hoặc tích lũy lâu dài sử dụng một lần, tu vi tiến nhanh. Đồng thời, Bạch Dạ cũng ý thức được, cái này đệ nhị tầng hóa khí vì là tinh chính là người tu đạo trường thọ một trong những nguyên nhân. Đem thiên địa linh khí chuyển hóa thành tự thân căn cơ, một cách tự nhiên, thân thể con người tuổi thọ sẽ mức độ lớn dâng lên. Bất quá cái này đệ nhị tầng tuy rằng so với tầng thứ nhất thâm ảo rất nhiều, thế nhưng ở Bạch Dạ trước mặt nhưng vẫn như cũ không đáng chú ý. Ngăn ngắn nửa tháng thời gian, Bạch Dạ liền thuận lợi đem Thái Cực Huyền Thanh Đạo đệ nhị tầng đại thành. Tiếp theo hắn lại tốn thời gian nửa tháng vững chắc căn cơ, liền trực tiếp chuyển nhập đệ tam tầng tu luyện công pháp bên trong. Thái Cực Huyền Thanh Đạo chung, Ngọc Thanh cảnh vừa đến 3 tầng là hết thảy pháp thuật căn cơ, độ khó cũng là dần sâu, cùng tiền 2 tầng dẫn khí, luyện khí không đồng dạng. Như vậy là tầng thứ 3 pháp quyết nguyên khí đã cường điệu với tu luyện Thái Cực nguyên khí. Pháp quyết vân, Thái Cực nguyên khí, hàm 3 là 1. Cực, trung cũng, nguyên, bắt đầu vậy, đi với thập nhị thần này âm dương hợp đức, khí trung với, hóa sinh vạn vật người vậy. Thanh Vân đệ tử trong môn, tu tập đến cảnh giới này thì đều sẽ rõ ràng hiện ra một cái danh giới, tư chất cao thấp vừa xem hiểu ngay, người thông tuệ thường thường thế như trẻ tre, một lần đột phá vào đến cao hơn khu vật cảnh giới, từ đây đặt xuống tu luyện tiên đạo nền móng vững chắc. Cái kém một chút đệ tử thường thường liền trì trệ không tiến, hoang phế cả đời cũng diễn ra vô số kể. Lại nói Bạch Dạ đem tâm pháp chuyển nhập đệ tam tầng sau, chợt cảm thấy trong đó thâm thúy khó khăn chỗ, quả nhiên so với tiền 2 tầng khó khăn không chỉ một bậc. Cái đạt đến đệ tam tầng sau, tu luyện giả thì cần đem trong cơ thể chứa đựng tinh khí chuyển hóa thành nguyên khí. Ở Bạch Dạ lý giải chung, đây chính là một cái áp xúc cùng tinh luyện quá trình, cũng chính là bước đi này đem tu đạo giả cùng võ giả trên lệch kéo dài. Nguyên khí không giống với chân khí, nó muốn so với võ giả chân khí cao hơn một đẳng cấp. Võ giả nội công, chân khí ở Thái Cực Huyền Thanh Đạo tu luyện ra nguyên khí trước mặt hoàn toàn không đỡ nổi một đòn. Ở đệ tam tầng quá trình tu luyện chung, tu luyện giả kỳ thực cũng đang không ngừng mài giũa thân mình ý chí, đồng thời đạt đến đúc luyện nghiệp lực mục đích. Đáng nhắc tới chính là, muốn đạt đến Ngọc Thanh tầng thứ 4 khu vật cảnh giới, nghiệp lực mạnh yếu là một hạng cực kỳ trọng yếu chỉ tiêu. Thanh Vân môn chung vô số bí pháp, cho tới danh chấn thiên hạ thần kiếm ngự lôi chân quyết, cho tới bình thường nhất ngự kiếm phi hành, đều đối nghiệp lực có hoặc nhiều hoặc ít yêu cầu. Nào đó chút thời gian, đối với niệm lực phải cầu thậm chí càng cao hơn cảnh giới cùng tu vi. Bất quá Bạch Dạ bản thân liền tu thành cực mạnh nguyên thần, hơn nữa hỗn độn chi khí tầm bổ, luận niệm lực mạnh, toàn bộ Thanh Vân có 102, bất quá bây giờ chỉ là bởi vì thế giới quy tắc có hạn không cách nào nhập vào cơ thể ra. Vì lẽ đó ở cửa ải này chung, Bạch Dạ chỉ cần nguyên khí đạt đến tiêu chuẩn, đồng thời dụng nguyên khí câu thông nguyên thần, để niệm lực đạt đến bên ngoài tiêu chuẩn là được. Mỗi ngày, Bạch Dạ sáng sớm sẽ đi khảm hắc tiết trúc, khảm hoàn hậu liền đả tọa tu luyện. Buổi chiều ăn cơm trưa, liền tiến vào Thái Cực động, kiểm tra nơi này các loại điện tịch, tăng cường chính mình với cái thế giới này kiến thức nhận thức. Bất quá lệnh Bạch Dạ cảm thấy có chút kinh ngạc chính là, hắn ở tàng thư trung dĩ nhiên phát hiện, thần ma dị trí dị bảo thiên, cùng với thần ma dị trí linh thú thiên. Bạch Dạ một ngày 3 tuyến cuộc sống, xem ra rất là chăm chỉ, điều này cũng làm cho Điền Bất Dịch cùng Tô Như đối tên đệ tử này rất là thỏa mãn, chỉ là những sư huynh khác liền thảm. Sư đệ cũng như này nỗ lực, thân là sư huynh cũng không có thể hạ xuống đi. Vì lẽ đó bọn họ từng cái bị Điền Bất Dịch cùng với Tô Như cầm lấy nỗ lực tu luyện, liền ngay cả Điền Linh Nhi cũng không ngoại lệ. Bất quá tuy rằng như vậy, tiên gia tu hành đến rồi cảnh giới nhất định đại thể coi trọng tư chất cùng duyên phận, cho dù một mực khổ tu cũng không nhất định có thể có tiến cảnh. Bạch Dạ chư vị sư huynh mặc dù bị bức bách khổ tu cũng bất quá là đem trong cơ thể mình chân nguyên tu luyện càng tinh khiết hơn, thâm hậu, cũng không có tính thực chất đột phá. Thời gian loáng một cái, từ Bạch Dạ bái sư tới nay đã qua nửa năm. Ngày này, Bạch Dạ lúc tu luyện bỗng nhiên thân thể chấn động, nhất thời một cổ kinh khủng niệm lực hiện đầy cả phòng trung trác, đáng, ra áo các thứ toàn bộ phủ không mà lên. Chỉ chốc lát sau, những thứ đồ này lại từ từ vững vàng trở xuống mặt đất. Rốt cục tu luyện tới Thái Cực Huyền Thanh Đạo tầng thứ tư. Bạch Dạ trong mắt lóe ra một tia tinh quang, loại này khu vật cảm giác thực sự là quá sung sướng, phảng phất toàn bộ thế giới đều phải theo để ý chí của ta hành động. Bất quá những này đều không coi vào đâu, huyền diệu nhất vẫn là cái này. Bạch Dạ trong lòng kích động, ngón tay ở mi tâm hơi điểm nhẹ, nhất thời một tia thanh quang xuất hiện ở mi tâm, dần dần, này sợi thanh quang hình thành một con mắt bộ dáng. Đây là Bạch Dạ Thiên Nhãn, tự hắn từ trong hỗn độn lấy được cái viên này liên tử bắt đầu nảy mầm sau đó, hắn Thiên Nhãn cũng từ hổ cả thế giới huyết sắc chuyển biến thành hôm nay màu xanh. Trải qua như vậy chuyển biến sau đó, công năng chẳng những không có yếu bớt, trái lại còn tăng cường rất nhiều. Lần này Thái Cực Huyền Thanh Đạo đột phá đến đệ tứ tầng, đem nguyên khí cùng nguyên thần câu thông sau đó, Thiên Nhãn càng ngày càng huyền diệu, rất nhiều trước kia không nhìn thấy đồ vật cũng có thể rõ ràng ánh vào đầu óc. Bạch Dạ một mặt say mê bộ dáng. Giờ khác này toàn bộ đại trúc phong cảnh sắc toàn bộ chiếu rọi ở trong mắt hắn, trong không khí từng sợi linh khí, xa xa trong rừng cây chuột nhỏ dòng máu lưu động, thậm chí điền bất dịch chân nguyên trong cơ thể vận chuyển cùng với pháp bảo của hắn xích diễm, đây hết thảy tất cả ở Bạch Dạ Thiên Nhãn trước mặt không chỗ độn hình. Đương nhiên, một đạo cực mạnh sát khí ánh vào Bạch Dạ trong mắt, đây là một chỗ u cốc chung một mảnh trống trải đất trống, trên đất đều là đá vụn, trung gian có một nho nhỏ bích đàm, lấy cái kia một cái đầm bích thủy làm trung tâm, trong vòng ba trượng, không có một mảng cỏ. Đó là một tiểu thủy đàm, phạm vi không lớn, không gặp đầu nguồn, đoán chừng là lòng đất nước suối dâng trào mà thành. Trong đầm nước thủy chất bích lục, từ nơi này nhìn lại không biết sâu cạn, thủy đàm phía tây có cái chỗ hổng, đàm thủy từ nơi nào chảy ra, hội tụ thành một dòng suối nhỏ, huyền trùng duyên đi. Ở trong đầm nước gương, đống một đống đá vụn, đại tiểu không giống nhau, hình dạng khác nhau, lộ ra một số ít ở thủy mà lên. Loạn trong đá, ta cắm vào một cái màu đen đoàn đồng, lộ ra thủy cái một thước, còn lại ngâm ở bên trong nước, toàn thân đen thui, không nhìn ra là cái gì tài đấu, rất là khó coi. Cái này chẳng lẽ chính là nhiếp hồn? Bạch Dạ chấn động trong lòng, không nghĩ tới lại còn cứ như vậy bị ta tìm được rồi. Ta có muốn hay không đem nó lấy ra đây? Bạch Dạ trong lòng nghi hoặc, không biết ta chút tu vi ấy có thể hay không gánh vác được nhiếp hồn uy lực. Xin coi như ta có thể gánh vác được, đồ chơi này là Trương Tiểu Phàm, nếu như không có vật này, đến thời điểm Trương Tiểu Phàm phệ huyết châu phá phong ra sau đó, hắn chẳng phải là muốn xong đời. Quản hắn, này tốt xấu là món bảo bối, lấy trước tới tay lại nói. Bạch Dạ trong lòng nhất thời hạ quyết tâm, thiên cùng không lấy, phản được tội lỗi. Đoạt Trương Tiểu Phàm cơ duyên thì thế nào, ngược lại lao bà hắn đều bị ta đoạt, chớ nói chi là bảo bối. Nói không chắc không còn những cơ duyên này sau đó, cuộc sống của hắn còn càng dễ chịu hơn. Quá mức đến thời điểm thử đem hắn và Điền Linh Nhi tún hợp lại cùng nhau. Cho tới Tề Hạo, ngươi ở đâu ra lăn đi đâu đi. Sau khi hiểu rõ, Bạch Dạ nhất thời đứng dậy ra ngoài, hướng sau núi U Cốc đi đến. Đại trúc phong cứ như vậy người, tự nhiên không có ai sẽ trong lúc rảnh rỗi theo dõi Bạch Dạ. Hắn đi vào phía sau núi sau đó, động tác nhất thời nhanh hơn, chỉ nghe phong thanh vù vù, đạo bằng cây cối rồn dập từ bên người sẽ qua, rất nhanh, Bạch Dạ liền đi tới tòa này trong U Cốc. Đón lấy, Bạch Dạ một đường chạy hướng về U Cốc nơi sâu xa. Chỉ thấy đằng trước cây cối thưa dần, ánh sáng thấu vào, mơ hồ là mảnh đất trống, tựa hồ còn có tiếng nước. Trải qua không lâu lắm, trước mắt bỗng nhiên sáng ngời, quả nhiên là một mảnh trống trải đất trống, trên đất đều là đá vụn, trung gian có một nho nhỏ bích đàm, sóng nước dập dờn, hướng tây chạy tới. Đến rồi. Nhìn thấy cảnh tượng này, Bạch Dạ sáng mắt lên, lập tức nhanh chân hướng về thủy đàm đi đến. Bỗng nhiên, Bạch Dạ trong đầu vang một tiếng, thân thể không tự chủ được lắc lư hai lần, một luồng buồn nôn muốn thổ cảm giác từ ngũ tạng nổi lên, xông thẳng trán. Trong chốc lát toàn thân đều run lên. Hừ. Bạch Dạ hừ lạnh một tiếng, sau đó vận chuyển Thái Cực Huyền Thanh Đạo vững chắc tâm thần, chỉ chốc lát sau, Bạch Dạ liền khôi phục nguyên trạng. Tuy rằng Bạch Dạ giờ khắc này cũng bất quá đem Thái Cực Huyền Thanh Đạo tu luyện tới đệ tứ tầng, cùng Nguyên Trung Điền Linh Nhi gần như, nhưng là thân thể của hắn, nguyên thần vượt xa Điền Linh Nhi, đương nhiên sẽ không như Nguyên Trung Điền Linh Nhi như vậy ngất đi. Quả nhiên thật là lợi hại. Bạch Dạ nhẹ giọng nói câu, sau đó lấy lại bình tĩnh, kế tục hướng về thủy đàm đi đến. Nói chuẩn xác là hướng về trong đầm nước tâm cắm vào kia căn nhiếp hồn đồng đi đến. Theo Bạch Dạ bước chân, cái kia cũ cảm giác buồn nôn càng ngày càng kịch liệt, bất quá Bạch Dạ như trước kiên định hướng về cái kia hắc đồng đi đến. Theo Bạch Dạ động tác, hắn cũng nhìn rõ ràng cây này cây gậy toàn cảnh. Này là một cây dài khoảng 2 thước màu đen đoàn đồng, cây gậy trên có bất quy tắc cảm, lên, hãm, có vẻ phi thường khó coi. Thiên có kỳ thiết, hạ xuống cửu u minh quỷ hỏa đốt âm linh lệ phách lấy luân chi, ngàn năm phương hồng, ngàn năm thành hình, ngàn năm tụ quỷ lệ khí, ngàn năm thành nhiếp hồn khả năng. Bạch Dạ trong lòng âm thầm hồi tưởng nhiếp hồn miêu tả, sau đó từng bước một tới gần nó. Đang lúc này, một tiếng vang lớn, bắt nguồn từ thủy đàm ở giữa, trong nháy mắt phong khởi vân dũng, trong đàm đá vụn hướng bốn phía bắn nhanh ra, ầm ầm kêu vang. Bích lục đàm thủy nhất thời sóng lớn, vây quanh trung tâm nơi nhanh quay ngược trở lại liên tục, thành một cái to lớn vòng xoáy. Cái tự trong nước xoáy, bọt nước khe hở, chậm rãi phát lên một vật, hắc khí hùng hực, chính là nhiếp hồn, đồng thời một luồng hung sát chi khí, nhào cái mà tới. Chương 13, Thanh hồn kiếm. Một tiếng gào thét, ở sóng nước lãng trong tiếng, cái kia huyền hắc đoạn đổng đột nhiên cấp xả ra, nhằm phía Bạch Dạ. Bạch Dạ thấy vậy, vẻ mặt trở nên nghiêm túc, chỉ cảm thấy tim đập đột nhiên tăng nhanh, tại đây lúc khẩn cấp quan trọng, Bạch Dạ hai tay đồng thời hợp lại, sau đó trực tiếp đem cây này đoạn đổng nắm ở trong tay. Kinh khủng lực trùng kích trực tiếp đem Bạch Dạ từ trong đầm nước tâm đánh bay mấy trượng. Xa xa rơi trên mặt đất, Bạch Dạ biểu hiện nghiêm túc mà nhìn trong tay nhiếp hồn. Không ngừng vận chuyển Thái Cực Huyền Thanh Đạo, đồng thời, dựa theo Thái Cực Huyền Thanh Đạo luyện chế pháp bảo pháp môn, đem chính mình chân nguyên chậm rãi rót vào nhiếp hồn bên trong. Bất quá theo Bạch Dạ chân nguyên rót vào, nhiếp hồn bổng trên cũng tỏa ra một luồng màu đen sát khí. Luồng sát khí kia cấp tốc xâm nhiễm quanh thân linh khí, đồng thời theo Bạch Dạ vận công cấp tốc từ khiếu huyệt trung tiến vào Bạch Dạ trong thân thể. Theo sát khí vào cơ thể, Bạch Dạ bị luồng sát khí kia vọt một cái, trong cơ thể nguyên thần suýt chút nữa thất thủ. Nhiếp hồn chính là U Minh Quỷ Hỏa đốt âm linh lệ phách luyện thành, ngàn năm phương hồng, ngàn năm thành hình, ngàn năm tụ quỷ lệ khí, ngàn năm thành nhiếp hồn khả năng, nói cách khác món bảo vật này bỏ ra 4000 năm mới tụ tập bực này sát khí. Cái Bạch Dạ nguyên thần nếu không có trải qua hỗn độn tẩy lễ, ở luồng sát khí kia trước mặt khẳng định không hề có chút sức chống đỡ. Đang lúc này, Bạch Dạ trong lòng đống nhiên hiện ra một cái hình ảnh, một viên liên tử phát ra vài con tiểu mầm hạ đoan chậm rãi đưa ra mấy cây màu trắng sợi rễ, những này sợi rễ chậm rãi xuyên nhập một khối tràn ngập hỗn độn chi khí trong mảnh vụn. Theo sợi rễ xuất hiện, mảnh vỡ chậm rãi nhỏ đi, đồng thời cái kia mấy cây tiểu mầm cũng đang chậm chậm trưởng thành. Dần dần, trong đó một nhánh tiểu mầm đỉnh chậm rãi triển khai, một mảnh non nớt thanh diệp xuất hiện ở đỉnh. Lẽ nào ở nhiếp hồn sát khí dưới sự kích thích, liên tử trưởng thành gia tốc? Bạch Dạ trong lòng hiếu kỳ, lẽ nào nhiếp hồn đã vậy còn quá mạnh, có thể đối viên này trấn áp hỗn độn liên lên phản ứng? Kỳ thực Bạch Dạ không biết là, viên này liên tử đã trải qua nhiều năm như vậy sinh trưởng, đã sớm tới mọc rễ thời điểm. Cái liên tử cùng Bạch Dạ tâm thần liên kết, không có Bạch Dạ kích thích, nó không cách nào tiến hành bước kế tiếp sinh trưởng. Giờ khắc này, Bạch Dạ nguyên thần ở nhiếp hồn sát khí dưới sự kích thích trong nháy mắt nhận ảnh hưởng liên tử, thúc đẩy nó tiến hành một thoáng bước sinh trưởng. Theo thời gian trôi đi, thái dương dần dần rơi xuống, theo thời gian trôi đi, thái dương lại lần thứ hai từ phía đông bay lên, sau đó càng bò càng cao, mãi đến tận giữa trưa. Đại trúc phong thủ tĩnh đường tiền, Điền Bất Dịch đi qua đi lại, chau mày, trên mặt hơi có vẻ lo lắng. Hôm qua lúc ăn cơm tối Bạch Dạ sẽ không xuất hiện, trong phòng cũng không có ai, hiện tại giữa trưa ngày thứ hai còn chưa thấy hắn. Tốt như là trời vừa sáng tựu ra đi tìm tìm, bây giờ các đệ tử cũng lần lượt bị hắn phái ra, nhưng đại trúc phong trên không thấy tăm hơi, chu vi lại là thế núi chập trùng, rừng cây rậm rạp, muốn tìm hai người đúng như mò kim đáy biển. Cùng lúc đó, U Cốc Trung, ở Bạch Dạ trái tim, cái kia mảnh non nớt thanh diệp trên dần dần xuất hiện một giọt màu xanh nước xương. Sau một khắc, liên diệp nhẹ nhàng chấn động, giọt kia nước xương nhất thời bay ra. Bạch Dạ tâm thần cũng theo giọt kia nước xương từ trái tim đi tới trong hiện thật. Chỉ thấy một đoàn bóng bàn lớn nhỏ màu xanh giọt nước mưa đột nhiên hiện lên ở Bạch Dạ ngực. Tiền, đồng thời chậm rãi hướng về Bạch Dạ trong tay nhiếp hồn nhỏ xuống. Sau một khắc, này đoàn giọt nước mưa đụng phải nhiếp hồn, đồng thời trực tiếp ở nhiếp hồn mặt ngoài bao trùm thật mỏng một tầng. Chi. Trong giây lát này, giống như là nùng axit sủn phịu dịp tích trên mặt đất như thế, từng đạo khói đen nhất thời từ nhiếp hồn bổng trên tung bay ra. Cùng lúc đó, cái kia cỗ hung ác sát khí biến mất không còn tăm hơi, thay vào đó là một luồng khí tức thánh khiết. Cái nhiếp hồn ngoại hình cũng phát sinh ra biến hóa, nguyên bản cực kỳ khó coi hắc sắc cây gậy đã biến thành dài nhỏ bảo kiếm. Thanh kiếm này thân kiếm dài nhỏ, dài chừng 3 thước, hai ngón tay đến khoan, lưỡi kiếm cực mỏng, xanh biếc, tay cầm nhưng là màu xanh đen, không có kiếm cách. Ngoại trừ màu sắc ở ngoài, chỉnh thanh kiếm cùng Bạch Dạ kiếp trước chơi qua tiên kiếm 4 trong trò chơi vọng thư kiếm gần như. Ta liên tử tựa hồ vốn là có tịnh hóa năng lực, bây giờ cây này nhiếp hồn bị liên diệp thượng giọt nước mưa một làm, đã từ một cái ma đạo pháp bảo đã biến thành một cái chính đạo bảo bối. Bạch Dạ cổ quái đánh giá trên tay mình cây này đoàn đồng, không khỏi có chút bận tâm, bất quá cứ như vậy, thuộc tính đều cho hoàn toàn nghịch chuyển. Có thể hay không uy lực giảm mạnh a? Hơn nữa tại sao liền ngoại hình đều sẽ biến? Hả? Đang lúc này, Bạch Dạ bỗng nhiên nghĩ đến, ta trước luyện hóa nhiếp hồn thời điểm tựa hồ nghĩ muốn một thanh kiếm hình pháp bảo, lẽ nào giọt này màu xanh thủy châu trung ẩn chứa ý chí của ta? Vì lẽ đó đem nhiếp hồn đúc lại thành một cái như vậy kiếm. Ta đến thử xem. Bạch Dạ một tay nắm bắt kiếm chỉ hướng về bên cạnh một tảng đá lớn hơi điểm nhẹ. Bạch. Nhất thời kiếm khí màu xanh nổi lên, bảo kiếm trong nháy mắt hóa thành một đạo màu xanh huyễn ảnh trực tiếp quán xuyên cả khối đá lớn. Ngay sau đó, Bạch Dạ quay về đoàn bổng vây vây tay. Cái kia trường kiếm nhất thời vòng qua một cái hình cung thẳng tắp đứng ở Bạch Dạ trước mặt. Uy lực xem ra thật không tệ. Bạch Dạ một tay cầm lấy chuôi kiếm tiện tay vung ghi nhớ, nhất thời vài đạo kiếm khí màu xanh bay ra, trong nháy mắt, Bạch Dạ phụ cận mấy khối đá lớn trực tiếp bị cắt ra. Thật mạnh linh khí. Bạch Dạ có chút vui mừng xem trong tay thanh kiếm này, giọt kia thủy châu không làm được là liên tử rút lấy hỗn độn trong mảnh vụn hỗn độn chi khí hình thành, chỉ là này một giọt nước bên trong ẩn chứa linh khí khả năng liền muốn vượt qua nhiếp hồn nguyên bản lực lượng gấp mấy trăm lần. Hơn nữa nhiếp hồn năng lực hoàn toàn bị giọt nước mưa sửa, thanh kiếm này cũng không thích hợp gọi nhiếp hồn. Liền gọi thanh hồn kiếm đi. Bạch Dạ một tay vô vô lưỡi kiếm nhẹ giọng nói rằng, từ nay về sau, ngươi liền gọi thanh hồn kiếm rồi. Vừa dứt lời, một trận thanh thủy kiếm ngân vang vang lên, thanh kiếm này tựa hồ rất tán đồng tên thanh hồn kiếm. Thực sự là cảm giác huyền diệu. Ngay khi kiếm ngân vang vang lên một sát na, Bạch Dạ phảng phất cảm thấy thanh hồn kiếm mừng rỡ tình, thanh hồn kiếm linh tính quá mạnh mẽ. Nhìn Trung Chu Tiên Nguyên, vẫn không có một món pháp bảo có như vậy linh tính đi. Từ điểm đó mà xem, thanh hồn kiếm có thể nói đệ nhất thiên hạ kiếm. Ngay khi Bạch Dạ chìm đắm trong mừng rỡ bên trong thời điểm, một đạo hào quang màu xanh lục lóe lên xuất hiện sau lưng Bạch Dạ, ánh sáng tiêu tan sau đó, chỉ thấy Tô Như một mặt ngoài ý muốn nhìn Bạch Dạ cùng với trên tay hắn thanh hồn kiếm. Đang lúc này, Bạch Dạ bỗng nhiên nhận ra được phía sau mình có người, hắn lúc này quay đầu về phía sau nhìn lại. Bạch Dạ nhìn rõ ràng người đến sau đó ngẩn ra, "Ngạch sư nương, sao ngươi lại tới đây? Ngươi đều một ngày một đêm không thấy bóng dáng." Tô Như một mặt quan tâm nhìn Bạch Dạ. "Một ngày một đêm?" Nghe đến đó Bạch Dạ cũng là sửng sở, "Không thể nào, ta nhớ tới chỉ là chuyện trong nháy mắt ta." Cùng lúc đó, Bạch Dạ trong lòng cấp tốc phân tích lên, xem ra hẳn là ta xem liên tử động tinh thời điểm thời gian trôi qua. Đến thời điểm chỉ cần nói đang luyện chế pháp bảo quên mất thời gian là được. Trong nháy mắt, Bạch Dạ liền nghĩ xong ứng phó nói. Tô Như nhìn thấy Bạch Dạ tựa hồ không có chuyện gì, sau đó lườm hắn một cái, "Ngươi làm sao chạy tới nơi này chơi, còn ngươi nữa trên tay thanh kiếm kia là chuyện gì xảy ra?" "Thanh kiếm này gọi thanh hồn, là ta luyện chế pháp bảo." Bạch Dạ cười hì hì, sau đó trực tiếp đem chính mình chuẩn bị xong lời giải thích nói ra bốn. "Pháp bảo?" Tô Như tò mò nhìn Bạch Dạ, "Ngươi làm sao có khả năng luyện chế pháp bảo, lẽ nào của ngươi Thái Cực Huyền Thanh Đạo tu luyện tới tầng thứ tư?" Nói đến sau cái, nàng không khỏi hô hấp tăng thêm lên, trong lòng kinh hãi, Thái Cực Huyền Thanh Đạo đệ tứ tầng a, hắn mới nhập môn nửa năm, lại còn liền tu luyện đến một bước này, lẽ nào thật sự là tổ sư phù hộ, ta Thanh Vân môn xuất hiện lần nữa một cái thanh diệp tổ sư nhân vật tầm thường sao? Bạch Dạ khẽ mỉm cười, buông lỏng ra nắm thanh hồn kiếm bàn tay, chỉnh đem thanh hồn kiếm cứ như vậy phiêu phù ở Bạch Dạ bên người. Tiếp theo Bạch Dạ xoa chỉ thanh kiếm, quay về cách đó không xa Thủy Đàm Lăng không chém ra một chiêu kiếm. Nhất thời thanh hồn kiếm hóa thành một đạo thanh mang xẹt qua cách đó không xa Thủy Đàm. Đột nhiên trước mắt dập dờn đồng bình Thủy Đàm bị ánh kiếm màu xanh cách thành hai nửa, dao động đàm thủy đang bị cắt ra địa phương chống chất, sau một khắc, đàm thủy không có dấu hiệu nào ầm ầm ngã xuống, Thủy Đàm lần thứ hai khôi phục bình thường. Ngay sau đó, thanh hồn kiếm hóa thành một đạo thanh mang cấp tốc trở lại Bạch Dạ bên người. "Ngươi lại còn thật sự tu luyện đến một bước này, Tô Như kinh ngạc trong lòng cực kỳ, ngươi chừng nào thì làm được?" "Ngày hôm qua lúc tu luyện, ta đột nhiên cảm giác mình tựa hồ có thể làm cho bên cạnh đồ vật động, sau đó liền thử một chút, không nghĩ tới thật sự xong rồi." Bạch Dạ một phát bắt được thanh hồn kiếm kiếm chuôi, chậm rãi đi tới Tô Như trước, "Ta sau khi tu luyện thành liền chạy tới phía sau núi thí nghiệm một phen. Không cẩn thận đi tới bên trong thung lũng này cái, phát hiện cái đầm nước kia chúng cắm vào một cái đoạn đồng, xem ra linh khí bức người, vì lẽ đó ta liền thử đem cái kia đoạn đồng luyện thành thanh kiếm này. Nơi này lại còn có như vậy một cái bảo." Tô Như nghe được Bạch Dạ nói sau, nhất thời theo Bạch Dạ nói bay đến Thủy Đàm trung tâm, tử tế tra xét một phen, nàng cũng thật sự thấy được một cái cây gậy xuyên. Tiến vào tảng đá chung dấu vết. "Bạch Dạ, đem ngươi thanh hồn kiếm lấy tới xem một chút." Tô Như tiếp theo bay đến Bạch Dạ bên người nói rằng. Bạch Dạ lúc này đem thanh hồn kiếm đưa cho Tô Như. Tô Như nhìn thanh hồn kiếm, ngón tay phủ, vướt lưỡi kiếm. Sau một khắc, nàng gộ lên trong cơ thể mình chân nguyên rót vào bảo kiếm bên trong, nhất thời một đạo kiếm khí màu xanh từ lưỡi kiếm trên hình thành đồng thời cấp tốc về phía trước duyên đưa tới. Chỉ chốc lát sau, nàng chậm rãi thu từ bản thân chân nguyên, sau đó đem thanh hồn kiếm một lần nữa đưa cho Bạch Dạ, cười nói, "Ngươi đảo là vận khí tốt, vừa đột phá đến Thái Cực Huyền Thanh Đạo đệ tứ tầng liền vừa vận đụng phải như thế tốt bảo này, thanh hồn kiếm linh khí cực cường, không thể so những chân chính đó thần linh lợi khí phải kém, phi thường thích hợp ngươi. Ngươi đã có pháp bảo của chính mình, liền chính mình ngự kiếm trở về đi thôi." Tô Như khẽ mỉm cười, bay thẳng lên giữa không trung cười híp mắt nhìn Bạch Dạ, tựa hồ đang khảo giáo tu vi của hắn. Bạch Dạ gật gật đầu, không có làm hắn nghĩ, trực tiếp đem thanh hồn kiếm nằm ngang ở trước người, tiếp theo bàn chân nhẹ nhàng giẫm một cái, cả người liền trực tiếp phiêu thượng thanh hồn kiếm. Tô Như thấy vậy, trực tiếp hóa thành một đạo ánh sáng xanh lục bay lên trời. Bạch Dạ cũng lập tức thôi thúc thanh hồn kiếm đuổi theo. Quả nhiên là thiên tài. Tô Như hài lòng nhìn bên cạnh Bạch Dạ. Mới đột phá một ngày là có thể ngự kiếm phi hành, mặc dù bây giờ còn có chút chúc chắc, nhưng là cả Thanh Vân vẫn không có ai ở lần thứ nhất ngự kiếm thời điểm có thể so sánh hắn làm tốt hơn rồi. Chương 14. 2 năm. Đại Trúc Phong, thủ tĩnh đường, Điền Bất Dịch tránh gấp đi tới đi lui. Hắn chính lo lắng nơi, không trung chợt có tiếng xé gió truyền đến, Điền Bất Dịch ngẩng đầu nhìn lại, nhưng là Tô Như cùng với mình thất đệ cùng ngự kiếm phá không mà tới. Nhìn thấy ngự kiếm Bạch Dạ, Điền Bất Dịch một mặt kỳ quái, liền ngay cả lúc trước vẻ mặt lo lắng cũng không thấy, hắn trịnh trọng hỏi: "Lão thất, của ngươi Thái Cực Huyền Thanh Đạo tu luyện tới tầng thứ tư?" "Vâng, sư phụ." Bạch Dạ thu hồi thanh hồn kiếm nói rằng: "Đệ tử hôm qua không cẩn thận đột phá đến rồi đệ tứ tầng, sau đó đến hậu sơn thí nghiệm thời điểm, vừa vặn tìm được rồi một cái linh khí bức người đoạn đồng, vì lẽ đó đệ tử bỏ ra chút thời gian đem cái kia đoạn đồng luyện thành thanh hồn kiếm. Để sư phụ lo lắng."